Tiên Võ Đế Tôn chương 2323 tới chương 2336. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm. Oanh. Hắc động yên lặng thật lâu, tiếng nổ lại vang lên, vang vọng u ám. Có chuyện từ từ nói, đừng động thủ. Ta đều là thánh thể, hà tất cứ không chết không thôi như vậy. Có gan buông Tru Tiên kiếm xuống. Diệp Thần phi độn phía trước, một đường phong lôi treo tia chớp, miệng liền không ngừng lại, cũng không dám quay đầu lại, chỉ lo liều mạng chạy, sợ lắc lư một cái liền bị đánh trúng. Nữ thánh thể đuổi giết ở phía sau, đối với lời nói của hắn, giống như không nghe thấy. Nữ thánh thể có được ý thức tự chủ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với khống chế của Tru Tiên kiếm, bất kể là chiến lực hay tốc độ đều tuyệt đối vượt qua Diệp Thần. Đây không phải là điều quan trọng nhất chính là sát cơ của nàng là trần trụi. Cũng tức là nàng thật sự muốn diệt Diệp Thần. Diệp đại thiếu dĩ nhiên là cảm giác được, cho nên mới không dám dừng lại, trợ giúp nữ thể đoạt thân thể không giả, nhưng càng hung mãnh hơn Tru Tiên kiếm, cái này đã không còn là vấn đề ngực to ngực nhỏ nữa rồi, ngược lại hắn muốn lừa gạt nữ nhân thánh thể, nhưng nữ tử kia đã dầu muối không vào, cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, một khi đuổi theo hắn, giơ kiếm liền bổ, sẽ không nghe hắn tùy tiện chém. Bởi vì yêu thành hận, chấp niệm của nàng đã thành ma chướng. Nhìn thấy cảnh này, Minh Đế trầm ngâm một tiếng, chuyện giữa Diệp Thần và nữ thánh thể là hắn nhìn thấy đầu đuôi, muốn kéo nữ thánh thể quay đầu lại, nói thì dễ lắm sao, chứ không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng được. Muốn đi ma chướng, cần thấy máu. Đế Hoang chậm rãi nói. So với con chó độc thân vạn năm kia của Minh Đế, hắn càng hiểu rõ tình cảm hơn, cũng nhìn càng thấu triệt hơn. Nữ thánh thể vì yêu thành hận, là vì tình khốn cùng, muốn kéo nàng quay đầu lại, không phải là không có khả năng, cái kia phải xem đại sở thứ 10 hoàng giả, có phách lực hay không. Phốc. Hai vị chí tôn nhìn nhau, Diệp Thần tắm máu trong lỗ đen, bị một chiêu kiếm của nữ thánh trảm trúng lưng, suýt nữa chém chết thánh thể của hắn, khe máu lành lạnh, có thánh huyết dâng lên, xuyên qua vết thương có thể thấy được gân cốt toan nghê, chiếu ra ánh sáng bảy màu, khó mà khép lại được. Diệp Thần chảy máu trong miệng, dịch chuyển thân độn tránh khỏi chiêu kiếm thứ hai của nữ thánh thể. Mặc dù hắn đưa lưng về phía trước, nhưng dùng thần thức chi nhãn, lại gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ thánh thể, vị nữ vương cái thế đuổi giết hắn kia, có thêm một cổ ma tính, khí thế cũng dần dần bạo ngược. Từng sợi ma sát như ẩn như hiện, 3000 sợi tóc đen cũng nhiễm một vòng huyết sắc, có dấu hiệu thành ma. Ma chướng. Diệp Thần thì thào, nhíu mày, hắn cũng biết vì sao nữ thánh thể lại như vậy, tất nhiên là do nàng ban tặng cho hắn, là tia hy vọng mà mặt trời chiếu rọi, tiêu diệt một tia hy vọng nên có của nàng ta. Ma chướng không đáng sợ, đáng sợ chính là người của ma chướng quá cường đại. Nếu ở cấp bậc như nữ thánh thể, một khi trúng phải ma chướng, hoặc là ứng kiếp, hoặc là thành ma. Thu ánh mắt lại từ trên người nữ thánh thể, Diệp Thần nhìn chằm chằm Tru Tiên kiếm. Thanh tiên kiếm chết tiệt kia, cho dù mất đi quyền khống chế, vẫn còn đang quấy phá. Cái gọi là quấy phá tất nhiên là dụ nữ thể thành ma. Thử nghĩ, một nữ thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành, nếu thành ma, sẽ là cục diện bực nào, thần trí của nàng sẽ bị che giấu, sẽ trở thành một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, lấy sức chiến đấu của nàng, lại thêm Tru Tiên kiếm, có thể cứng rắn chống lại đế, ai có thể chế ngự nàng. Ném đến Tru Tiên kiếm. Diệp Thần hét lên. Nguyên thần Diệp Thần. Nhưng đáp lại lời hắn lại là một kiếm của nữ thánh thể, chém hắn một cái. Thánh huyết dâng trào, nhuộm đầy hắc động. Mà Diệp Thần quát tháo cũng không hề có tác dụng, giờ phút này nữ thánh thể đã là mắt điếc tai ngơ, ý thức tinh thần của nàng đang bị ma chướng ăn mòn, lại thêm Tru Tiên kiếm châm ngòi thêm chút, càng khó có thể tự kiềm chế bản thân, chiếu theo tốc độ này, nàng thành ma cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sắc mặt của Diệp Thần rất khó coi, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt bắn ra bốn phía. Ngược lại muốn chia lìa nữ thánh thể và Tru Tiên kiếm, nhưng hắn không có cái đạo hạnh kia, không đợi hắn chia lìa đã bị nữ thánh thể giết chết rồi. Trong nháy mắt, hắn cắn chặt răng, bỗng nhiên ổn định thân thể, mặt hướng về phía nữ thánh thể. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm khí rít lên, đâm tới khiến nguyên thần đau nhức, một kiếm của nữ thánh thể dễ dàng bẻ gãy. Phốc. Huyết quang lóe sáng, rất chói mắt, Diệp Thần bị một kiếm đâm thủng. Khoảnh khắc này, thân thể Minh Đế và thần của Đế Hoang đều căng thẳng. Người hoàng giả thứ 10 của đại sở rất quyết đoán, muốn dùng phương pháp này để tiêu diệt ma chướng của nữ thánh thể, muốn thấy máu chính là máu của Diệp Thần. Ma chướng bởi vì hắn mà ra, liền cũng cần máu của hắn còn rửa sạch. Nhưng, cách này rất nguy hiểm, hai đại chí tôn cũng cực kỳ rõ ràng, một khi làm không tốt, rất có thể Diệp Thần sẽ bị giết chết, một kiếm của nữ thánh thể không phải là đùa giỡn. Lỗ đen không gian, lại rơi vào yên tĩnh. Kiếm của nữ thánh thể đâm vào lồng ngực Diệp Thần, cảnh tượng huyết sắc dường như vĩnh viễn ổn định. Hai thánh thể hoang cổ, một nam một nữ, một đông một tây, đều như pho tượng được khắc bằng đá. Phốc. Sau ba hơi thở, mới nghe thấy tiếng Diệp Thần thổ huyết, đánh vỡ Ninh Tịch đang chết. Hai tay huyết sắc của y nắm thật chặt Tru Tiên kiếm. Hoàng giả đại sở rất có quyết đoán, nhưng trạng thái của hắn lại thảm liệt tới cực điểm, bị xuyên thủng mặc dù là thánh thể nhưng cũng là trọng thương nguyên thân. Thánh khu tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều ở trong sát cơ sụp đổ từng tấc một, ngọn lửa nguyên thần bị thiêu đốt hừng hực cũng bị một kiếm này tiêu diệt. Liếc mắt nhìn lại, hắn đã thành huyết nhân, ngay cả thánh huyết chảy tràn khắp người đều hóa thành tro bụi, thánh khu đang sụp đổ phân tích, gần cốt côn bằng, cũng cực tốc chôn vùi những hào quang nên có. Trái lại, nữ thánh thể đã nhuộm máu diệp thần, mà sát tản đi. Ma tính trong mắt nàng cũng theo thần trí sống lại, toàn bộ bị xóa sạch, đập vào mắt thì nhìn thấy, chính là khuôn mặt trắng bệch của diệp thần, cùng đôi mắt với diệp thần kia, đang cấp tốc chôn vùi thần quang. Một cái chớp mắt này, đau đớn trước nay chưa từng có truyền khắp toàn thân, một nửa bản nguyên thánh thể trong cơ thể nàng không phải của nàng, mà là của diệp thần, cảm nhận được chủ nhân đang gặp phải tuyệt sát điên cuồng gào thét, căn nguyên cũng có linh cảm, tự có cảm ứng. Vì sao không trốn? Nữ thánh thể há miệng ngọc. Một kiếm này đã đủ để đánh trả ánh sáng của mặt trời. Diệp thần nói một câu khàn khàn, có lẽ là bị thương quá nặng, ngay cả khí lực để ngẩng đầu cũng không còn, mái tóc dài rơi lả tả, che đậy nửa bên mặt, chỉ ho ra một ngụm máu tươi, sinh cơ dần dần tiêu tán trong thảm bại. Phốc. Nữ thánh thể đột nhiên rút Tru Tiên kiếm ra, nhưng không bắt được diệp thần ngã xuống. Trong lúc máu tươi dâng lên, thân thể diệp thần thánh ầm ầm nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần chi hỏa đang cháy kia đã ảm đạm tới cực điểm, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Không. Nữ thánh than thở, vốn định tiến lên, nhưng bước ra một bước lại lảo đảo một cái, chỉ vì Tru Tiên kiếm chết tiệt lại thừa cơ phản công, dung nhập vào thánh khu của nàng, muốn lấy lại quyền khống chế, hơn nữa ý chí này của nó cực kỳ mãnh liệt. Thánh khu của nữ thánh thể run rẩy, đầu đến ôm đầu ngâm nga. Lại là ý thức đối kháng, lại cân sức ngang tài, hoặc là nói là Tru Tiên kiếm động cấm pháp nào đó, lại thêm là đánh lén, dù là nữ thánh thể, đều trở tay không kịp. Cút khỏi thân thể của ta. Nữ thánh thể quát lạnh, bàn tay ngọc vương vào trong cơ thể, kéo Tru Tiên kiếm ra, ném mạnh vào sâu trong hắc ám. Ông. Tru Tiên kiếm vù vù, khi bay ngược lại thì bắn ra một luồng tiên quang bảy màu vô cùng rực rỡ, không thiên vị chút nào, đánh thẳng vào thân thể nữ thánh, đó là một đạo cấm pháp, cũng là một đạo cấm chú, có sức mạnh hủy diệt, cũng có sức mạnh vô biên, thần bí và đáng sợ. Nữ thánh thể lại trầm ngâm, nàng ôm đầu trăm cài, đứng cũng không vững, nàng đã kiệt lực chống lại sức mạnh đó, nhưng nàng vẫn xem thường Tru Tiên kiếm, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ. Người tính không bằng trời tính. Sắc mặt Minh Đế rất khó coi. Đế Hoang không nói, nhưng vẻ mặt cũng ngưng trọng. Diệp thần thành công rồi, tiêu diệt nữ thánh thể ma chướng, nhưng hắn sống chết không rõ ràng. Mà nữ thánh thể tuy ngoại trừ ma chướng, nhưng trúng Tru Tiên cấm chú. Đang ở trong hai thánh thể duy nhất ở chư thiên, lưỡng bại câu thương, một người còn thảm hơn một người, nếu làm không tốt, sẽ còn bị Tru Tiên kiếm chết tiệt, một ổ bị tóm. Quả nhiên, Tru Tiên kiếm bị ném bay, lại giấc hồi mã thương. Ông. Mười đế khí ầm ầm phát ra đế uy, công kích về phía Tru Tiên kiếm. Mười đế khí này, mỗi cái đều là nóng tính, không ai động đậy, lại mãnh liệt ép một cái. Sao? Leng keng. Loãng xoảng. Khí cùng khí chiến đấu, âm thanh vang lên không ngừng, mỗi lần va chạm đều đang vào ra sáng như tuyết đốn lửa. Có thể thấy được, Tru Tiên kiếm rơi xuống hạ phong, bị mười tôn đế khí quần ẩu, bị nện không ngẩng đầu nổi, kiếm thể bảy màu tiên mang, từng sợi ảm đạm xuống, chứng minh nó không ngừng bị thương. Không thể phủ nhận, nó thật sự rất cứng, trên người mười vị đế binh cực đạo không có ngoại lệ, đều có vết kiếm của nó, nếu đấu tay đôi, nó sẽ bị cả một đế khí chặt đứt. Thế nhưng trận hình một chọi mười, quả thực không thể làm được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng với một tiếng tranh minh, Tru Tiên kiếm chạy trốn, như một luồng tiên mang bảy màu, trốn vào chỗ sâu. Ông. Mười đế khí rung rẩy tựa như mười luồng đế quang đuổi giết tới. Hai bên một trước một sau, biến mất trong bóng tối. Sự chú ý của Minh Đế và Đế Hoang không phải là bọn chúng mà là thánh thể nữ và Diệp Thần. Nguyên thần Diệp Thần đã biến mất, chỉ là một chút ánh sáng hạt gạo. Nhìn nữ thánh thể cũng có biến hóa quỷ dị, dưới thất thải tiên quang dần dần thu nhỏ lại, từ bộ dáng nữ tử hai mươi mấy tuổi thu nhỏ lại thành bộ dạng thiếu nữ mười mấy tuổi, rồi từ thiếu nữ diễn biến thành trẻ con, cho đến hai ba tuổi mới chính thức dừng lại. Một màn như vậy, cực kỳ giống phản lão hoàng đồng. Nàng đã ngất đi mà tu vi của nàng trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì. Thật là cấm chú bá đạo. Đế Hoang nhíu mày, có thể tiêu diệt một thánh thể đã sắp đại thành đến gần, ngay cả tu vi cũng bóc lột được, cấm thuật cấp bậc này nghiễm nhiên đã siêu thoát tiên pháp đế đạo, ngay cả thánh thể đại thành cũng phải kinh hãi. Đã thi xong cấm chú này, chỉ sợ là Tru Tiên Kiếm cũng không dễ chịu. Minh Đế cười nói, bình tĩnh giống như ngươi, quả thực hiếm thấy. Đế Hoàng liếc một cái, yên tâm đi, hậu bối nhà ngươi không chết được đâu. Minh Đế cười nói, mà nữ thánh thể, cảnh giới tu vi vẫn còn, bị Tru Tiên cấm chú phong ấn, về hình thái của lão hoàng đồng có lẽ sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày giải khai kia, làm không tốt, khi trở lại đỉnh phong thì đã thành vợ của Diệp Thần, điểm này ta có tự tin với Diệp Thần. Nghe lời này, Đế Hoàng không khỏi nhướng mày, nếp nhăn theo đó tản đi. Chúng ta nên cảm tạ Tru Tiên Kiếm. Minh Đế mỉm cười. Đế Hoàng không phản bác, cũng cười theo, nếu không phải Tru Tiên Kiếm dụ nữ thánh thể thành ma, Diệp Thần cũng sẽ không lấy thân phạm nguy hiểm, một kiếm tuyệt sát kia hẳn là đã trả lại thiên chiếu của ngày đó, nhất định mà nói thì còn thúc đẩy ân oán giữa hai người được hóa giải. Chủ yếu nhất chính là nữ thánh thể phản lão hoàng đồng, mà kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, nhiều hơn chính là cơ hội, nếu như Diệp đại thiếu ngay cả nàng cũng bắt không được, quỷ cũng không tin. Như vậy tính toán, sẽ không phải cảm tạ Tru Tiên Kiếm sao? Phải nói rằng, thanh Tru Tiên Kiếm chết tiệt kia, thật đúng là một khối đá mài dao vô cùng tốt, mỗi một lần yêu đều sẽ mang đến cho Diệp Thần một hồi tạo hóa. Lần này, nó vẫn tính sai, bỏ qua 10 tôn đế khí, cũng bỏ qua linh tính của 10 tôn đế khí, nếu không phải có 10 đế binh bảo hộ, hơn phân nửa đế binh đã diệt nữ thánh thể và Diệp Thần. Bầu trời sao mênh mông, sâu thẳm vô ngần. Bởi vì lỗ đen không ngừng chiến, không còn ầm ầm, tu sĩ theo tới tìm hiểu, đã riêng phần mình rời đi, có rất nhiều người vào đầu, vẫn như cũ không rõ cho nên, đến rồi, cũng không biết song phương đại chiến là ai, chỉ biết, trong đó tất có một tên da dẻ, cùng nhau tới mắng chửi người ngực nhỏ. Hố đen, vẫn tĩnh mịch như vậy, không hề có tiếng vang. Nữ thánh hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Đáng nói là, bộ dáng nàng như hài đồng, như một tiểu tinh linh phấn chấn, nhìn Minh Đế lão nhân da người, đều muốn xông tới, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thế giới lớn rồi, chuyện gì cũng có. Thần tình Đế Hoang, rất là ý vị thâm trường, một tôn nữ thánh thể tiếp cận đại thành vô hạn, lại hóa thành một tiểu hoa nhi, nhìn thế nào cũng cảm thấy mới mẻ. Lại nhìn Diệp Thần, quả thực chưa hẳn đã chết. Một kiếm của nữ thánh thể quả thực đủ bá đạo, suýt nữa đã giết chết hắn, nếu không có đế khí bảo hộ, một kiếm kia cũng đủ cho hắn chết hơn ngàn lần. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, cảnh giới tuyệt đối áp chế, chính là thánh thể của một ngày một nơi, ở trước mặt thánh thể chuẩn đế cảnh đỉnh phong, chính là một con kiến hôi, cho dù ngươi có bao nhiêu đế khí trợ uy, cũng là uổng công. May là nội tình của hắn cũng đủ thâm hậu. Giờ phút này, nguyên thần chi hỏa to bằng hạt gạo của hắn đã hóa thành móng tay to lớn như vậy, hơn nữa, còn đang tiếp tục cháy lên, tái tạo nguyên thần và thánh khu, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng biết lúc nào, mới nghe thấy âm thanh ầm ầm. 10 vị đế binh đuổi giết Tru Tiên Kiếm đã trở về, yếu xìu không kéo mấy, vừa nhìn liền biết, chưa giết chết Tru Tiên Kiếm, hoặc là nói, là không đuổi kịp, kiếm bảy màu kia chạy quá nhanh, hơn nữa không phải cứng rắn bình thường, chúng nó 10 người, đều hoặc nhiều hoặc ít bị chém không ít vết kiếm, càng thuộc đế kiếm thê thảm nhất, kiếm thể đỏ thẫm, tràn đầy từng lỗ thủng. Ông. Đám đế khí vẫn còn rất tự giác, trong đó có 8 người vây quanh Diệp Thần và nữ thánh thể, lơ lửng một vòng, đế uy của mỗi người đều rũ xuống. Pháp tắc đế đạo đang xen tạo thành một kết giới, trấn thủ 4 phương 8 hướng, hai người còn lại thì tuần tra, đề phòng Tru Tiên Kiếm đánh tới. Trong mắt Minh Đế, 10 đế khí không cần thiết phải như thế. Đúng như hắn đã nói, Tru Tiên Kiếm thi triển Tru Tiên Cấm Chú đã vô cùng suy yếu, lại bị 10 tôn đế khí vây công, bị thương nặng, tình trạng như vậy, chạy còn không kịp sao? Nào còn dám giết trở về, giờ phút này, hơn phân nửa đã trốn xa hố đen, ẩn nấp chữa thương. Thời gian trôi qua, chớp mắt 3 ngày lặng yên trôi qua. Trong 3 ngày, nữ thánh thể vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ là do dư uy của cấm chú, khiến cho nàng rơi vào giấc ngủ say. Về phần Diệp Thần, trạng thái đã có chuyển biến tốt đẹp. Thời gian 3 ngày, ngọn lửa nguyên thần của hắn từ nhỏ bằng móng tay, trở thành như quả hạnh vậy, nguyên thần hỏa màu vàng trong lỗ đen u ám, thật là rực rỡ, lóa mắt không gì sánh được. Ngày thứ 4, nguyên thần biến thành quả đào lớn như vậy. Ngày thứ 7, nguyên thần thiêu đốt hừng hực, ước chừng bằng quả dưa hấu. Ngày thứ 9, nguyên thần hỏa lại hội tụ nguyên thần lực. Cho đến ngày thứ 10, nguyên thần hỏa mới bắt đầu tái tạo hình người, vốn là một đoàn liệt diễm kim sắc, giống như được một loại lực lượng điêu khắc nào đó, đầu khắc ra, chân, ngũ quan cùng hình dáng, nguyên thần lực quanh quẩn, từng sợi dung nhập, nguyên thần thể trong suốt, từng bước ngưng thực. Sau đó là thánh khu của hoang cổ. Nhục thân lúc trước nổ tung, từng sợi tơ máu nhỏ bé ngưng tụ, tụ thành một giọt máu, nhỏ ở trên nguyên thần thể, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, cùng với kỳ kinh bát mạch. Dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được, tái tạo từng tấc, lại thành người có máu có thịt. Trong tuyệt cảnh khôi phục, đối với hắn mà nói, cũng coi như tạo hóa. Hắc động quạnh hiu, thánh khu của hắn nở rộ tiên mang, mỗi một tấc thánh khu đều lóe lên ánh sáng thần thánh, tiên quang màu vàng hoàng hôn, khiến thân thể hắn như hoàng kim nóng chảy, lấp lánh rực rỡ. Cẩn thận nhìn, còn có rất nhiều dị tượng biến ảo. Cẩn thận lắng nghe, cũng có thiên âm đại đạo. Hắn ngồi xếp bằng, càng giống một vị kim Phật thiền tọa, bảo tượng trang nghiêm túc mục. Không biết trong nháy mắt nào, hắn chậm rãi mở mắt. Chợt, hai đạo kim mang từ trong mắt hắn bắn ra, lợi kiếm như thực chất. Sau 3 năm hơi thở, gã mới nhìn thấy toàn thân tiên mang thu vào trong cơ thể. Thời gian qua nửa tháng, sau khi trọng tố thánh khu, hắn lần đầu tiên đứng dậy, vẻ mặt có phần kỳ quái, ngồi xổm trước người nữ thánh, trên dưới đánh giá, xác nhận đứa bé này là nữ thánh thể. Phản lão hoàng đồng. Tu vi mất hết. Diệp Thần nhíu mày, hai mắt theo đó hơi híp lại, đợi sau khi nhìn thấy, hắn mới nhìn thấy manh mối, từ trong cơ thể nữ thánh thể tìm được cấm chú đáng sợ, cấp bậc cấm chú cao siêu vượt xa tưởng tượng của hắn, không khó đoán ra, nữ thánh thể sở dĩ như vậy, nhất định là bởi vì cấm chú độc hại. Không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này hắn diễn hóa chu thiên, trả lại hình ảnh ban đầu. Dưới bản nguyên, hắn thấy rất rõ ràng, chính là Chu Tiên kiếm, cấm chú mà nó sử dụng, có chứa lực lượng hủy diệt và hóa diệt, cũng may là nữ thánh thể, có thể cứng rắn chống lại cấm chú kia, nếu đổi lại là hắn, hơn phân nửa đã bị diệt mất hồn phi phách tán. Nếu như cấm chú bậc này, hắn không cần đi thử, sẽ biết không phá được. Chu Tiên kiếm quá kỳ lạ, thủ đoạn cũng rất nhiều, tùy tiện lấy ra một loại cũng cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ như thánh thể nữ mà cũng bị thương tới mức như vậy, há lại là thứ hắn có thể phá giải. Phản lão hoàng đồng, lần này trung thực đi. Nói ngươi ngực nhỏ, còn không thích, chỉ dựa vào trí thông minh, sức chiến đấu mạnh mẽ như mù. Ta nói ngươi giấu bảo bối của lão tử đi. Diệp Thần vừa lẩm bẩm vừa lấy tay trái tìm kiếm trên cơ thể nữ sinh, tìm khắp toàn thân người ta, trong ngoài ngoài mỗi lần sờ soạn, cuối cùng cũng tìm được một cái túi trữ vật, cũng chính là cái túi hắn gửi ở giao trì đã bị hắn lấy ra. Bảo vật trở về, phải gọi là an tâm. Nhưng Diệp đại thiếu tính tình thối tha không chỉ như thế, sau khi lấy ra bảo vật của mình, vẫn chưa dừng tay, lại tìm kiếm khắp nơi, thủ pháp cực kỳ thô lỗ, đường đường một nữ thánh thể, sao có thể không có bảo bối, khó có được cơ hội như vậy, cũng không thể bỏ qua. Lật một lúc, nữ thánh thể tỉnh. Trong tỉnh mê hiểu được, hình như nàng ta có một đôi tay bất an, sờ loạn ở trên người nàng ta, giống như đang tìm đồ vật hoặc bảo bối gì đó, hơn nữa, không sao tìm được. Ồ, tỉnh rồi. Diệp Thần nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục lật. Ngươi tìm cái gì đây? Đôi mắt to của nữ thánh thể như ngọn lửa, phản lão hoàng đồng với bản thân, tu vi đã mất hết, không còn chút kinh dị nào mà nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không tìm gì cả. Diệp Thần ngoài miệng nói, trên tay lại không nhàn rỗi. Cút. Tiếng mắng của nữ thánh thể, nải thanh nải khí, có một phen phong vị khác. Nhân tiểu quỷ lớn, nói chính là ngươi. Tu vi mất hết rồi, cái tên tiểu tử này còn dám ngang ngược với ta. Đừng động đậy, thành thật một chút. Diệp đại thiếu một lời tiếp một câu, nói câu đầy đạo lý, mà đôi tay bất an kia, từ đầu đến cuối đều không nhàn rỗi, những ngọc bội, trang sức cùng bảo châu trên người nữ thánh thể bị hắn lôi đi không sót một món nào, rất tự giác nhét vào trong lòng ngực của mình, động tác rất thành thạo, chỉ nhìn thủ pháp này của hắn, liền biết thủ đoạn trộm gà bắt chó không thiếu thứ gì. Từ xa nhìn lại, hình ảnh đó có thể nói là coi trời bằng vung. Vì sao nói vô pháp vô thiên, đều bởi vì cử động của Diệp đại thiếu, một tay đè lên nữ thánh thể, một tay kéo xuống, trên người nữ thánh thể phàm là thứ đáng giá, bị hắn càng quét tinh quang, cũng không phải thổi, trên người tiểu nha đầu, ngoại trừ y phục mặc trên người, đã không còn gì rồi. À, nữ thánh thể phát điên muốn đứng dậy, nhưng lại bị ấn xuống, đáng nói chính là nàng, thịt thịt hồng phấn, ngay cả tức giận cũng có vẻ đáng yêu như vậy. Bất quá, cái này cũng không có tác dụng gì. Diệp Thần là ai chứ, hoàng giả thứ 10 đại sở, vì bảo bối, cho tới bây giờ đều không cần mặt mũi, điều đáng tiếc chính là, thứ hắn lấy đi đều là tiểu bảo bối. Về phần những bí bảo nghịch thiên kia, tất cả đều nằm trong đặc quyền cấp tiểu thế giới trong cơ thể nữ thánh thể, chuẩn đế cấp. Đây có tính là ngược đãi trẻ không? Một câu của Minh Đế thật thâm trầm. Tính. Câu trả lời của đế hoang cũng là lời nói thấm thía. Hai đại chí tôn cũng nhàn rỗi, chư thiên lớn như vậy, vực diện vô cùng nhiều, nhưng cũng không thèm nhìn, chỉ nhìn chằm chằm không gian hắc động, liền nhìn chằm chằm Diệp đại thiếu, làm cái kia không biết xấu hổ chuyện. Không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy có chút đồng cảm với nữ tử thánh thể. Loại thông cảm này cũng không phải không có nguồn gốc, trúng cấm chú của Chu Tiên kiếm, mất tu vi, phản lão hoàng đồng đã đủ để trở nên náo tâm rồi, vậy mà hết lần này tới lần khác lại dưới một màn mang tính lịch sử gặp phải một con súc sinh tên là Diệp Thần, cái này đã tạo bao nhiêu nghiệt rồi. Dưới cái nhìn soi mói của bọn họ, hành vi ác độc của hắc động cuối cùng cũng kết thúc. Diệp đại thiếu cuối cùng dừng tay, đang nắm một viên thần châu, lật qua lật lại đánh giá, xác định đây là bảo bối, thỉnh thoảng còn sẽ ngáp một hơi, xong việc dùng ống tay áo lau lau. Mà nữ thánh thể, hai tay ôm hai đầu gối, khóc thật rồi. Hình thái này, biết rõ là đã bị đoạt bảo bối, còn không biết, còn tưởng rằng bị cường bạo đấy. Nói mạnh. Bạo cự có chút quá, dù sao, nàng vẻn vẹn 2-3 tuổi. Đối với việc này, Diệp Đại Thiếu từ chối như không nghe, khóc cũng vô dụng. Nhớ lại năm xưa, ngươi đánh hoài không hết nửa người của ta từ một tên sai vặt, lão tử còn chưa nói gì, bây giờ ta đoạt của ngươi vài món bảo bối, ngươi còn không biết xấu hổ mà khóc sao? Côn sắc lăng tiêu của ta có phải là ngươi làm sạch không? Diệp thần hỏi. Nữ thánh thể không trả lời, chỉ liên tục lau nước mắt, từ ngày nàng bắt đầu ghi chép sự tình, cho tới bây giờ đều là nàng bắt nạt người khác, còn chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Không phải chỉ đoạt vài kiện bảo bối thôi sao? Lại không có cho ngươi làm gì, nhìn ngươi ủy khuất kìa. Nghĩ thông suốt một chút, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp. Thân là cường đạo, Diệp đại thiếu gia vẫn rất thiện tâm, đoạt bảo bối rồi an ủi người khác, trong cả hành trình cường đạo này, hắn chỉ có thể làm ra điều đó. Không cần phải nói, lời này của hắn quả thật có tác dụng. Nữ thánh thể thật sự sẽ không khóc, yên ổn hơn rất nhiều, nàng phải kiên cường, phải có chí tiến thủ, phải tràn đầy hy vọng đối với tương lai, cũng phải nghĩ cách khôi phục tu vi. Sau đó kéo Diệp thần đến một góc núi, tám người đạp chết 800 lần. Diệp thần cười ha hả, đưa hai linh quả, bảo bối cho người ta cướp đoạt, vậy phải dỗ dành người ta mới được, chỉ bằng vào nàng tìm lăng tiêu thiết côn thôi sao? Nữ thánh thể nhìn cũng không nhìn, dứt khoát quay lưng đi. Ùng ục. Tiếng vang này lập tức vang lên, hợp thời lại hợp cảnh, xuất phát từ cái bụng nhỏ của nữ thánh thể. Trang diện có chút lúng túng. Nhìn nữ thánh thể, nàng đã vùi đầu xuống, ngược lại đã quên mất, nàng trúng tru tiên cấm chú, dù không có tu vi đáng nói, cũng không còn là tu sĩ, chỉ là một phàm nhân không có thực lực, đã là một phàm nhân, vậy thì phải ăn cơm, không ăn cơm, vậy thì phải bị đói bụng rồi. Diệp thần tự sướng rồi, hương tặc mà linh quả gặm, người không ăn ta ăn. Khẩu vị của thằng nhãi này cũng không tệ, dọn một cái sọt, cắn một miếng liền ném, ở nhân gian, có một loại thanh danh, hình dung hắn giờ phút này không thể tốt hơn, thua cả nhà. Chẳng biết lúc nào, hắn ta mới vỗ mông đứng dậy. Lập tức đút cho nữ thánh thể hai quả. Lần này, ngược lại nữ thánh thể vẫn chưa cự tuyệt, không còn cách nào, hắn thực sự đói bụng. Về nhà. Diệp thần nói xong, một tay xách nữ thánh thể lên. Không sai, là mang theo. Cái yêu bài kia, thẳng tắp một cái đầu một thước tám, sửng sốt đi ra khí thế tám thước một, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nở mày nở mặt một lần. À, tiếng nữ thánh thể phát điên tạo nên một cái lỗ đen sâu thẳm, rất chói tai, tay chân nhỏ bé vung loạn xạ, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, người không tu vi không cảnh giới như nàng ta, chỉ là một đứa trẻ bình thường, sao có thể thoát khỏi sự trói buộc của Diệp thần, chỉ có thể bị người vô tội xách lên. Diệp thần làm như không nghe thấy, một tay xách lấy, ra khỏi lỗ đen. Có thể thấy được, trên mặt thằng nhãi này, có khắc một chữ hào thật lớn, cảm giác nở mày nở mặt, rất là thoải mái, ngay cả tư thế đi đứng cũng nhiều hơn khí chất vương giả. Thuyết đạo thường nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cũng không phải là các tiền bối tùy tiện, kinh lịch của hắn và nữ thánh thể đã bày tỏ những lời này rất tốt đẹp. Năm đó, hắn bị nữ thánh thể xách lên, cả vực diện tán loạn. Sáng nay, hắn cuối cùng cũng trở mình thành nông nô đem ca sướng, cũng phải mang theo cô nương này, dạo một vòng tinh không, uy danh của đại sở đệ thập hoàng ta, đã bị ngươi tiêu xài sạch sẽ, mặt mũi thánh thể nữ của ngươi, dứt khoát cũng không cần nữa, không có biện pháp, liền tùy hứng như vậy. Tinh không mênh mông, thầm thúy vô ngần. Diệp thần xách theo một màn thánh thể nữ rất sáng lạng và cũng là kẻ trộm đẹp mắt. Nhân giới chỉ có hai thánh thể, một nam một nữ, rất có tình cảm, một tên kiêu ngạo đi tới, một tên bị người vô tội xách theo, nhìn thế nào đều là mới mẻ. Mình để hít sâu một hơi, vẻ vui mừng dần dần nhập giai cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin, một nữ thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành, nữ vương chư thiên cái thế, có thể so với cái đời ác nhân của Chí Tôn, lại bị tiểu tiểu đại thánh xách lên, giống như một con gà con, đã lật đổ nhân quan Chí Tôn. Vẻ mặt đế hoang, cũng có đủ thâm trầm, hậu bối nhà hắn, đâu chỉ ưu tú, quả thực xuất sắc, lá gan cũng đại phá thiên, trước tiên bị người ta ấn trên mặt đất một trận cướp đoạt, lại mang theo người đi dạo khắp nơi, toàn bộ chư thiên, lại tìm không ra hắn càng vô pháp vô thiên hơn nữa. A, âm thanh non nớt, lanh lảnh mà vang dội, vang vọng tinh không. Có thể nói như vậy, tiếng kêu của nữ thánh thể một đường còn chưa ngừng lại, nàng là ai? Nàng là nữ thánh thể, gần như đại thành, nữ vương của cương Chí Tôn, chưa từng bị mất mặt như vậy. Cảm giác bị xách, thế nào? Diệp thần cười tủm tỉm nói. Đợi ta khôi phục tu vi, tất diệt ngươi. Nữ thánh thể nắm chặt nắm đấm nhỏ, phát điên nói. Đừng làm rộn, là ta cứu ngươi đó. Gọi ngươi chắc chắn hồn phi phách tán. Còn dám hù ta. Diệp thần không làm nữa, lập tức phất tay, làm cho người ta một cái rắm nhỏ. Trên cổ, hai cái tát, tiếng vang thanh thúy, rất dễ nghe truyền đến. Nữ thánh thể hoàn toàn mơ hồ, ta bị đánh sao? Không sai, là bị đánh rắm, bị một con súc sinh tên là Diệp Thần đánh. Diệp Thần. Sau khi mộng bức, tiểu nha đầu này lại bắt đầu nhảy nhót lung tung, có thể thấy được khóe mắt đã thấm ra nước mắt, không biết là tức giận hay là đau, tiểu chỉ biết đánh rắm. Nói, Lăng Tiêu Thiết Côn để cho ta đi đâu? Diệp Thần giơ tay, xách theo nữ thánh thể, đặt ở trước mặt, chắc chắn là Lăng Tiêu Côn biến mất, cùng đàn bà này không thoát được liên quan, ngay cả 10 tôn đế khí cũng ngăn không được Lăng Tiêu Thiết Côn, chư thiên thời đại này cũng chỉ hợp thể nữ thánh thể cùng Chu Tiên kiếm ngày đó, có thần lực trấn áp nó như thế, không phải nữ thánh thể, quỷ cũng không tin. Không biết. Tiếng mắng vô cùng chói tai của nữ thánh khiến màn nhĩ của Diệp Thần ong ong. Còn dám mạnh miệng. Diệp đại thiếu cơ trí, phất tay lấy ra một cái bọc nhỏ. Biết rõ đây là cái gì không? Diệp đại thiếu nắm cái bao nhỏ, ở trước mặt nữ thánh thể cua cua, vẫn cười tủm tỉm như trước, cười đến mức lộ ra hai hàm răng, cũng cười vô cùng hèn mọn bị ổi. Nữ thánh thể không đáp lời, mặc dù phản lão hoàng đồng, mặc dù tu vi mất hết, nhưng vẫn có thể thấy được, trong bao nhỏ kia, chính là một ít bột phấn, có chút hương thơm nhàn nhạt. Ừm, đại sở đặc sản không thể nghi ngờ. Thấy vậy, khóe miệng Minh Đế và Đế Hoang co giật một cái, đúng là xem trọng tiết tháo của Diệp Thần, hoặc nói cách khác, con hàng kia sẽ không tiết tháo, nếu gói hộp hoang tán này bị người ta trút xuống, hình ảnh đó sẽ cực kỳ thú vị. Đặc sản đại sở, tìm hiểu một chút. Diệp Thần dò xét nhìn nữ thánh thể. Lời này vừa nói ra, nước mắt trong mắt nữ thánh không còn nước mắt nữa, đổi lấy, chính là một đoàn hỏa diễm, tên là lửa giận, thân thể nhỏ tức giận đều run rẩy, sao có thể không biết đại sở đặc sản, nói trắng ra, chính là hộp hoang tán, cũng chính là nói, con súc sinh trước mặt này, phải dùng thôi thúc. Tình, dược bức cung, không sai, con súc sinh này muốn cho một đứa bé 2-3 tuổi, ăn vui tán. Ngoan ngoãn nói ra, miễn tổn thương tình cảm. Diệp Thần thâm trầm nói. Đã sợ, nữ thánh thể kia lập tức kinh sợ, không có chút dấu hiệu nào kinh sợ, hơi nâng bàn tay nhỏ bé lên, chỉ về phía một mảnh tinh không. Ở trước mặt Diệp Thần, vẫn nên ngoan ngoãn một chút thì tốt hơn, nếu không, con hàng không biết xấu hổ này, thật sự có khả năng sẽ khiến nàng vui vẻ, chuyện gì hắn cũng làm ra được. Thật đúng rồi mà. Diệp Thần tươi cười nhận lấy đặc sản rồi đi thẳng đến chỗ đó. Tu sĩ đi ngang qua bầu trời sao không ít, nhìn thấy từ xa, vẻ mặt có chút đặc sắc, như vậy một cô bé đáng yêu mà lại bị xách lên, chết tiệt ngươi cũng nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm, rất nhẫn tâm, đây là câu trả lời của Diệp đại thiếu, các ngươi chỉ thấy ta xách theo nàng, có thể biết nàng cũng từng xách ta, không chỉ xách theo ta, còn cách dăm ba hôm đánh ông già. Dưới sự chú ý của người đời, Diệp đại thiếu dần dần đi xa. Không biết khi nào, hắn mới xách theo nữ thánh thể, đặt chân tại một mảnh tĩnh mịch tinh không. Mảnh tinh không này, hắn vẫn biết, chỉ vì đã từng tới đây, ngày ấy Hạng Cương tộc vây giết, tụ ra dị không gian kết giới, liền ở phụ cận nơi này, chớ tìm, đã bị ta hủy. Nữ thánh thể lạnh lùng nói. Công. Diệp Thần không cho là đúng, một bước leo lên hư vô. Sau đó, chỉ thấy năm ngón tay của hắn xòe rộng nhấn xuống phía dưới, lòng bàn tay có khắc tiên văn thần bí, là một loại bí pháp tụ hợp học tập tự mình diệt tộc xà tộc, được nó diễn biến ra chân ý. Tiên thuật này rất huyền ảo, có thể nung chảy pháp khí chưa hoàn toàn, một lần nữa đúc lại, điều kiện tiên quyết là có được mảnh vỡ pháp khí hủy diệt, hơn nữa còn là loại pháp khí chưa hoàn toàn hủy diệt kia. Rất nhanh, chỉ thấy những hạt cát lơ lửng trong tay Diệp Thần, mỗi hạt cát trong tay Diệp Thần đều là mảnh vụn của Lăng Tiêu Thiết Côn tụ tập thành từng mảnh, từng tấc trong tay Diệp Thần tụ lại thành một cây côn sắt, chính là Lăng Tiêu Thiết Côn bị hủy. Ông. Ông. Cây thiết côn này có linh tính, ông rung động, tựa như kích động, cũng giống như hưng phấn, như được trao cho thần lực, tái hiện ánh sáng ngày xưa, mỗi một đạo thần văn trên côn đều vô cùng tươi sống. Nữ thánh thể im lặng quan sát, nàng ta khá tò mò đối với việc Diệp Thần kết hợp thần thông. Theo câu nói kia, nàng nhãn giới vẫn còn, có thể nhìn ra thuật này huyền cơ, ngoại trừ tụ hợp thần lực, còn có dung hợp luân hồi pháp tắc, bực kia vô thượng pháp tắc, ngay cả nàng cũng không tìm hiểu thấu đáo. Đương nhiên, Diệp Thần có thể tập trung lại côn sắc, không chỉ quy công thành hợp tiên pháp, càng quan trọng hơn là ngày đó nàng cũng không hoàn toàn tiêu diệt côn sắc Lăng Tiêu, vẫn còn để lại một đường lui. Nếu không, cho dù bí pháp của Diệp Thần có thông thần đến đâu, cũng tuyệt đối không có khả năng trùng tụ côn sắc. Xem ra, trong lòng ngươi vẫn có của ta. Diệp Thần cười hì hì, tự biết ngày ấy nữ thánh thể đã hạ thủ lưu tình, với sức chiến đấu của nữ thánh thể đủ để tiêu diệt hoàn toàn Lăng Tiêu Thiết Côn, sở dĩ chưa hoàn toàn hủy diệt thì trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng. Nữ thánh thể không nói, lại thấy đốm lửa trong mắt lại bùng lên, mẹ nó, ngươi còn mang theo lão nương, còn có thể nói ra những lời này, thật sự là khó có thể làm quý, đã biết trong lòng ta có ngươi, nên không muốn bỏ xuống cho ta. Đừng nói, thật sự Diệp Thần đã buông bỏ nàng ta xuống rồi, nhưng lại không phải bởi vì câu nói kia, mà là bởi vì có người đã đến vùng tinh không này. Chớp mắt, hắn nhảy vào hố đen, thuận tiện nhét nữ thánh vào hỗn độn đỉnh. Cách một lỗ đen, hắn có thể nhìn thấy rõ bên ngoài có người tới, che kín một áo đen, nhưng khó thoát khỏi tầm mắt của hắn. Đó là một chuẩn đế hồng hoang, hạng bạc tộc, nhìn kỹ, không phải chính là chuẩn đế kim bào hạng cương sao? Kết giới của không gian thần bí kia cũng tham dự vây giết hắn. Thế giới này thực sự rất nhỏ a, Diệp Thần cười lạnh, chư thiên vạn vực lớn như vậy, có thể ở cùng một tinh không, hai lần gặp phải cừu địch, không thể nói là không có duyên phận. Kết quả là, Diệp đại thiếu rất tự giác. Mang ra một thanh đế kiếm. Trong khi nói chuyện, chuẩn đế mặc áo bào vàng đã đến, nghiễm nhiên không cảm giác được nguy cơ, mặc dù được bọc kín, nhưng khuôn mặt dưới áo đen lại dữ tợn không gì sánh được, giống như mặt ác ma. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang, Diệp Thần ngay lập tức giết ra, chém ra một kiếm. Ai? Chuẩn đế áo vàng hạng cương chợt biến sắc, phi thân độn về phía sau. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn rất chậm, Diệp Thần đế kiếm đã đến. Phốc. Huyết quang chợt hiện, máu tươi màu đỏ tươi dâng lên, đầu lâu của hạng đế áo bào vàng chuẩn đế cực lớn lập tức bị chém xuống, thân hình còn chưa kịp dừng lại, kiếm thứ hai của Diệp Thần liền bay đến, hòa vào lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể nói là tuyệt sát một kiếm. Hạng đế mặc kim bào cũng tí đi tiểu, không hề nghĩ nguyên thần thoát ra khỏi nhục thân. Phốc. Một kiếm của Diệp Thần không vì nguyên thần của hắn xuất khiếu mà lưu lại, lập tức chém thân thể không đầu của hắn thành hai nửa, mặc dù thân thể của hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng địch lại thần uy binh khí của đế binh, bị nghiền ép đến nổ tung. Tất cả chỉ trong chớp mắt, một vị chuẩn đế đỉnh phong suýt nữa bị giết trong một giây, nếu không phải hắn có căn cơ thâm hậu, chắc chắn đã bị Diệp Thần dùng một kiếm giết chết. Ngoài trăm trượng, kim bào hạng cương chuẩn đế định thân, thân thể đã băng diệt, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ kẻ tập kích là ai, không phải chính là Diệp Thần sao? Khuôn mặt kia hóa thành tro bụi, ông ta nhận ra được, vừa nhận ra, sắc mặt dữ tợn của ông ta trong nháy mắt vặn vẹo đến cực điểm, hai mắt đỏ tươi, bạo ngược khát máu, như ác quỷ nhìn chằm chằm sinh linh nhân gian. Tiền bối, nhiều ngày không gặp, gần đây tốt chứ? Diệp Thần cười vang, cầm đế kiếm đi từng bước một tới, chính đế khí hòa vào trong cơ thể, pháp tắc đế đạo ngân vang, đế uy cực đạo quấn quanh thánh khu, khí thế của hắn giờ phút này đã hoàn toàn áp đảo trên chuẩn đế của kim bào hạng cương. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Kim bào hạng đế giữ tận quát một tiếng, xoay người bỏ chạy, tế ra một truyền tống vực môn, còn sót lại một đạo nguyên thần, đâu phải đối thủ của Diệp Thần, đế khí của đối phương nhiều vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu không chạy, thì chính là đầu óc bị nước vào. Ngươi có đi không? Diệp Thần đứng sau lưng với một lời lạnh lẽo quạnh hiu, trong tay đã không còn đế kiếm mà lại có thêm một ngọn lửa màu vàng và lôi đình màu đen, chính là tiên hỏa và thiên lôi. Một cái chớp mắt, tiên hỏa hóa thần cung, lôi đình hóa thần tiễn, gia trì 10 tôn đế binh uy lực. Phốc. Kim bào hạng cương chuẩn đế vừa mới trốn vào, còn chưa chờ vực môn khép kín, lôi đình thần tiễn liền đuổi vào, không nghiêng không lệch, xuyên thủng nó. Không. Tiếng gào thét hoảng sợ truyền ra khỏi vực môn. Đi cùng thông đạo vực môn sụp đổ, kim bào hạng cương chuẩn đế cũng theo đó hôi phi yên diệt, chết một cái kia gọi là phiền muộn, đường đường đỉnh phong chuẩn đế, thần mang rất nhiều tiên pháp, lại bởi vì bị tập kích, bị đánh trở tay không kịp, thế cho nên thần thông một tông cũng chưa thi triển, liền bị diệt sát. Về nhà. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi tiên hỏa và thiên lôi, lại cầm Lăng Tiêu Thiết Côn khiêng trên vai, bước đi lảo đảo như một tên lưu manh. Về phần nữ thánh thể, cũng được mời ra hỗn độn đỉnh. Sau đó, lại bị người nào đó treo ở đầu kia của ô kim thiết côn. Từ xa nhìn lại, Diệp Thần giống như khiêng một cái quốc, mà nữ thể nằm trên đó giống như một cái bọc nhỏ, hình ảnh này so với bị Diệp Thần xách còn đẹp hơn. Diệp Thần. Nữ thánh trầm ngâm, giọng nói non nớt, lại bắt đầu vỗ cánh tay nhỏ chân nhỏ, đường đường một nữ thánh thể, bị treo ở trên một cây gậy, đây là chuyện gì vậy? Diệp đại thiếu liền không da mặt không da, mặt ngươi kêu gào, liền treo lên cho ngươi. Hành động này của hắn, đi ở tinh không, rất chói mắt, phàm là người đi ngang qua, đều sẽ liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt phấn khích. Đem đứa nhỏ treo ở trên cây gậy cho người ta, nhìn qua liền biết, không phải con ruột. Làm không tốt, là một lái buôn người. Không thể không nói, dung mạo của tiểu nha đầu kia vẫn rất xinh đẹp. Tu sĩ đi ngang qua lẩm bẩm, khi đi ra rất xa cũng không quên quay đầu lại, giờ gặp thời buổi rối loạn, chuyện gì cũng có, chuyện gì cũng có. Ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Tâm trạng Diệp Thần dường như không tệ, một tay khiêng ô kim thiết côn, một tay cầm bầu rượu, một đường uống rượu, một đường ngâm nga điệu hát dân gian, phải nói là vô cùng thích ý nhìn nữ thánh thể mà ngừng nhảy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, điều này đã chứng minh nàng đã giải quyết sinh tử như thế nào. Quy danh nữ thánh thể cũng bị kiều diễm không sót lại chút nào. Đang đi thì đột nhiên có một lão đầu béo đuổi theo, thở hồng hộc. Có việc gì? Diệp Thần chỉ lo uống rượu. Cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là muốn hỏi tiểu hữu, hài tử nhà ngươi, có bán không? Lão đầu béo cười ha ha nói. Một câu này làm nữ tử hừng hực gò má, trong đôi mắt bốc lên ngọn lửa, trắng trợn hỏi người bán hài tử không, chết tiệt ngươi có bệnh không? Mà Diệp đại thiếu thì bị chọc cười, bước chân không ngừng, lại liếc mắt trên dưới đánh giá lão đầu báo, lão gia hỏa ngươi, ngược lại không ngốc, nhìn ra được tiểu nha đầu này bất phàm, thế nhưng, ngươi biết nàng là ai không? Đừng nói ta không bán, cho dù ta bán, ngươi mua nổi sao? Tiểu hữu. Thấy Diệp thần chỉ nhìn chứ không nói lời nào, lão già béo dò hỏi một câu, vẫn cười ha hả, tiền không thành vấn đề, giá cả thương lượng. Ngươi là luận cân mua, hay là luận chỉ mua? Lão phu tùy ý, toàn xem tiểu hữu. Tiền bối, người. Cũng có lý tưởng. Diệp thần tiện tay ném bầu rượu, một tay khoác lên vai lão đầu báo, từ sau nhìn lại, tự như hồ bằng cẩu hữu, kề vai sát cánh. Lão già mập mạp sững sờ, không hiểu lý do. Không rõ thì dễ nói, Diệp đại thiếu tự sẽ dạy hắn làm người. Một cước kia, không biết đá văng ra xa bao nhiêu, chỉ biết một ngôi sao cổ tĩnh mịch, bị lão đầu béo đụng cho ầm ầm sụp đổ. Đùa, đây chính là thân thể nữ, dù có già đi thì vẫn đồng ý, cho dù tu vi mất hết, vẫn là nữ thánh thể, há lại là thứ ngươi muốn mua là có thể mua được. Hơn nữa, chết tiệt đây cũng không phải hài tử của ta, đợi ta trở về hảo hảo treo chọc, bảo đảm không đủ sẽ thành tức phụ của ta, sao có thể bán đứng. Yên tâm, có ta một miếng ăn, tuyệt đối sẽ không để ngươi đói. Diệp thần đưa lưng về phía nữ thánh, vẻ mặt thâm trầm, thần sắc cũng khiến nàng kiên định, bước một bước lại một bước, cứ thế mà thoát ra khí chất hiên ngang lẫm liệt. Câu nói này khiến nữ thánh thể suýt chút nữa nổ tung, còn có thể giữ lại cho ta một chút mặt mũi. Ánh trăng sáng ngời, Diệp đại càng lúc càng tiến xa, mà bóng lưng của hắn trong tinh không lại kéo thật dài, đặc biệt là nữ tử thánh thể treo trên cây gậy, nàng ta đặc biệt chói mắt, dường như đã tiếp nhận sự thật, nàng ta cũng giống như mắng hắn mệt mỏi, đoạn đường tiếp theo, nàng ta so với trong tưởng tượng càng trầm tĩnh hơn, ngoan ngoãn là một cái bọc nhỏ, cũng lười đi quan tâm Diệp thần. Ngươi, đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao giúp thiên ma? Cái gọi là thái cổ hồng hoang kia rốt cuộc là nơi nào? Vì sao ngươi nhất định phải đi thái cổ hồng hoang? Diệp thần khiêng côn sắt, xách bầu rượu đi một mạch hỏi dọc đường, cơ bản đều là quay chung quanh đây hỏi mấy vấn đề, hơn nữa không ngại phiền phức, cứ cách một đoạn thời gian lại hỏi một lần, đây không chỉ là nghi hoặc của hắn mà cũng là nghi hoặc của Chí Tôn, kỳ vọng nhận được đáp án chính xác. Đối với điều này, nữ thánh thể lại như không nghe thấy. Diệp đại thiếu niên có lẽ là quá hiếu kỳ, lừa gạt, đe dọa, lừa dối, cơ hồ tất cả phương pháp đều dùng hết, nhưng nữ thánh thể chính là dầu muối không vào, thế cho nên cái gì cũng không hỏi ra. Một đêm yên tĩnh, hắn trở lại đại sở. Đám người Đông Hoàng, Thái Tâm sớm đã chờ đợi, hoặc có thể nói, còn đang ngồi quanh ghế bạch ngọc nghiên cứu, một đám lão gia hỏa đều đặc biệt tinh thần, hơn nửa đêm không ngủ, cực kỳ chuyên nghiệp. Khi Diệp thần đi vào rừng trúc mới phá vỡ cục diện bế tắc này. Vẻ mặt của đám chuẩn đế vẫn rất kỳ quái, sau khi nhìn Diệp thần, ánh mắt liền rơi vào trên người nữ thánh thể, được treo trên côn lăng tiêu thiết, thực sự là mới mẻ. Các vị tiền bối, nhớ ta không có. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu nha đầu này, thịt gầm gừ, sinh chân thủy linh. Hừm, có thể liều mạng với tiểu Nhược Hy một lần. Lời chào hỏi của Diệp thần khiến tất cả các lão già trực tiếp bỏ qua, lướt qua từng người một Diệp thần, tụ lại ở một chỗ đánh giá nữ thánh thể, ngươi một lời ta một câu, không hề có chút cảm giác trái với lời nói của ngươi. Sắc mặt Diệp thần, có chút đen rồi. Hiểu không hiểu, bị các ngươi đưa đi làm sứ giả, lão tử bị cấm khu bao nhiêu đánh, làm sao lại không có người đến an ủi hỏi một chút, như vậy xem nhẹ ta, thích hợp sao? Vẫn là nói, ở trong mắt các ngươi, một tiểu nữ hoa, so với hoàng giả đại sở ta càng quan trọng hơn. Câu trả lời của mọi người nhất định giống nhau, đúng vậy. Thân là hoàng giả đại sở, nên có phong phạm hoàng giả, đưa người đi chính là bị đánh. Nhìn xem nữ thánh thể, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hồng hào, so với Diệp thần còn đen hơn. Nàng là ai? Nàng là nữ thánh thể, là loại gần như đại thành, bị treo như vậy, bị vây xem như vậy, quả thực khách khí, lão nương là thánh thể, cũng không phải một con khỉ. Qua má! Đang xem thì đột nhiên hô to một tiếng, khiến cho mọi người ở đây giật mình, giật mình. Tiếng gọi này xuất phát từ thánh tôn, gạt đám người ra như một con chó nhỏ, nằm nhoài trên người nữ thánh. Đợi ngửi xong hắn mới nghiêng đầu, vẻ mặt đặc sắc nhìn Diệp thần, nữ thánh thể. Tiền bối thật tinh mắt. Diệp thần ý vị thâm trường nói. Lời này vừa nói ra, tiểu lâm trúc ầm ĩ nhất thời rơi vào yên tĩnh, yên lặng như chết. Sau đó, chỉ thấy Diệp thiếu gia bị đẩy ra khỏi đám người. Về phần nữ thánh thể thì được ôm xuống dưới, mà một đám lão gia hỏa, một tổ ong toàn bộ vây quanh, trong ba vòng ngoài ba vòng, đem tiểu nha đầu người ta vây kín, vuốt trâu, sờ cằm, thật sự giống như nhìn hầu nhi, trên dưới quét một lượt. Đợi đến khi chân chính xác định đây là nữ thánh thể, một đám thần sắc chuẩn đế, cũng biến thành đặc sắc như thánh tôn, đầu óc một đám mê muội, như bị sét đánh. Chuyện xấu nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng. Có lẽ là biết mọi người nghi hoặc, Diệp đại thiếu cho đáp án, hắn thì ngược lại nhàn nhã, đã tiến đến trước ghế Bạch Ngọc Long, hướng về ghế rồng ngáp một hơi, sau đó còn dùng ống tay áo lau lau, nhiều ngày không gặp, thật là nhớ nhung, hôm nay phải bắt nó mang đi, cũng không thể lưu cái này lại. Lời nói của hắn khiến cho đôi mắt to của thánh thể lập tức dấy lên ngọn lửa. Thấy vậy, tất cả chuẩn đế đều nhíu mày, từ trong thần thái của Diệp thần và nữ thánh thể, không khó để đoán ra, trong lúc đó chắc chắn còn có rất nhiều chuyện xưa, mà khiến cho bọn họ thổn thức nhất chính là lá gan của Diệp thần lại treo nữ thánh thể lên trên cây gậy này, người nhà, quả nhiên là coi trời bằng vung. Không biết được, nếu để cho bọn họ biết được nhiều hơn, sẽ là biểu lộ gì? Mọi người tất nhiên cũng không ngốc, có thể nhìn ra cấm chú trong cơ thể nữ thánh thể, quanh quẩn tiên quang bảy màu, người thi thuật nhất định phải tru tiên kiếm không thể nghi ngờ, có thể khiến nữ thánh thể phản lão hoàn đồng, tu vi mất hết, có thể thấy được cấm chú kia đáng sợ, mà Diệp thần cấm lần này đi, chắc chắn là vô cùng hung hiểm. Ùng ục. Sự yên tĩnh của rừng trúc cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi âm thanh này, từ cái bụng nhỏ nhắn của nữ thánh thể, đã mất đi cảnh giới tu vi, đã trở thành một phàm nhân, nàng muốn ăn cơm. Một khắc trước còn tràn đầy vẻ mặt giận dữ của nữ thánh thể, khoảnh khắc này đây vô cùng xấu hổ. Diệp thần phất tay, thu thánh thể nữ vào đỉnh lớn, ngăn cách bên ngoài, mà trong đỉnh đã chuẩn bị xong đồ ăn cho nàng, về phần chuyện tiếp theo muốn bàn, không cần nàng biết được. Trải nghiệm của đại sở đệ thập hoàng thật đúng là phong phú nhiều màu. Thiên lão thổn thức một tiếng. Nữ thánh thể cũng bị chỉnh trang ngoan ngoãn, người cũng là một hán tử. Ta đang suy nghĩ, có khả năng sẽ thuyết phục nữ thánh thể kết minh hay không? Hy thần ung dung nói. Trọng điểm như thế, giao cho một vị hoàng giả là vô cùng thích hợp. Mọi người nói xong thì ánh mắt đều tập trung lên người Diệp thần. Sứ mệnh trọng đại như vậy, không phải ai cũng có thể làm, cần tìm một người không biết xấu hổ mới được, mà người của đại sở là đệ thập hoàng, tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn loại này. Kết quả là, ánh mắt của tất cả các lão gia nhìn Diệp thần đều trở nên thâm thúy hơn, đó là một khát vọng, cũng là một lời nhắn nhủ gửi gắm kỳ vọng vào bản thân. Diệp thần cũng tiến lên nói, anh Tuấn ngẩng đầu lên, còn bày ra một tư thế tay trắng, các tiền bối đều để mắt đến tôi như vậy, vạn bối nhất định sẽ lấy mạng đi vậy. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vẻ mặt của đám chuẩn đế rất vui mừng. Đừng chơi tệ, mượn bao nhiêu đế khí. Đông Hoàng Thái Tâm cười nhìn Diệp thần. Vạn bối có phụ ủy thác, chỉ mượn ba vị. Diệp thần thở dài một tiếng, còn cảm thấy xấu hổ thay, diễn một cái mới gọi là gỗ ba phần, trước khi đến đã nghĩ kỹ rồi, tùy tiện lấy ra ba cái để báo cáo, còn dư lại bảy món đế khí, giữ lại tự mình dùng, đáng tin cậy. Không thể không sao. Địa lão liếc nhìn Diệp thần, vẻ mặt không tin. Lấy bản lĩnh cùng tính đái của ngươi, chỉ mượn ba cái, lừa gạt quỷ sao? Thiên lão mắng. Ba người đã không ít, ngươi thật sự cho rằng đế khí là cải trắng hay sao? Diệp thần biểu môi. Ngô tưởng rằng, vờ vét thân thể của hắn sẽ dứt khoát. Thánh Tôn sờ cằm nói. Trên thực tế, chúng chuẩn đế đã làm như vậy rồi, lại toàn bộ lên như ông vỡ tổ. Diệp đại thiếu tất nhiên là không chịu, một cái phi lôi thần, độn ra tiểu trúc lâm, nói giỡn, lão tử liều sống liều chết tìm được đế binh, sao có thể đều cho các ngươi? Không thể phủ nhận, chân của gã thẳng tắp, bất quá, vẫn khó thoát khỏi kết cục bị bắt. Người ra tay chính là tà ma, là thần thông của mị tà thần, đoạt tạo hóa của thiên địa. Một tay đưa ra, cho nàng xách lên, tự như cái gọi là phi lôi thần, ở trong mắt nàng chính là bài trí. Đông Hoàng Thái Tâm cũng tự giác, lấy đế khí làm trận cước, bày ra kết giới, ngăn cách thiên đạo của Diệp thần, hai nữ vương cái thế, đem thần thông của Diệp thần nghiên cứu thấu đáo, một khắc phi lôi thần, một cái khắc đại luân hồi thiên đạo, cắt đứt tâm tư chạy trốn của Diệp thần. Hai nương tử này, thật con mẹ nó ưu tú mà. Diệp thần bị tà ma tóm lấy khóe miệng run rẩy, nào biết phi lôi thần quyết sẽ bị khắc chết, làm sao biết luân hồi thiên đạo có thể bị diệt. Nếu sớm biết như thế hắn sẽ đem đế binh giấu ở bên ngoài, cái này thì hay rồi, hắn ỷ vào hai đại thần thông không hề có tác dụng, quả thực lúng túng. Chạy, thế nào không chạy? Mọi người cười tủm tỉm. Kỳ thật, ta mượn năm đế khí. Diệp thần cười ha ha. Bọn ta không tin. Đám chuẩn đế không nghe thằng nhãi này tùy tiện nói bừa, lại nhào tới một lần nữa. Lời nói của vị thập hoàng đại sở, toàn lời nhảm nhí, bản thân mới thẳng tay. À, ban đêm thâm thúy. Tiếng kêu thảm thiết của Diệp đại thiếu đặc biệt vang dội, chúng chuẩn đế không có tiết tháo, không chỉ đoạt đế khí, thuận tiện còn bị đánh một trận. Giờ phút này, người nào đó nói dối, đã đưa tới mộng hương cho chúng chuẩn đế, bản điều khiển thành một chữ to, dán trên mặt đất, miệng phun bọc máu, lại là gãy xương có tính vỡ nát. Ngoài ý muốn, quả thực ngoài ý muốn. Nhìn 10 tòa đế khí lơ lửng giữa không trung, mọi người đều nhìn không được nhếch miệng tặc lưỡi, lại có thể mượn ra 10 tòa đế khí, cấm khu đủ khả năng. Ngôn cấm khu khẳng khái, chẳng bằng nói bản lĩnh của Diệp thần lớn. Nguyệt Hoàng cười nói. Lời này không người phản bác, không chỉ không có người phản bác, ngược lại từng người thần sắc, biểu tình, đều đặc biệt thâm trầm, nếu bọn họ làm sứ giả, vào cấm khu, có thể đi ra hay không còn chưa biết, còn muốn mượn đế khí. Cho nên mới nói, ngày đó phái Diệp thần đi, là quyết định anh minh cỡ nào. Chẳng phải Diệp thần chịu đòn nhiều mà là hắn. Rất biết lừa dối. Ông. Lúc chúng chuẩn đế cảm khái, 10 tôn đế khí đều ong động, không trải qua triệu hoán, vòng quanh Bạch Ngọc Long xoay tròn, dường như kích động, cũng giống như hưng phấn. Một màn như vậy, mọi người nhìn thấy ánh mắt thâm thúy, lần nữa xác định, cấm địa thuộc về thiên đình. Cảnh tượng lớn hơn còn ở phía sau. Sau 10 đế khí, cho dù là Lăng Tiêu Thiết Côn cũng gia nhập vào hàng ngũ đế khí, đi vòng quanh Long ỷ sau đó là túi trữ vật của Diệp thần, từng đạo tiên quang bay ra, gạch ngói, viên gạch, xà nhà cần gì cũng có, số lượng cực kỳ khổng lồ, đều xoay quanh Long ỷ màu trắng. Cái này. Mọi người giật giật khóe miệng, vẻ mặt kỳ quái, bảo bối trong túi trữ vật của Diệp thần thật đúng là không ít, người biết hắn là hoàng giả đại sở, không biết còn tưởng hắn là thợ mộc cơ chứ. Đồ xây nhà, cái gì cần cũng đều có. Nhìn xem, hắn sắp hủy Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Hi thần cười nói. Xét thấy Diệp đại thiếu bảo bối không ít, một đám chuẩn đế già mà không đứng đắn cũng khá tự giác, người nọ xách một mảnh ngói lên, người nọ xách một viên gạch lên, đều xuất phát từ Lăng Tiêu Bảo Điện, có được lực lượng thần bí gia trì, sau đó cầm về nghiên cứu kỹ càng, khi đánh nhau với người khác, còn có thể xách ra đập người, nhưng đừng xem thường chúng nó, uy lực nhất định hung hãn. Cũng may Diệp thần bất tỉnh ở trong hôn mê, nếu như tỉnh dậy, thấy hình ảnh này mà nói, bảo vệ không đủ sẽ tức giận bất tỉnh, mẹ nó còn không biết xấu hổ đúng không? Tự giác như vậy, thích hợp sao? Đợi chia của xong xuôi, tà ma kéo hỗn độn thần đỉnh của Diệp thần ra. Mà Đông Hoàng quá tham vọng, thì phất tay thả ra nữ thể, hai đại nữ vương, phối hợp vẫn ăn ý như trước. Nữ thánh thể vừa mới ra, liền nhìn thấy Diệp đại thiếu, như lợn chết nằm rạp trên mặt đất, nhìn thấy trong lòng bà ta có thể nói là thoải mái, nếu không có những lão già nhìn thấy, bà ta cũng sẽ tiến lên đạp hai cước. Hơn nữa chúng chuẩn đế, cũng như đang nhìn hầu nhi, mới là nhìn nàng, ánh mắt rạng rỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thánh thể lập tức phủ đầy sương lạnh, liếc mắt nhìn một lượt, sau đó quay trở lại lão hoàng đồng, mặc dù tu vi đã mất hết nhưng ánh mắt của nàng lại rất mông lung. Đạo hữu, đắc tội. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, khẽ phất ống tay áo, đặt nữ thánh thể lên ghế rồng bạch ngọc, hấp dẫn khiến rất nhiều ánh mắt của chuẩn đế ngưng tụ. Ông. Mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bạch ngọc long y kêu lên một tiếng ong ong. Sau đó, liền yên lặng lại. Về phần nữ thánh thể này, nó cũng không bài xích, mặc cho nàng ngồi ở phía trên. Rất hiển nhiên, không phải. Thiên lão chậm rãi nói. Đông Hoàng thờ ơ không nói gì, ánh mắt ảm đạm không ngừng, từ ngày đó trở đi, nàng giống như gặp ma, phàm là nữ tử bất phàm, nàng đều muốn mời người ta tới để thử chiếc ghế rồng này xem sao. Giao dịch nhé. Nữ thánh thể leo xuống long ỷ, sau đó tiến đến trước người Diệp thần. Hai bàn tay nhỏ chống đỡ muốn lật người Diệp thần đang nằm. Đạo hữu cứ nói. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói. Giúp ta là một chuyện, ta liền báo cho chủ nhân long ỷ của ngươi là ai. Nữ thánh thể nói xong còn đang cố gắng, muốn lật người Diệp gia qua một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta đỏ bừng, mọi người nhìn mà biểu cảm kỳ quái, không biết nàng ta muốn làm gì với Diệp thần, hài tử nằm sắp xuống đó, còn phải lật qua lật lại cho người ta. Ngươi biết chủ nhân của long ỷ là ai? Tà ma mi hơi nhíu lại. Ngươi, lật hắn lại đây. Nữ thánh thể không trả lời, chỉ địa lão. Địa lão không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn giơ tay lên, lật người Diệp thần đang nằm sắp lên. Biết, tất nhiên ta biết. Nữ thánh thể cuối cùng cũng nhận lại câu hỏi lúc trước, nói xong, liền giơ chân đá vào mặt Diệp thần, tuy nàng còn nhỏ nhưng mặc dù thủ hạ thấp nhưng lại đá vào chỗ chết, sức lực của việc bú sữa mẹ cũng được tung ra. Thấy thế, khóe miệng của mọi người đều co giật, xem như là hiểu rõ. Nữ thánh thể là nhất định phải lật Diệp thần lên, đây chính là đang đạp lên mặt người nào đó. Mặt hướng lên, càng dễ đạp hơn. Nhìn ra, cô nương này thù dai lắm. Nhìn thoáng qua, Diệp thần cho người ta cảm thấy không nhẹ. Vẻ mặt đám chuẩn đế đều thay đổi, ý vị thâm trường, bất quá, lại không có một người ngăn cản, đạp hai cước liền đạp hai cước chứ. Diệp thần là hoang cổ thánh thể, không chỉ có thể đánh còn rất chịu đòn, huống hồ nữ thánh thể không có tu vi, chỉ là một nữ hoa phàm nhân, cũng chẳng khác gì gãi ngứa. Chủ nhân long ỷ là ai? Đông Hoàng Thái Tâm cũng mặc kệ Diệp đại thiếu, mắt không chớp nhìn chằm chằm nữ thánh thể. Giúp ta làm xong một chuyện, tự sẽ báo cho ngươi biết. Nữ thánh đáp trả, trên chân cũng không nhàn rỗi, còn đang đá một cước, không thèm đánh, chỉ đá vào gương mặt Diệp thần. Nhưng không biết đạo hữu nói gì. Nguyệt Hoàng khẽ nói. luyện ra tất cả tạo hóa của tạo hóa thần vương, dung nhập vào trong cơ thể ta, như thế sẽ tốt. Nữ thánh thể cuối cùng cũng dừng tay, lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nhìn mọi người. Đám chuẩn đế nhíu mày, lại không có ai trả lời. Ánh mắt của Đông Hoàng Thái Tâm vô cùng thâm thúy, có quan hệ với tạo hóa thần vương, nữ thánh thể năm đó từng tới có nói qua với nàng, có thể nói là một giao dịch, chỉ là năm xưa nàng chưa từng đồng ý, không ngờ rằng, nữ thánh thể hôm nay lại nhắc đến việc này, điều bà ta thực sự muốn chính là tạo hóa thần lực của thần vương, hơn nữa còn không phải một hai luồng, mà là toàn bộ. Mặc dù Đông Hoàng Thái Tâm không biết vì sao nữ thánh thể lại muốn tạo ra thần lực, nhưng điều kiện này của nữ thánh thể quả thực khiến nàng khó lòng đáp ứng, nàng đã luyện ra tất cả sức mạnh tạo hóa so với việc giết tạo hóa thần vương cũng không khác nhau. Vì một đáp án hư vô mờ mịt mà uổng phí tâm sức tạo hóa tính mạng, thiên huyền môn ta không làm được. Hy thần nhàn nhạt lên tiếng. Vậy thì ta lực bất tòng tâm. Nữ thánh thể nhún vai. Đây nếu là hài tử nhà ta, lão phu có thể đánh khóc nàng. Thật sự rất muốn cho nàng ăn một túi đặc sản. Vẻ mặt thiên lão và địa lão thâm trầm, nếu không phải nể tình nữ thể là một nữ hoa nhi, lão sớm đã ra tay đánh vào mông, tu vi cũng không còn, đã biến thành tiểu hoa nhi rồi, còn dám ngang ngược như vậy, không biết dân phong đại sở ta bưu hãng sao. Chọc lão tử cho rồi, thật cho ngươi ăn đặc sản. Vẻ mặt đám chuẩn đế đều có thêm một chút thâm ý, đối với lai lịch nữ thể càng thêm tò mò, thậm chí cũng không biết nàng rốt cuộc là người của thời đại nào, nhưng nhìn thần thái này cũng không phải là vui đùa, nàng thật sự biết chủ nhân Long Ý là ai, đáng tiếc lại không nói cho bọn họ biết. Trong lúc nói chuyện, Diệp Đại Thiếu tỉnh táo lại, đầu ong ong, khuôn mặt đặc biệt đau rát, còn có nhỏ. Đệ đệ, không biết bị tiện nhân nào đạp cho hai chân, yếu xìu không đếm nổi. Đợi khôi phục tỉnh táo lại, khuôn mặt to lớn của hắn là màu đen kịt, một cổ xúc động muốn chửi mẹ, tự nhiên mà sinh, lão tử tốt xấu gì cũng vì đại sở lập công, liền đối đãi công thần như vậy. Đi xem đám chuẩn đế, mọi người đều bình tĩnh thông dong, liếc nhìn một cái là biết làm gì, như Đông Hoàng quá để tâm, Tà Ma và Nguyệt Hoàng đều đã xách ra một tấm gương nhỏ, đặt câu đối với tấm gương một lọn tóc, như Thánh Tôn và Hy Thần, lại ngửa đầu nhìn lên mặt trăng, như Thiên Lão và Địa Lão, lại là một người nắm một bộ cổ thư, nghiễm nhiên trở thành học sinh tốt tiến lên trên hai đầu. Đánh ngươi, đều là chuyện nên làm, hết cách rồi, dân phong chúng ta như thế. Giờ phút này, ngay cả nữ thánh thể, đều có chút trình bày, đang lót chân nhỏ, đi hái trái cây trên cây, xem bộ dáng, ở trong đỉnh ăn chưa no, muốn gọi chút cơm chú. Diệp Thần đứng lên, che cái eo già, khập khiễng, người ở đây bị hắn lần lượt nhìn qua một lần. Hắn đã nhớ rõ từng khuôn mặt, đến khi hắn thành thánh, tâm lý muốn nói chuyện với bọn họ, ông đây rất thù dai, đều cẩn thận một chút. Nàng biết chủ nhân của Long Ỷ là ai? Vẫn là Đông Hoàng quá tự tin, truyền cho Diệp Thần một đạo thần thức, lấy cái này để chuyển sự chú ý của Diệp Thần. Đừng nói là, Diệp Thần thật sự nhíu mày, nhìn về phía nữ tử thánh thể kia, tiểu nha đầu kia, khẩu vị rất tốt đang ngồi dưới gốc cây ăn quả, hai tay nhỏ ôm một quả linh quả, đang gặm ngon lành. Nhiệm vụ gian khổ này, giao cho ngươi. Đông Hoàng niềm tin xuất hiện trong ánh mắt mê người. Dễ nói. Diệp Thần thu Long Ỷ cùng bảo bối, một tay xách nữ thánh thể lên, khập khiễng bước ra khỏi rừng trúc nhỏ. Trong mắt mọi người, bóng lưng kia được gọi là vĩ ngạn, dám mang theo một nữ thánh thể vô hạn gần đại thành như vậy, trong cả chư thiên, tìm không ra người thứ hai. Nữ thánh thể ngược lại cũng nhu thuận, không khóc cũng không nháo, hoặc là nói, chết tiệt đã quen rồi, tâm trạng cũng đủ lớn, cho dù bị xách lên vẫn nơm nớp lo sợ gặm linh quả. Ta tin tưởng hắn. Thiên lão cười ha hả. Dứt lời, hắn liền phát giác ra hạ thân, sau một hồi gió lạnh, quần cọc bay ra. Không chỉ hắn, địa lão, thánh tôn, hy thần, cùng tất cả những người nam chuẩn đế ở đây đều cảm thấy dưới lạnh lão, không biết vì sao quần cọc đều bay ra ngoài. Về phần nữ chuẩn đế, cũng không may mắn thoát khỏi. Có thể nói như vậy, ngoại trừ Dâm Mị Tà Thần, bao gồm tâm đắc của Đông Hoàng, bao gồm cả Nguyệt Hoàng, tất cả nữ chuẩn đế, áo đều bay ra không hiểu sao. Dương mắt nhìn lên, tiểu trúc lâm một màn, đó gọi là một cái dưỡng mắt, các màu quần. Nga, các loại màu ngực, y, đầy trời bay loạn, xem tà ma hoa cả mắt. Diệp Thần. Tiếng mắng chói tai vang vọng khắp thiên địa, chấn động tới mức thiên huyền môn lung lay. Ta cơ trí. Diệp đại thiếu gia cười hì hì, đã chạy không biết bao xa, một đường phong lôi treo tia chớp, không sai, đó chính là kiệt tác của hắn, dám đánh lão tử, cũng phải cho các ngươi nếm thử. Không thể không nói, nữ thánh thể giáo đế đạo chia lìa, hoàn toàn chính xác là dễ dùng. Thân là hoàng giả, hắn vẫn là cấp mọi người, lưu lại chút mặt mũi, bằng không, bay loạn đầy trời cũng không phải là quần. Khoa cọc cùng ngực, quần áo rồi, đó sẽ là một bộ y phục hoàn chỉnh. Thử nghĩ, chúng chuẩn đế xích. So sánh hình ảnh, thật là đẹp. Vì sao lại không có hiệu quả với tà ma? Diệp đại thiếu sờ sờ cằm, đối với tà ma thì đế chia lìa, bị một cổ lực lượng thần bí nào đó hóa giải. Đến nay, hắn vẫn chưa biết lực lượng thần bí kia là cái gì. Cũng chính vì tà ma may mắn thoát nạn, mới có thể trở thành tiêu điểm được chuẩn đế chú mục, quần bay, ấm quần bay, đầu cọc, ngực bay, áo bay ngực, vì y phục mà ngươi không có chuyện gì. Đối với việc này, nụ cười của tà ma là yêu mị, thật sự cho rằng đại thần cấp hồng hoang là như vậy sao? Nàng cười, còn mang theo một chút hả hê, thầm nghĩ Diệp thần làm rất đẹp, nếu không có Diệp thần, nàng cũng khó gặp được một màn mang tính lịch sử như thế này. Một bên khác, Diệp thần đã đến Hằng Nhạc. Sắc trời gần bình minh, Hằng Nhạc im ắng, phần lớn vẫn còn đang bế quan, nhưng tiếng cười khanh khách của Ngọc Nữ Phong lại đặc biệt trong trẻo. Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm vẫn tinh lực dồi dào như vậy, sắc trời còn chưa sáng đã chạy đến đây chơi đùa. Trừ hai người bọn họ ra, chính là Liễu Như Yên, quả thực một người mẫu thân xứng chức, đang bận rộn ở bếp lò, làm bữa sáng cho hai đứa trẻ, về phần chúng nữ khác, còn đang bế quan. Diệp thần từ trên trời đáp xuống, tinh thần sảng khoái, còn mang theo nữ thánh thể như vậy nữa. Hai tiểu tử kia ngẩng đầu, bước từng bước nhỏ tập tễnh đi đến, tò mò đánh giá nữ thánh thể, bộ dáng đều là 2-3 tuổi, đã xem nữ thánh thể là một người bạn chơi đùa. Đứa bé này là của ai? Liễu Như Yên cũng mới lạ, đồ ăn cũng chưa cắt xong, liền một bước đạp tới, nhìn một cái kia gọi là mẫu tính đại phát, còn nháo nháo khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thánh thể, xúc cảm không tệ. Khuôn mặt nữ thánh đầy vẻ băng sương, lão nương là thánh thể, là thân thể nữ nhi sắp đại thành vô hạn, một tiểu nha đầu như ngươi, còn dám bóp mặt ta, còn có hai tiểu tử kia nữa, vì sao mà dùng loại ánh mắt đó nhìn ta là con khỉ sao? Đáng yêu không? Diệp thần xách theo nữ thánh thể mà cười một tiếng hèn mọn. Hoa tâm cũ cãi lớn. Liễu Như Yên liếc mắt nhìn, vô cùng tự giác, đây cũng là em bé của Diệp thần, về phần mẹ nàng là ai, chỉ có Diệp đại thiếu biết mà thôi. Đừng nháo, hắn cũng không phải là đứa con của ta. Diệp thần ho khan, đi lên bếp lò ăn một cây dưa leo, lại đi đến một gian khuê phòng, xuyên qua khe hở cửa sổ, lần lượt nhìn vào trong. Cử động này cực kỳ giống dẫn đường. Nhìn thẳng công việc. Từ đầu đến cuối, hắn đều không buông nữ thánh thể xuống. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thánh thể, từ mặt mũi tràn đầy băng sương, biến thành mặt đầy hắc tuyến, mẹ nó, ngươi tản bộ tới tản bộ đi, có thể buông xuống trước cho lão nương hay không? Không thể. Diệp thần dường như cũng có thể đọc ra tâm ngữ của nữ tử thánh thể, trả lời như vậy, tặc là tẩu tâm nói, chỉ thích xách theo ngươi, đi đâu cũng xách theo ngươi, đi tiểu cũng xách theo ngươi. Muốn nói Liễu Như Yên, cũng có chút thú vị, Diệp thần đi đâu thì nàng với ở đó, liền nhìn chằm chằm vào nữ thánh thể. Theo tiếng đàn chồng trong truyền thuyết, chính là nói về hai người bọn họ. Trời ạ, không biết khi nào, mới nghe Liễu Như Yên kinh hô một tiếng, không khỏi che miệng ngọc, khó có thể tin nhìn thân thể nữ thánh, nhìn thần sắc nàng, dường như nhìn ra tiểu nha đầu này là ai, không phải chính là nữ thánh thể sao? Lúc trước, chắc hẳn ngươi đã gặp nàng. Diệp thần gặm một miếng dưa chuột. Gặp qua, tất nhiên là gặp qua. Liễu Như Yên âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại còn nhìn chằm chằm vào nữ thánh thể như vậy, trái tim nhỏ đập thình thịch, sao còn phản lão hoàng đồng đây? Sao lại mất hết tu vi rồi? Ngươi nói, kích thước của nàng, tại chúng ta xếp thứ mấy thích hợp? Cái này ấy hả? Ngươi có mấy tức phụ, nàng ấy sắp xếp thứ mấy chứ? Thứ tự này, liền tổn thương cảm tình. Diệp thần hít sâu một hơi, thần sắc thâm trầm, thầm nghĩ có nên nghiên cứu một loại đan dược hay không, để cho người ta có long ý cái gì chứ, bằng không một nữ thánh thể vô cùng gần đại thành như một hàng sổ, vậy thì thiên hạ sẽ không đại loạn. Sắc mặt nữ thánh thể cực kỳ khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đã đỏ bừng lên, đôi mắt to trong veo cũng đầy tia lửa, nếu đôi mắt có thể giết người, hơn phân nửa Diệp thần đã đi địa phủ, xoay chuyển 110 vòng. Bữa sáng hôm nay tuy ít người nhưng cũng ấm áp. Phía đông cái bàn, ba tiểu gia hỏa đang ngồi, chỉnh tề một hàng, đều không cần ăn cơm, tự ăn rất ngon, đặc biệt là nữ thánh thể, khẩu vị tốt. Diệp thần và Liễu Như Yên đang ngồi cạnh bàn phía tây, nhưng chưa ăn cơm, hai tay đều nâng cầm nhìn ba đứa trẻ, nhìn sao mà vui mừng. Người đúng là vô pháp vô thiên. Liễu Như Yên truyền âm nói, một nữ thánh thể như vậy cứ mang về, không sợ nàng khôi phục tu vi, tiêu diệt cho ngươi. Chúng ta có đặc sản đại sở. Diệp thần cười nói. Không biết xấu hổ. Liễu Như Yên mắng, đứng dậy rời đi, Diệp thần trở về, nàng cũng nên tiếp tục bế quan, đại chiến tương lai sẽ rất tàn khốc, cũng không thể cản trở hắn. Sau khi ăn xong, Diệp Phàm và Dương Nghiên lại chạy đi, vẫn luôn muốn kéo nữ thánh thể cùng chơi, rất hiển nhiên không có trò đùa. Diệp thần ở một cái, lại xách theo nữ thánh thể đi, đến ngọn núi Long Ngũ, nhìn một chút thân thể vĩnh sinh, cũng giống như lúc trước, không có chút dấu hiệu hồi phục ký ức nào. Sau đó, hắn như du khách, mang theo nữ thánh thể, từ nội môn đến ngoại môn, vòng qua một ngọn núi khác, ngày thường náo nhiệt phi phàm như Hằng Nhạc Tông, thật đúng là một bóng người không thấy, đều đang bế quan. Nữ thánh thể đã là không còn gì luyến tiếc, người đi dạo lại đi, có liên quan gì đến ta không? Cứ muốn mang theo lão nương. Diệp Thần vờ như không nghe thấy, lắc lư chậm rãi đi vào phía sau núi, tìm một chỗ yên tĩnh. Sau đó, Diệp Đại Thiếu liền nhấc quần áo lên, thỉnh ra nhỏ. Đệ đệ, tưới nước cho hoa tươi rồi, đáng để nói chính là, nó nhỏ. Đệ đệ, phải gọi là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Diệp Thần. Đã qua nhiều thời gian, nữ thánh thể lại phát điên, tuy nhắm hai mắt lại, nhưng hai cánh tay nhỏ chân nhỏ lại vồ lung tung, thật sự xem thường cấp bậc không biết xấu hổ của Diệp Thần, đã là tồn tại siêu phàm. Chớ quan tâm những chi tiết này. Diệp Thần không mặc không da, một tay xách nhỏ. Đệ đệ, một tay xách theo nữ thể, hai bên không chậm trễ, dưới tình huống phải có điều kiện nào đó cho phép, hắn vận dụng hai tay tới cực hạn. Đệ thập hoàng đại sở, nói chuyện sao có thể không giữ lời, đi đâu cũng xách theo ngươi, đi tiểu cũng xách theo ngươi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hành động của hắn đã rất dễ giải bày những lời này. Mà hai đại chí tôn của Minh Giới lẳng lặng đứng nhìn, chỉ thấy da miệng run run, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hoặc là nói, lại tìm một loại ngôn ngữ để hình dung tiết nào đó. Xách thân thể nữ thánh đi tiểu, con mẹ nó ngươi thật sự làm được. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Diệp Thần rùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy chữ hào, không biết là đi tiểu hay là xách nữ thánh thể đi tiểu sảng khoái, dù sao cũng rất sảng khoái. Về nhà. Thằng nhãi này vui vẻ cười ha hả, xoay người một bước, nhưng cũng lảo đảo một bước. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy trong chớp mắt hoảng hốt, cũng luôn cảm thấy từ cõi u minh có một đôi mắt hỗn độn độn quang, đà ngó nhìn hắn, khuôn mặt vặn vẹo kia khắc đầy dữ tợn, nhè răng cười với hắn, chứa đựng ma lực vô thượng, khiến tâm thần hắn thất thủ. Quá mệt mỏi. Diệp Thần lắc đầu bước ra phía sau núi. Nhưng hắn vẫn chưa phát hiện, nữ thánh thể đã mở mắt ra, nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Lúc nãy hắn hoảng hốt và thất thần, khó thoát khỏi tầm nhìn của nàng, tu vi mất hết, nhưng tầm mắt vẫn còn đó. Đêm, lặng yên giáng lâm. Ánh trăng chiếu rọi, Diệp Thần bước lên đỉnh núi, bày long ỷ, xếp trên đó ngộ đạo, như lão tăng thiền tọa, tướng mạo trang nghiêm, có thể thấy được từng luồng đạo quẩn, quấn quanh thánh khu, như ẩn như hiện, dị tượng huyền ảo liên tiếp không ngừng, tĩnh tâm lắng nghe, còn có cả đại đạo thiên âm. Về phần nữ thánh thể cuối cùng bị buông xuống. Dưới ánh trăng, tiểu nha đầu này đứng trước long ỷ, ngẩng cái đầu nhỏ lên, lặng lặng quan sát Diệp Thần. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn kỹ một người như vậy, muốn nhìn xem đám người Diệp Thần này rốt cuộc sống ở nơi nào không giống nhau, từ trong bụng mẹ đã có thiên phú không biết xấu hổ. Nhìn lâu, ánh mắt nàng ta ngơ ngác, có thể đọc được câu chuyện trong lòng Diệp Thần, nhưng lại không biết về Diệp Thần. Đêm thâm nhân yên tĩnh, hắn mới là đại sở đệ thập hoàng chân thật nhất, toàn thân trên dưới đều bao phủ tang thương, che kín năm tháng bụi bặm. Ngươi là một diễn viên đẹp. Lời thì thào của nữ thánh thể không ai nghe thấy, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng trong lúc lơ đãng đã nâng lên, sờ về phía khuôn mặt Diệp Thần, muốn thay hắn lau đi tất cả kiều diễm, diễn ngày thường có tốt đến mấy, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc trở về hiện thực, mà nàng may mắn thấy được chớp mắt này. Cuối cùng, nàng vẫn thu tay nhỏ lại, yên lặng ngồi dưới long ỷ, cùng xuất hiện một mạch, vốn dĩ nàng phải hiểu rõ Diệp Thần đấy, đáng tiếc, những gì nàng nhìn thấy đều là biểu tượng, trêu đùa còn không biết xấu hổ hơn so với bất cứ ai khác, khi nàng nổi hung lên thì còn bạo ngược hơn cả ma thần. Chỉ trong nháy mắt đó nàng đã không phân biệt được rốt cuộc người nào mới là Diệp Thần thật sự. Xưa nay không gặp vấn đề gì chứ? Bỗng nhiên, một tiếng nói khẽ vang lên, mờ mịt mà lạnh nhạt, đây một lời truyền từ long ỷ, hoặc là nói, là truyền từ trên long ỷ còn sót lại một tia thần đệ, vẹn vẹn nữ thánh thể nghe được. Xưa nay không gặp vấn đề gì chứ? Nữ thánh thể khẽ thì thào, nải thanh nải khí, nghe nói như thế thì cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, cứ như biết ai đang nói chuyện với nàng. Hai cái từ biệt viện đều đến, vô luận xuất từ ai, đều mang đầy tang thương, chỉ có một loại ăn ý, cũng chỉ có hai nàng biết, năm tháng cổ xưa nào đó, hai nàng vẫn là quen biết cũ. Có thể thấy được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thánh thể cũng mang theo vẻ tang thương, khá là không tương xứng với tuổi của nàng, vẻ mặt càng thêm mê ly, như đang nhớ lại những chuyện cũ trước kia. Những điều này Diệp Thần không hề hay biết, toàn bộ tâm thần đều rong chơi trong đạo cảnh, đạo quẩn của nó cộng hưởng với đạo quẩn của long ỷ, đan xen với quy luật không tên, vô cùng huyền ảo. Ngày thứ hai, một đạo phân thân từ trong cơ thể hắn hóa ra, mà bản tôn của hắn vẫn ngộ đạo như trước. Rất nhiều ngày tiếp theo sẽ do ta chăm sóc cho ngươi. Diệp Thần phân thân xoa xoa tay, cười ha hải nhìn nữ tử thánh thể kia, nụ cười hèn mọn bị ối hệt như bản tôn. Nữ thánh thể ngược lại là một hài tử ngoan, nàng ngồi ở đó không nhúc nhích, cúi đầu nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, đối với lời nói phân thân của Diệp Thần, nàng cũng giống như không nghe thấy. Diệp Thần phân thân tự giác, một tay nhấc lên, đi xuống đỉnh núi. Bản tôn đang ngộ đạo, nhiệm vụ của phân thân chính là chăm sóc hài tử, về phần một nhiệm vụ khác, Diệp Thần cũng rất tự giác gánh chịu, đó chính là trêu chọc thánh thể. Đối với chuyện này, nữ thánh thể không giận cũng không náo loạn, chỉ lạnh lùng nhìn phân thân của Diệp Thần. nhưng ánh mắt của Biệt Tiểu nhìn nàng ta, mặc dù chỉ là lãnh đạm nhưng lại rất áp lực. Cho dù nàng ta là phản lão hoàng đồng, cho dù tu vi nàng ta đã mất hết, nhưng uy thế của cường giả lại khắc sâu trong linh hồn. Uy thế cỡ này, bản tôn Diệp Thần có thể gánh vác được, nhưng thân là phân thân thì lại không gánh nổi. Lão đại ta, tên này cũng không tệ. Chớ nhìn hắn cà lơ phất phơ, đối với vợ vẫn là rất tốt. Nhìn xem, hai người xứng nhau như giặc. Dưới gốc cây già, Diệp Thần phân thân rất có tình cảm, nắm lấy một tẩu thuốc, tí tách tách trời, trong sương khói lượn lờ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng cố tình tránh ánh mắt của nữ thánh thể kia, bởi ánh mắt của nữ thể này có một loại uy thế vô thượng. Những lời này của nàng, ngay cả một câu nói của nữ thánh thể cũng không nghe thấy. So với phân thân của Diệp Thần, nàng càng hiếm có hai tiểu tử Diệp Phàm và Dương Nghiên kia, hồn nhiên hồn nhiên hồn nhiên, trong tiếng cười khanh khách không có một chút bụi trần. Nàng là nữ thánh thể, nhưng cũng là nữ tử, vừa là nữ tử đã có tính dịu dàng của một mẹ. Thiên khiển chi thể phối hợp với thiên sát cô tinh kết hợp với hài tử được sinh ra, vậy sẽ là huyết mạch gì? Diệp Thần phân dập đầu thành tro bụi, tò mò hỏi một câu. Nữ thánh thể không nói câu nào, nàng không trả lời cũng không có nghĩa là không biết thiên khiển thiên sát khó có thể duy trì trong vạn cổ. Hai loại thể chất kết hợp với huyết mạch này không cần nghĩ cũng biết rất đáng sợ. Yên lặng, màn đêm lại buông xuống. Diệp Thần phân thân tận chức tận trách, dỗ dành hai đứa nhỏ đi ngủ, sau đó lại ngồi dưới gốc cây. Lần này không phải hút thuốc mà là khắc tượng gỗ, có điều so với bản tôn thì chênh lệch không chỉ là một con đường, có điều hắn rất dụng tâm, không vội không nóng nảy. So với hắn càng bình tĩnh hơn là nữ thánh thể, yên tĩnh ngồi dưới cây già, như một pho tượng đá cỡ nhỏ, không nói một lời, không nhúc nhích, thời gian ở trên người của nàng tựa như yên lặng. Đêm dần khuya, nàng cũng mệt mỏi, ngã xuống dưới tàn cây già, chìm vào mộng đẹp. Diệp Thần phân thân phất tay, ngưng tụ đám mây. Nữ thánh thể là thân thể của phàm nhân, không thể để nguội lạnh được. Dưới cái nhìn của hắn, tương lai tiểu nha đầu này sẽ là vợ của bản tôn, cần được chăm sóc tốt. Chẳng biết lúc nào, hắn cũng thu đao lại, dựa vào cây già, lặng lẽ thiếp đi. Hắn ngủ, nhưng nữ thánh thể cũng đã tỉnh, chạy xuống đám mây, bước đi tập tễnh bước nhỏ, đi về hướng khuê phòng Sở Hào và Sở Linh, cứ như vậy đứng ở ngoài cửa. Có thể thấy được, trong mắt của nàng khắc lấy vẻ kiên dè. Một màn như thế, phân thân không hề phát hiện, nhưng hai đại chí tôn của Minh Giới lại nhìn thật sự. Hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên thấy nữ thánh thể như vậy. Một nữ thánh thể gần như đại thành có thể so chiêu cùng đế, khiến nàng kiên kỵ như vậy có thể thấy được thân phận của Sở Hào Sở Linh chắc chắn liên quan đến vạn cổ bí ẩn. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng tĩnh như tượng. Long ỷ đích xác huyền ảo hơn ngộ đạo thạch, có đạo quẩn vô tận, Diệp Thần tâm thần rơi vào trong đó, đã khó có thể tự kiềm chế, có mấy lần như vậy, lại nhìn thấy cánh cửa chuẩn đế. Nhưng, cánh cửa kia quá mờ mịt, xa xôi đến không cách nào chạm đến. Trong lúc đó, dường như có một cái rãnh sâu làm cho người ta khó có thể vượt qua. Hắn lần này ngồi xuống, chính là 3 tháng. 3 tháng qua, chư thiên yên tĩnh, đại sở yên tĩnh, hằng nhạc cũng yên tĩnh, liền hồng hoang tộc, cũng có chút trầm tĩnh, phản phất mọi âm thanh đều im, cũng không có chiến tranh lớn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đoạn 5 tháng này, chính là tịch mịch trước khi bão táp ập tới, khí độc với cơn sóng triệu ứng kiếp của chư thiên 200 năm, thời gian đang dần kết thúc, ngày đó sẽ không quá xa, chiến hỏa màu máu sẽ đốt khắp vạn vực chư thiên. Đến tháng thứ 4, đại sở mới có chút động tĩnh. Nhìn về nơi xa, một mảnh thiên địa mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, ý chí làm người ta run rẩy, che mất càn khôn, vừa nhìn liền biết, chính là dấu hiệu trước khi thiên kiếp giáng xuống. Không sai, có người độ kiếp, chính là trưởng giáo Thanh Vân Tông, Chu Ngạo. Hôm nay, đối với hắn mà nói, đáng giá kỷ niệm, cuối cùng tìm được hắn là cơ hội đột phá, nghênh đón đại thánh thiên kiếp, bước này sẽ là niết bàn vượt qua. Không phân trước sau chính là phương hướng Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông cũng truyền tới tiếng sấm, một người là Liễu Dật, một người là Hoa Vân, cũng đã leo lên thiên tiêu, chuẩn bị ứng kiếp. 3 người bọn họ, một hậu nhân của Nghiễm Long, một Ngọc Uyển hậu nhân, một hậu nhân của Vân Khâu, thật đúng là hảo huynh đệ, ngay cả thiên kiếp thần phạt cũng đến một chuyến cực kỳ khó khăn. Thiên kiếp của 3 người tất nhiên không thể sánh bằng loại biến thái như Diệp Thần, không thể dẫn dụ ra pháp thân đế đạo, nhưng lại là thần thú thiên kiếp hàng thật giá thật, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Sau 3 người, thiên địa không yên tĩnh, lại có người độ kiếp. Lần này chính là Thiên Đình đệ nhất điện chủ Tiêu Phong và chủ nhân Vạn Hoa Cốc, thời gian cũng vừa đủ. Năm đó một khi chuyển thế, 2 người hắn luân hồi thành huynh muội, cũng coi như duyên phận. Không chờ thiên kiếp của 2 người kết thúc, Bắc Sở cũng truyền tới động tĩnh lớn. Cũng là thiên kiếp, là Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân, 2 tên treo chọc cũng có thể gặp được tạo hóa trong lúc bế quan, tìm được cơ duyên đột phá, tiếng cười vang dội. Trước sau cách xa nhau không quá một khắc đồng hồ, thiên kiếp lại hiện ra. Lần này, chính là Hạo Thiên Huyền Chấn và Kỳ Uyên Chân Nhân, cũng nghênh đón cơ duyên. Cùng lúc đó, tiếng sấm càng lớn, thần phạt tái xuất, một cái xuất phát từ Tây Lăng U Cốc, một cái xuất phát từ Bàn Long Hải Vực, chính là Thái Ất Chân Nhân, Ngưu Thập Tam cùng Ngô Tam Pháo, ba người đến đâu cũng là tổ hợp, ngay cả thiên kiếp thần phạt, cũng là tổ đội tới. Náo nhiệt như vậy, ta cũng tới. Con trai của Thái Vương Long Đằng quát lớn, bá khí tiết lộ, một bước bước vào thiên vũ kéo quần áo xuống, định dùng sạch. Con gái Sở Hoàng của Đại Sở Hoàng Yên, nhi tử của Đông Hoàng Chu Thiên Dật, nhi tử của Thiên Táng Hoàng Đế Đế, cũng không rơi xuống hạ phong, thiên kiếp ép tới quá lâu, cũng không áp chế được, tập thể độ kiếp. Sau đó Đại Sở liệt kết cho chư vương, cũng đủ bá đạo, như bảy đạo thần mang đâm thẳng vào thiên tiêu, chính là Ma Vương Quỳ Vũ Cương, Yêu Vương, Quỷ Vương, Phệ Hồn Vương, Huyết Vương, U Minh Diêm La Vương, Vu Chú Vương, điều tiết núi là không gì không làm được. Bàn về hình ảnh thần vương và thần vương Thần Huyền Phong, Cửu Vương Lâm Thế, có lẽ khó gặp lại, một lần luân hồi, thiếu quá nhiều chuyện thế nhân. Oanh. Ầm ầm. Chuyện độ kiếp năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều, kèm theo đó là tiếng sấm, càng có nhiều thiên kiếp nối tiếp mà tới. Có thể nói như vậy, Bắc Sở Đông Lăng Vực, Tây Lăng U Cốc, Nam Chấn Động Thương Nguyên, Bắc Chấn Thương Nguyên, Nam Sở Đông Nhạc, Tây Thục, Nam Cương, Bắc Nguyên đều có thân ảnh độ thiên kiếp, làng đến 81 tông ba tông cửu điện của thiên đình, mỗi một thế lực đều có đại biểu hoặc nhiều hoặc ít, tiếng sấm vang vọng tứ hải bát hoang, mây đen thiên kiếp, ẩn chứa sơn hà tốt đẹp. Nhiều người như vậy độ kiếp như vậy, có thể xưng là thịnh yến vạn cổ, đập vào mắt tất cả đều là lôi điện, biết là đại sở, không biết còn tưởng rằng là lôi vực chứ. Đây là cuồng triều độ kiếp sao? Địa lão đứng ở Thiên Huyền Môn, thần sắc ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, đúng vậy. Trước là cơn sóng trước khi ứng kiếp, lại là sóng triều độ kiếp, càng thêm náo nhiệt. Nhớ lại năm xưa khi chúng ta đột phá đại thánh đã rất gian nan, đám thỏ con này ngược lại mới mấy trăm tuổi mà đã nhận được đại thánh kiếp, người so với người, tức chết người mà. Đế đạo áp chế yếu đi, muốn đột phá cũng dễ dàng hơn. Tà Ma ung dung nói. Có nhiều thiên kiếp như vậy, con mẹ nó toàn là lãng phí. Thánh Tôn bĩu môi, đợi khai chiến với Hồng Hoang, đang mở thiên kiếp mà. Cảnh tượng đó, hình ảnh đó, nhất định sẽ đẹp mắt. Ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người đều giống như Diệp Thần sao? Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, ngày xưa, đệ tử Hạng Cương chính là giáo huấn trần trụi, tránh không khỏi giết chết đế đạo, cái gọi là thiên kiếp, không một nơi nào là xử lý, làm không tốt sẽ tổn thương đến người của mình. Thần nữ nói vậy không sai. Thiên lão vuốt râu, Diệp Thần có thể thi triển thiên đạo, tránh được đạo tuyệt sát của đế, những chuyện này bọn họ vẫn nên thôi đi, không đợi người khác bị động ứng kiếp, sẽ bị cực đạo đế binh giết chết trong chớp mắt, dùng thiên kiếp để hãm hại Hồng Hoang, há lại dễ dàng như vậy. Nói đến thiên kiếp, ta càng kỳ vọng chuẩn đế kiếp của Diệp Thần. Hy Thần cười nói. Lời này, để tất cả mọi người ở đây liệt vị chuẩn đế, đều lộ ra ánh mắt bể nghễ. Nếu nói về yêu nghiệt của thế hệ mới, còn thuộc về Diệp Thần xuất chúng, cảm ngộ luân hồi ngàn năm, đã đạt đến đại thánh đỉnh phong, nếu như có đủ cơ duyên, bảo đảm không đủ thật sự có thể nghịch thiên phong vị chuẩn đế. Tưởng tượng một chút, nếu thánh thể phong vị chuẩn đế, cảnh tượng sẽ rất hùng vĩ, tất có pháp thân đế đạo, hơn nữa, dựa theo số lượng mà tính, nhất định có 64 người, nếu như chạy Hồng Hoang độ kiếp, mới là thật sự tiểu tính, thử hỏi ai dám cứng rắn chống đỡ, lại thử hỏi ai có thể tuyệt sát hắn. Một hoang cổ thánh thể độ kiếp, có thể so với ngàn vạn hùng binh. Sợ là, không đợi đến khi hắn phong ấn chuẩn đế, Hồng Hoang sẽ khai chiến. Nguyệt Hoàng ngước mắt nhìn hư vô mờ mịt, đẩy mây mù ra, có thể nhìn thấy từng luồng tiên quang ứng kiếp. Đám chuẩn đế nghe thấy cũng nhao nhao ngẩng đầu. Tiên quang vượt qua kiểm tra, rực rỡ chói mắt, từng luồng nối tiếp nhau, tất cả đều là Hồng Hoang. Nguyệt Hoàng lo lắng, cũng không phải là bắn tên không đích, tốc độ đi xuống như thế này, Hồng Hoang sẽ bị chư thiên ứng kiếp hoàn thành trước, nếu như khai chiến, chư thiên chống đỡ được gót sắt của Hồng Hoang. Chỉ mong hắn có thể nghịch thiên, tái tạo thần thoại. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, nhìn qua ngọc nữ phong đầy mờ mịt, nếu Diệp Thần trở thành chuẩn đế thì có thể thử thông minh đế hoang rồi, một khi chuyển đến thánh thể đại thành thì nguy cơ của chư thiên cũng coi như được giải quyết. Nhưng mà, phong vị chuẩn đế sẽ không dễ dàng gì, trừ dị loại hồng trần ra, chuẩn đế trẻ tuổi nhất của chư thiên cũng đã dùng 3000 năm, lấy tuổi tác của Diệp Thần bây giờ, không có năm tháng và đại đạo lắng động, thực khó phá quan, thần thoại này quả thực không dễ sáng lập. Nếu tính cả lục đạo luân hồi và ngàn năm luân hồi, vậy thì khó mà nói trước được. Tiếng cười vang lên, một người đến gần rừng trúc nhỏ, trán bóng loáng. Nhìn kỹ, không phải chính là Long Ngũ sao? Không chỉ hắn ta tới, còn mang theo Vĩnh Sinh Thể, cũng chính là Ngọc Linh của Tiểu Đông Phương. Lời của hắn, ngược lại làm cho ánh mắt đám chuẩn đế sáng lên, ngược lại là xem nhẹ chuyện này. Lục đạo luân hồi là 1000 năm, ngàn năm luân hồi cũng là 1000 năm, như vậy tính ra, chính là 2000 năm, đạo lắng động, miễn cưỡng có thể, lấy thiên phú nghịch thiên của Diệp Thần cũng không phải là không có khả năng, trận chiến với Hồng Hoang sau này, chư thiên cũng chưa chắc sẽ thua. Đều là thiên kiếp cả, có gì mà xem chứ, lại đây nhìn kỹ vợ ta đi. Long Ngũ nói xong, đã đem Đông Phương Ngọc Linh đang ngủ say đặt trên một đám mây. Hôm nay Đông Phương Ngọc Linh có chút khác lạ, có một loại sức mạnh, đang chậm rãi thức tỉnh, có một tầng tiên hà rực rỡ tươi đẹp, bao phủ thân thể nhỏ bé của nàng. Chúng chuẩn đế vây tới, trên dưới quan sát, càng thuộc tà ma tối thượng tiến, luôn suy nghĩ để cho vĩnh sinh thể lấy máu, dùng làm tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, không biết là nàng, các lão gia hỏa có mặt, cũng có tính toán này, vĩnh sinh thể chính là bảo bối, bỏ ra chút máu nghiên cứu nghiên cứu. Đã ngủ say nửa tháng, không biết nguyên do. Long Ngũ nói, có thể tìm tàn hồn của Đông Hoa Nữ để xem qua chưa? Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói, nàng cũng nhìn không ra manh mối. Vấn đề cũng không phải ở trên người cô bé đó. Thánh Tôn híp mắt, hiếm khi nghiêm túc được một lần, hắn từng vượt qua cái thế ác nhân của đế kiếp, ánh mắt vẫn rất độc ác. Đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ nói thẳng. Long Ngũ mắng, thế gian này chắc chắn còn có một vị vĩnh sinh thể, hơn nữa, nhất định là một vị nam tu thân thể vĩnh sinh, cũng nhất định gặp được tiểu nữ hoa này, còn ký kết với nó. Khế ước vĩnh sinh. Chuyện này, không chỉ Long Ngũ, ngay cả đám tà ma như chuẩn đế cũng phải kinh ngạc. Vĩnh sinh thể huyết mạch nghịch thiên cỡ nào, chính là vạn cổ khó xuất hiện, từ ý nghĩa nhất định mà nói, so với hoang cổ thánh thể càng hiếm có thể sánh vai với hỗn độn thể, một thời đại lại có hai tòa vĩnh sinh thể, còn là một nam một nữ, ai mà dám tin, điều này không khỏi quá trùng hợp. Ngươi nha, lừa gạt ta đi. Long Ngũ nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Thánh Tôn, thân là tàn hồn của Thái Hư Long Đế, là người có một chút ký ức của Long Đế, đương nhiên phải biết đến khế ước vĩnh sinh, chỉ một khế ước chỉ có thể ký kết trong cơ thể vĩnh sinh. Tương truyền, một khi khế ước vĩnh sinh được ký kết thì tuyệt đối không thể giải được, mà hai tòa thân thể vĩnh sinh ký kết khế ước sẽ thật sự đạt được vĩnh sinh, có phải là thật hay không, không thể kiểm chứng. Khế ước bậc này, cấp bậc cực cao, khó có thể tưởng tượng. Tỷ lệ vĩnh viễn ở cùng một thế giới cơ hồ là con số 0, hơn nữa còn là thân thể vĩnh sinh của một nam một nữ, chỉ nhìn trình độ hà khắc này liền biết đây là khế ước bất phàm. Người thấy ta giống nói đùa. Thánh Tôn liếc Long Ngũ một cái. Lần này, sắc mặt Long Ngũ trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, Đông Phương Ngọc Linh vất vả tìm được chuyển thế lại bị ký khế ước vĩnh sinh, đây là thê tử của hắn, ký kết khế ước vĩnh sinh với người khác, tính là chuyện gì xảy ra, khiến hắn càng giống kẻ thứ ba hơn. Đau trứng chính là, hắn cũng không biết Đông Phương Ngọc Linh bị ký khế ước khi nào. Còn đám người Đông Hoàng Thái Tâm thì híp mắt lại, ánh mắt mờ mịt, ai nấy đều nhìn nhau, nhớ lại lời Diệp Thần nói đêm đó, có một cường giả thần bí từng đi qua Long Ngũ Sơn, cực kỳ mạnh mẽ. Dù là thực lực của Diệp Thần cũng đều thất bại chỉ trong một chiêu. Hiện tại xem ra cường giả thần bí kia không thể nghi ngờ chính là nam tu vĩnh sinh thể. Địa lão trầm giọng nói, đều là vĩnh sinh thể, tự có cảm ứng, có thể tìm được đại sở, không có gì là lạ. Vị nam tu kia vĩnh sinh thân thể, làm không tốt sẽ là nhân tài để Thái Hư Long Đế kia chết. Thánh Tôn sờ cằm, chắc không phải sống mấy trăm vạn năm đâu nhỉ. Có tin đồn ngươi cũng tin sao? Quá nữa là tự phong ở thời đại này. Có thể tránh được sự rình mò của đế khí, trộm vào đại sở, có thể ở trong thần không biết quỷ không hay ký vào khế ước vĩnh sinh, hắn, thật đúng là một nhân tài. Lão Địa nhếch nhếch miệng. Chúng chuẩn đế ngươi một lời ta một câu, đem việc này hỏi rõ. Nhưng vẻ mặt của Long Ngũ lại càng thêm ngưng trọng, tự nhận là không giải được vĩnh sinh khế ước, mẹ nó cái này, thật vất vả mới tìm được thê tử, lại làm giá y cho người khác. Gia tăng tu luyện đi. Muốn cướp lại vợ, muốn giải khế ước vĩnh sinh. Người cùng nam tu vĩnh sinh thể, tất có một trận chiến. Thánh Tôn vỗ vỗ vai Long Ngũ, có thể khiến Thái Hư Long Đế chết chắc, sự mạnh mẽ của nam tu vĩnh sinh thể đó, người nên hiểu rõ vô cùng đi. Thần cản giết thần, Phật cản tru Phật. Long Ngũ âm vang, mang theo Đông Phương Ngọc Linh ra khỏi rừng trúc nhỏ, bóng lưng của hắn cực kỳ cứng cỏi. Từ trên người hắn, chúng chuẩn đế phản phất có thể trông thấy bóng dáng của Long Đế, áp lực của thân thể vĩnh sinh của nam tu sẽ để cho tên đại hán đầu trọc này liều mạng hết thảy, bằng không nào xứng đáng với uy danh Long Đế, một chữ tình cũng sẽ khiến tàn hồn của Long Đế mở ra chiến ý vô địch. Tuy hắn rời đi, nhưng tâm cảnh của một đám chuẩn đế lại không được bình tĩnh. Hai tòa vĩnh sinh thể làm cho người ta khó có thể tin. Mà cái thời đại này cũng thật sự là bất phàm, có ba thánh thể của hoang cổ, một tiên thể là thân thể của Giao Trì, còn có thân thể thiên khiển, thiên sát cô tinh, tạo hóa thần thể, thái thượng tiên thể. Rất nhiều huyết mạch bá đạo, bây giờ lại có hai vĩnh sinh thể, nhiều huyết mạch nghịch thiên như vậy, tụ tập ở cùng một thời đại, nếu như đời này không có chuyện lớn xảy ra, thì quỷ cũng không tin. Oanh. Ầm ầm. Mọi người trầm tư, âm thanh ầm ầm càng ngày càng mạnh. Càng nhiều người đại sở trèo lên 9 tầng trời, đưa tới một thiên kiếp có 102, chuyện này tự như đã thương lượng xong, chọn một ngày độ kiếp so với sấm sét của người nào còn vang dội hơn. Lúc trước Đông Hoàng Thái Tâm nói những lời đó cũng không phải đạo lý, không có bản lĩnh tránh đi tuyệt sát của đế đạo như Diệp Thần, chớ có nghĩ đến chuyện kéo hồng hoang độ kiếp, trừ phi ngươi có thể chống đỡ được sự tuyệt sát của đế đạo. Chính vì rõ ràng việc này, người đại sở mới nóng lòng độ kiếp, đều muốn trước khi hồng hoang tộc khai chiến, đem chiến lực tăng lên cao nhất, ứng đối thảm liệt đại chiến. Không chỉ đại sở, trong tinh không cũng có những tiếng nổ vang liên tiếp, tất cả đều là thiên kiếp, liên quan đến từng mảnh tinh vực, từng ngôi sao cổ, ngay cả đại lục huyền hoang và các vực diện, cũng không ngoại lệ, mỗi người đều ngửi được cảm giác nguy cơ, bất kể là áp chế thiên kiếp, hay là tìm được cơ duyên tạo hóa đột phá đều phải kéo thiên kiếp ra ngoài độ. Xong việc, chỉ chờ đánh nhau với hồng hoang. Ngày hôm đó, thương sinh rất ăn ý, tiếng sấm ầm ầm vang vọng chư thiên vạn vực, sự trầm rộ như thế này trong lịch sử chưa hề có tiền lệ, mà là lần đầu tiên để phá thiên hoang. Cứ như vậy, 9 ngày lặng yên trôi qua. Nhưng mà, sóng triều độ kiếp vẫn chưa kết thúc, mỗi ngày, hoặc nhiều hoặc ít đều có người độ kiếp, đến nỗi yên tĩnh chỉ mấy tháng, lại náo nhiệt hẳn lên. Chuẩn đế đỉnh phong có tầm mắt một chút, tự biết manh mối trong đó, đế đạo áp chế đang yếu bớt, đoạn 5 tháng này đột phá, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với trước kia, làm không tốt, còn có thể xuất hiện tân đế. Ngày thứ 10, khi Diệp Thần ngồi xếp bằng, hắn mới tỉnh lại từ trong ngộ đạo. Mấy tháng ngộ đạo có được đôi chút, con người của hắn càng thêm thâm thúy, đạo quẩn được khắc họa, diễn biến thành pháp tắc, đạo hồn hỗn độn của hắn so với mấy tháng trước càng huyền ảo hơn. Đáng tiếc, hắn vẫn không có cơ duyên tiến giai lên chuẩn đế. Cái gì, đó là gì? Cái gì mà em gái ngươi, Cúc? Một phân thân, còn dám đi theo chúng ta. Lão đại, có người đánh ta. Không chờ Diệp Thần duỗi người, đã nghe thấy tiếng ầm ĩ bên dưới, có thể nghe ra được, chính là ba tiện nhân Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hùng Nhị kia, mấy ngày nay cũng vượt qua thiên kiếp, không có chuyện gì lại chạy đi tản bộ. Diệp Thần ngáp một cái, một bước xuống đỉnh núi. Đập vào mắt hắn là đã thấy ba người Tạ Vân đang ấn phân thân của hắn nổ chù y, không đánh lại bản tôn của Diệp Thần, nếu ngay cả phân thân của Diệp Thần cũng đánh không lại, vậy thì đừng hòng sống nữa. Cũng không biết lấy đâu ra thù hận, đạo phân thân của Diệp Thần bị đánh nổ tung. Mà ba tiện nhân này đã vây quanh nữ thánh thể, vòng quanh tiểu nha đầu, vòng vo một hồi, cả đám đều sờ ngón tay, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt kỳ quái. Bế quan mấy tháng, lại đến Ngọc Nữ Phong, lại có thêm một đứa nhóc, quả thực rất mới. Ánh mắt ba người cũng có chút kỳ quái, không giống đang nhìn người, mà như là đang nhìn hầu nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thánh thể lập tức đen lại. Mấy lần rồi, đây là lần thứ mấy rồi, đi đâu cũng bị người ta coi như khỉ, lão nương là thánh thể gần đại thành vô hạn, không phải khỉ con trong mắt các ngươi. Nha đầu, mẹ ngươi là ai? Hùng Nhị chọc chọc nữ tử thánh thể. Nữ thánh thể không trả lời, chỉ liếc nhìn Hùng Tiểu Mập, ánh mắt kia, giống như đang nói, đây có phải là người không? Ăn cái gì mà lớn lên, sao béo như vậy, liền giống như một đống. Anh em sinh thời nào, thú vị. Tạ Vân sờ cằm, càng nhìn càng mới. Nhìn bộ dáng này, không giống Diệp Thần chút nào. Tư Đồ Nam ý vị thâm trường nói. Nói xong, hai người này liền nằm úp sấp ở đó, bị người nào đó một chưởng đánh nằm sấp, còn có Hùng Nhị, cũng là một cái bánh thịt, dán trên mặt đất, về phần người xuất thủ, tất nhiên là Diệp Đại Thiếu rồi. Người của Hằng Nhạc ta, có phải nhiệt tình đặc biệt hay không? Diệp Thần cười nhìn nữ thánh thể. Nữ thánh thể lại không nói gì, hoặc là nói nàng không muốn để ý Diệp Thần. Diệp Đại Thiếu không cho là đúng, phất tay một cái, liền ném ba người Tạ Vân ra khỏi Ngọc Nữ Phong, sau đó đi thẳng đến từng khuê phòng, lần lượt kiểm tra. Phải xem xét các nàng dâu bị mất, đều còn ở đây. Sau một phen tuần tra, hắn mới nhìn về phía ngoài núi, có thể cách mờ mịt, nhìn thấy từng mảnh lôi vân, người độ kiếp không ít, sở dĩ hắn tỉnh lại, đều bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh. Nhìn từng tên thiên kiếp, phải nói là đau lòng, nếu nhiều thiên kiếp như vậy đều cho hắn dùng, hắn sẽ đánh cho Hồng Hoang vô cùng cao hứng, nào cần đế hoang trở về, một mình hắn là có thể thu thập cho Hồng Hoang, thu thập ngoan ngoãn, nhiều người thì ta không sợ, nhưng lại thích nhiều người. Đợi thu hồi ánh mắt, giữa hai hàng lông mày của hắn nhiều hơn một chút nếp nhăn, có thể cảm giác được nguy cơ, cũng chính là nói, cách Hồng Hoang khai chiến không xa, đó sẽ là một hồi ếch. Ánh sao chiếu rọi, hắn ngồi dưới gốc cây, cầm đao khắc ra, yên lặng khắc tượng gỗ. Nữ thánh thể cũng ở đây, Diệp Thần khắc tượng gỗ, nàng gặm linh quả, đừng thấy nàng thân thủ không cao, nhưng lượng cơm lại rất lớn, xem như thánh thể nhất mạch cũng có thể ăn được. Ngươi nói xem, nếu ta leo lên đỉnh cấp đế, có thể thông minh xuất đại thành thánh thể hay không? Sự yên tĩnh đã lâu, bởi vì một câu nói của Diệp Thần đã bị phá vỡ, không phải cố tình hỏi mà là tùy ý nói ra. Dù thành chuẩn đế, ngươi cũng khó thông minh đế hoang. Nữ thánh thể thản nhiên trả lời, Diệp Thần tùy ý hỏi, nàng ta cũng tùy ý đáp. Ngươi không có máu của hắn. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng máu của tiền bối đế hoang ngươi lấy đi là toàn bộ đi. Ngươi còn cất giấu một bộ phận. Nữ thánh thể liếc qua. Chút đầu óc này, ta vẫn có. Diệp thần cười nói. Lúc này, nữ thể im lặng, ngay cả linh quả cũng quên gặm, đôi mắt to trong veo sáng ngời lóe lên ánh mắt bất định. Nếu không phải Diệp thần nói ra, nàng thật sự không biết. Không muốn đế hoang tiền bối trở về như vậy, ngươi sợ hắn hay là hận hắn? Diệp thần vừa khắc tượng gỗ vừa nói xong không quên cầm tượng gỗ đánh giá một chút, sau đó tiếp tục khắc, ta và ngươi vẫn có chút khác biệt. Một mình ngươi ăn no cả nhà không đói, nhưng ta có gia đình, ta phải vì các nàng mà dựng lên mảnh trời đó. Cho dù ta có hy vọng nhỏ, ta cũng sẽ đi tranh giành, ta không sợ chết, nhưng cũng không đại biểu ta không muốn sống, đi qua núi thi, chảy qua biển máu, mới nguyện ý ngắm nhìn thái bình thịnh thế. Ngươi đang hướng về ta, khoe khoang đại nghĩa của ngươi sao? Nữ thánh thể lạnh nhạt nói. Ngươi cao cao tại thượng, có từng quan sát qua thế gian, có thể từng trải qua tuyệt vọng, không ăn khói lửa nhân gian, nào biết được hạt bụi phàm thế. Diệp thần cười, chỉ vùi đầu khắc tượng gỗ, đại nghĩa cũng tốt, ra vẻ đạo mạo cũng được, xem nhiều hắc ám, mới biết quang minh quý giá. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu rõ, cái gọi là hy vọng, chấp niệm, ánh sáng, thái bình thịnh thế của ngươi, bao gồm tất cả mọi thứ, đều chỉ là một câu chuyện nực cười. Rồi sẽ có một ngày quá xa, chỉ tranh sớm chiều. Diệp thần mỉm cười, buông dao xuống, sau đó một bước lên trời, cầm một cây côn sắt lao thẳng ra ngoài núi. Oanh! Ầm! Oanh! Chợt nghe thấy những tiếng ầm ầm chấn động cả trời đất, vừa nghe là biết, những trận đại chiến bên ngoài núi rừng. Nữ thánh thể chưa từng nhìn thấy, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ mà Diệp thần chưa khắc xong, nhìn dáng vẻ ban đầu của hắn là một nữ tử, không phải chính là nàng sao? Gương mặt đã được khắc ra, sinh động như thật. Nhìn một chút, nàng không khỏi đưa tay, muốn đi lấy tượng gỗ. Bất quá, tay còn chưa chạm vào tượng gỗ, nàng liền nghiêng mắt, sau đó vô thức ngẩng người, cách vô số ngọn núi, nhìn về phía ngoài núi mờ mịt, lẩm bẩm nói, bất diệt tiên thể. Oanh! Ầm! Oanh! Trong tiếng sấm nổ của thiên kiếp còn có một loại tiếng vang khác nữa, càng thêm ầm ầm hơn, chính là gần sóng của cuộc đại chiến, từng ngọn núi cao nổ tung, cái gọi là không gian cũng yếu đuối không chịu nổi, chúng hóa thành từng mảng tiên mang nứt vỡ, tịch diệt, tung hoành trong thiên địa, lật đổ cả càn khôn. Trong sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy bóng dáng Diệp thần giống như hoàng kim chiến thần. Về phần những người chiến đấu với hắn, cũng không phải hạng người tầm thường, kim thân óng ánh, thể phách mạnh mẽ, một đầu tóc vàng phiêu đãng như kim hà thác nước, cặp mắt vàng óng long trời lở đất, hắn như một hoàng kim tiên vương, khí cái tứ hải bát hoang, giơ tay nhấc chân, băng thiên diệt địa. Thằng nhãi này, lai lịch không đơn giản, tên Lục Thiên, đệ tử bài danh đệ nhất Hồng Hoang, huyết mạch của hắn thuộc cấp nghịch thiên, là tiên thể bất diệt trong truyền thuyết. Lúc trước hắn ở bên ngoài Hằng Nhạc Sơn nhìn thấy, bị Diệp thần bắt được, lấy tính cách xấu xa của Diệp đại thiếu mà gặp được đệ tử Hồng Hoang tộc, cơ bản là không có mở màn hay mở màn, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Oanh! Kèm theo là tiếng ầm ầm, hai người lại cứng rắn chịu thua một đòn, thường thiên tức khắc sụp đổ. Đến lúc này, hai người mới tạm thời ngừng chiến. Diệp thần đứng ở phương đông, đầu lơ lửng hỗn độn đỉnh, lưng dựa hỗn độn giới, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn, khí huyết ngất trời, từng tia từng sợi, đều nặng như núi, khí thôn núi sông mênh mông, khí thế bá đạo như thánh khu hoang cổ, như được đúc bằng vàng rồng, như một tấm bia dựng thế. Lục Thiên đứng ở phương tây, tay cầm kiếm, chân đạp hoàng kim tiên hải, thân thể lấp lánh kim sắc, phóng ra vạn đạo thần mang, hắn như một vầng thái dương, hào quang chiếu khắp thế gian, rất nhiều dị tượng cổ xưa đang xen giữa thiên địa, diễn biến đạo tắc, phát họa ra hình ảnh hủy diệt. Đệ tử Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất, quả là hung hãn. Diệp thần khiên côn lăng tiêu, nhấp nhấp tóc, đánh nhau thì đánh nhau, kiểu tóc không thể loạn, lúc nào cũng duy trì tư thế đẹp trai, đây là truyền thuyết hoàn toàn khác về người đại sở. Khiến cho quái quy tác quái, hắn cũng không khỏi kinh hãi, làm sao nghĩ đến, đệ tử Hồng Hoang xếp hạng đầu tiên, càng là một tôn bất diệt tiên thể, huyết mạch nghịch thiên bực đó, lại thật sự tồn tại. Bất diệt tiên thể kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, chỉ riêng huyết thống này đã không thẹn với cái danh đệ nhất Hồng Hoang, so với bất diệt tiên thể, xếp hạng thứ hai hạng cương, xếp thứ ba Khôi La, cứ như đùa giỡn vậy, hai người bọn họ là cấp đệ tử, nhưng trước mặt là một thiếu niên đế cấp hàng thật giá thật, cùng hắn chính là yêu nghiệt một cấp bậc. Tên thật của thánh thể không phải giả, có tư cách làm đối thủ của bổn vương. Lục Thiên cười âm u, thích thú vặn vẹo cổ. Lời nói của y tuy nhỏ nhưng lại như sấm sét vạn cổ, chấn động cả bầu trời tiên cổ, chứa đựng ma lực vô thượng, vang vọng trong thiên địa. Như Diệp thần từng nói, hắn là cấp thiếu niên đế. Hồng Hoang này xếp hạng thứ nhất, cũng là ngày hôm qua, mới từ xa xưa tự phong tự tỉnh lại, nghe nói chư thiên có hoang cổ thánh thể. Hơn nữa, đồ sát Hồng Hoang tộc hắn không chỉ một vị đế tử, ngay cả đế tử Khôi La, cùng đế tử Hạng Cương, đều thê thảm bị diệt sát, lúc này mới không thể chờ đợi được mà đến, muốn nhìn xem thánh thể hoang cổ trong truyền thuyết thật sự cùng cấp vô địch hay không. Khó được tới đại sở một chuyến, lén lút như vậy, không sợ gãy uy danh đệ nhất hồng hoang các ngươi sao? Diệp Thần phủi phủi bụi bặm nơi bả vai, ngươi tự phong lâu rồi, có thể ngươi không biết dân phong đại sở ta tới đây rồi. Còn muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy đâu. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Lục Thiên nói xong, một bước đạp vỡ thiên tiêu, một kiếm chém ra một con tiên hà, càng không cuồn cuộn, dễ dàng bị cắt ra. Diệp Thần cười lạnh, thi triển phi lôi thần, đột nhiên biến mất. Phi lôi thần quyết. Khóe miệng Lục Thiên khẽ nhếch lên, ngay lập tức bỏ chạy, trong chớp mắt nhẹ nhàng phất tay xóa đi dấu ấn khắc trên người hắn, chính là ấn ký luân hồi của Diệp Thần lúc trước, in vào người Lục Thiên. Oanh. Bởi vì Lục Thiên bỏ chạy, Diệp Thần dùng một công phá không, đập cho vùng hư không đó sụp đổ. Thân pháp rất nhanh nhạy a, Diệp Thần cười nhìn Lục Thiên, thân pháp của con hàng kia đâu chỉ là giả, quả thực huyền ảo đến cực điểm, có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, ngay cả phi lôi thần cũng bức. Có tiên pháp cấp đế, khó trách hạng cương, Khôi La lại bại. Nụ cười của Lục Thiên mang đầy tính ma, con mắt vàng kim đầy vẻ dữ tợn, đáng tiếc, phương pháp này không có tác dụng với bản vương. Nghe được lời này, Diệp Thần lập tức muốn cười, hạng cương và Khôi La cũng không phải là thua trên phi lôi thần, khi đó hắn còn chưa đốn ngộ phi lôi thần quyết. Nếu ngày xưa hắn thông hiểu phương pháp này, như vậy hồng hoang tộc hạng cương cùng Khôi La của ngươi sẽ thua càng thêm dứt khoát. Oanh. Lúc hắn cười, Lục Thiên lại một bước đạp nát bầu trời, phất tay một kiếm. Lần này Diệp Thần không tránh né nữa, hắn hút lấy khí huyết ngập trời, vung mạnh côn tới. Sao? Tiên kiếm cùng thiết côn va chạm, âm thanh leng keng, sát ra tia lửa sáng như tuyết. Cùng lúc đó, Lục Thiên bất diệt tiên kiếm và lăng tiêu thiết côn của Diệp Thần đều bị đánh bay ra ngoài, ép sụp một tòa núi lớn. Một bên đè nát một khoảng không gian. Diệp Thần chỉ cảm thấy bàn tay run rẩy, máu me đầm đìa. Lục Thiên cũng không kém hơn là bao, lúc trước tay cầm kiếm cũng đã để lộ ra máu huyết, tất cả đều bị phản chấn, nhưng lực khôi phục của hắn lại bá đạo vô cùng, trong nháy mắt xương tay vỡ tan đã hồi phục lại như cũ. Kiếm tốt. Diệp Thần không nhìn Lục Thiên, lại liếc về phía thanh bất diệt tiên kiếm của Lục Thiên. Thanh kiếm tiên kia quả nhiên bất phàm, chính là binh khí cấp đế không thể nghi ngờ gì, nó được đúc bằng tiên kim bất diệt thuần túy. Cứng rắn không gì sánh được, mạnh như côn sắt lăng tiêu, cũng bị nó chém ra một vết kiếm. Đúng vậy. Diệp đại thiếu sờ lên cằm, ánh mắt rạng rỡ, là càng nhìn càng thích. Năm xưa đại lục U Minh đấu giá, hắn từng thắng được một khối tiên kim bất diệt, nhưng lại nhỏ tới đáng thương. Hơn nữa nó còn cực kỳ không thuần túy, so với Lục Thiên bất diệt tiên kiếm chính là trò đùa giữa trẻ con, tiên kim nghịch thiên như vậy, dù là đại đế cũng ngấp nghé, là tiên liệu để đúc binh khí cực đạo. Nếu nó nuốt hỗn độn đỉnh, chắc chắn sẽ giúp hỗn độn đỉnh niết bàn lần nữa. Trên thực tế, hỗn độn đỉnh đã bắt đầu chuyển động, rất muốn chạy ra ngoài để cho bất diệt tiên kiếm nuốt lấy. Diệp đại thiếu tự nhiên sẽ không để cho nó đi ra, bất diệt tiên kiếm chính là chuẩn đế binh, nó mới đại thánh binh, cũng không phải một cấp bậc, không đợi thôn tiên kiếm, liền có thể bị bất diệt tiên kiếm chém vỡ. Huống hồ, không cần hỗn độn đỉnh hỗ trợ, lăng tiêu thiết côn hoàn toàn có thể đối địch với bất diệt tiên kiếm, tuy nó không có uy lực của đế binh nhưng lại có thể cứng rắn đối cứng với đế khí, thuộc về loại mạnh thì lại càng mạnh. Ngay cả 10 đế khí cũng không ngăn được nó, không phải là chuyện đùa. Diệp Thần nhìn chằm chằm bất diệt tiên kiếm, mà Lục Thiên lại nhìn lăng tiêu thiết côn. Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, mà Lục Thiên cũng nhìn thấy kim mang bắn ra bốn phía. Đế tử xếp hạng thứ nhất hồng hoang, nhãn giới sao có thể yếu được, xuất thân từ lăng tiêu thiết côn rất bất phàm, trước khi tới, đã từng nghe tộc lão nói qua, thánh thể nắm giữ một cây côn sắt bá đạo, lần này nhìn thấy, quả thực rất đẹp mắt, cây côn sắt đó có thể nói là thần binh. Ông siêu siêu siêu siêu siêu. Khi hai người nhìn qua, bất diệt tiên kiếm và lăng tiêu thiết côn đều vù vù, xông vào hư không mờ mịt, một kiếm một côn, đấu nóng như lửa, va chạm ra tia lửa cũng cực kỳ chói mắt. Hay là hai ta đổi không? Diệp Thần từ hư vô thu hai mắt lại, cười nhìn Lục Thiên. Lục Thiên khẽ nhếch khóe miệng, chỉ cười chứ không nói gì. Chỉ thấy tiên mang trong tay hắn lóe lên, huyễn hóa thành một thanh tiên kiếm rực rỡ kim quang, kiếm quang bắn ra rất bá đạo. Hoa má! Lại một thanh. Diệp đại thiếu nhíu mày, không nhìn Lục Thiên, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay hắn, có thể thấy được, nó được rèn từ tiên kim bất diệt thiên, cũng là một thanh tiên kiếm bất diệt. Khác biệt ở chỗ, thanh bất diệt tiên kiếm cấp bậc kém hơn chút, cũng là đại thánh binh. Ánh mắt thập hoàng đại sở sáng rực, nhìn Lục Thiên như đang nhìn một bảo tàng nào đó. Bất diệt tiên thể trong truyền thuyết chính là cao đoan đại khí cấp bậc, lại có thêm hai thanh bất diệt tiên kiếm, tính nết cỡ nào, còn cả bản thân Lục Thiên của hắn nữa. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Nếu như đem đi bán, có thể bán được không ít tiền. Diệp Thần lại sơ căm. Ông. Lúc hắn suy nghĩ xong chuyện, không cam lòng tịch mịch hỗn độn đỉnh, cuối cùng là tự tản bộ ra, thân đỉnh dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, độn giáp thiên tự vần quanh, ông rung mạnh, bất phàm đại đỉnh, tự mình diễn biến đạo uẩn, rất nhiều dị tượng đang vào bay múa. Một loạt hành động của hỗn độn đỉnh đều đang trình bày một câu nói, lần này để ta. Nó vẫn rất có chí tiến thủ, đánh không lại tiên kiếm bất diệt chuẩn đế binh, còn đánh không lại đại thánh binh bất diệt tiên kiếm. Lão tử cũng là đại thánh binh, cứng đối cứng, ai sợ ai. Được thôi. Nhìn thấy hỗn độn đỉnh của Diệp Thần, con ngươi của Lục Thiên lại sáng lên, nói Lăng Tiêu Thiết Côn bất phàm, đại đỉnh này càng bất phàm, cũng có thể xưng là một thần binh. Nếu không, chúng ta lại đổi. Diệp Thần dò hỏi. Ông. Hỗn độn đỉnh ông đụng tới Diệp Thần, như muốn nói, đổi em gái ngươi đi. Sau đó, hỗn độn đỉnh liền bay đi, như một tia thần mang đâm thẳng vào thiên tiêu. Đợi sau khi dừng lại, đỉnh kia treo ở kia, ông rung động, giống như là đang tuyên chiến với bất diệt tiên kiếm, cũng giống như đang khiêu khích, chỉ cho ông đây lên, đơn đấu. Tất nhiên bất diệt tiên kiếm cũng không thèm để yên, nó phát ra một tiếng leng keng tựa như là một tia tiên quang lao thẳng tới hỗn độn đỉnh. Sao? Leng keng. Loảng xoảng. Tiếng vang này, chợt vang lên, lanh lảnh mà vang dội. Đại thánh binh bất diệt tiên kiếm và đại thánh binh hỗn độn thần đỉnh cũng khai chiến, ai cũng không phục ai, hơn nữa, không có bí thuật gì đáng nói, chỉ có thể dựa vào nó để chống đỡ. Ngươi chém lão tử một kiếm, lão tử da chết mặt dày cũng muốn nện trả. Không sai, chính là đấu pháp như vậy, bản mạng khí của Diệp Thần, rất có đức tính của bản tôn, đánh nhau không theo lẽ thường mà ra bài, đập một chút liền chạy, xong việc lại dứt quay về mã thương. Thật tốt. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, đối với bất diệt tiên kiếm, nhìn thế nào cũng thấy yêu thích. Nhất định chém ngươi. Lục Thiên tấn công, trong tay hắn không có vũ khí, chỉ có kim quyền bá đạo, một quyền dung hợp với ngàn vạn bí pháp, đánh xuyên cả càn khôn, cực kỳ bá đạo. Ngươi còn kém một chút. Diệp Thần cười gằn, không lùi mà lại tiến tới, cũng tay không tất sắc, chính lùng bát hoang quy nhất, hòa quy tắc hỗn độn, dung hợp rất nhiều bí thuật. Oanh. Đều là kim quyền, va chạm với hư thiên, tiếng sấm nổ vang lên, lấy điểm đôi quyền chạm vào nhau kia làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt màu hoàng kim, vô hạn lan tràn về tứ hải bát hoang, nơi nó đi qua, không gian tất tất sụp đổ, từng ngọn núi như đậu phụ bị chặt đứt ngang, nếu có tu sĩ nhỏ yếu ở đây, chắc chắn sẽ bị nghiền chết tại chỗ. Nhìn lại hai bên đang chiến đấu, Diệp Thần lui lại nửa bước, quyền cốt tạc liệt. Lục Thiên cũng không khá hơn chút nào, nắm đấm nhuốm đầy máu tươi, xương cốt nát bấy văng tung tóe. Một kích này cứng rắn, không ai chiếm thượng phong. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm vang lên, Lục Thiên ngay lập tức lao tới, chưởng đao xé toang lồng ngực Diệp Thần, hủy đi mấy khúc thánh cốt trong lòng bàn tay hắn, nghiền thành tro bụi. Bị đánh một chưởng, Diệp đại thiếu sao có thể chịu thiệt, một quyền đánh nổ Lục Thiên nửa cánh tay, cũng là toa nghê bất diệt kim huyết, tại dưới ánh trăng sáng rực rỡ, bắn bay ra ngoài huyết cốt bất diệt, ở trong rơi rụng, cũng hóa thành tro bụi. Chiến. Hai người hét vang, có thể nói là trăm miệng một lời, hoang cổ thánh thể chân đạp hoàng kim thần hải, cuộn trào khí huyết, từ đông công phạt tây, bất diệt tiên thể mang theo khí thế hồng hoang cuồn cuộn, chân đạp bất diệt tiên hải, từ tây hướng đông, cùng lúc đó, đánh ra tiên pháp cái thế. Ầm. Oanh. Oanh. Đại chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm rung động cả chín tầng mây. Diệp Thần như chiến thần, mở ra đại thế giới hỗn độn, công phạt vô cùng vô tận, mỗi một kích đều diễn biến hết đạo tắc, điên đảo âm dương, đảo loạn càn khôn, có ta vô địch. Lục Thiên như tiên vương, lưng dựa vào tiên vực vĩnh hằng, tiên pháp bất diệt liên tiếp xuất hiện, phá núi lật biển, băng thiên diệt địa, tiên thể hoàng kim bất hoại, muôn vàng bí pháp đều khó có thể xâm phạm tới chân thân của hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Tràng cảnh chiến đấu rất lớn, cũng khốc liệt không gì sánh được, Lục Thiên tắm trong hoang cổ thánh huyết của Diệp Thần cũng đắm chìm trong tiên huyết bất diệt, chiến đến phát cuồng. Mà mảnh thiên địa kia đã thành hỗn loạn, bầu trời sấm sét vang dội, đại địa dung nham tung hoành, kiếm quang, quyền ảnh, chưởng ấn, tiên trận, đầy trời đều có, mỗi một lần tiên pháp đế đạo va chạm, đều chiếu ánh sáng tận thế, kim huyết mông lung tô điểm càng không mờ tối. Hắn như bát hoang chiến thần, hắn như tiên vương cái thế, đây là cuộc thảo phạt của thiếu niên đế cùng với thiếu niên, cũng là tranh hùng giữa thánh thể hoang cổ và tiên thể bất diệt, đều gánh chịu truyền thuyết của từng người, cũng đều từng tạo nên những thần thoại bất hủ, có thể nói là đỉnh cao đối với đỉnh cao. Có thể thấy được, cuộc chiến của hai người có thể nói là không phân biệt được sàng sàng, hoang cổ thánh nhân khí huyết dồi dào, cùng cấp vô địch, không diệt tiên thể kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, không ai làm gì được ai. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể không kinh động tứ phương, phàm là người nghe thấy, đều là từ bốn phương tụ lại, xa xa nhìn thấy, đều không khỏi kinh hãi. Ta nói, đó là bất diệt tiên thể. Tạ Vân nhướng mày. Tên Lục Thiên, đệ tử Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất. Tiêu Thần nói, ngữ khí khó nén kinh dị, chỉ là nghe nói qua, không ngờ tới, lại là một pho tượng tiên thể bất diệt. Huyết mạch nghịch thiên bậc này, lại thật sự tồn tại. Năng lực áp chế Hạng Cương và Khôi La, hắn làm đệ nhất, quả thực danh quy. Cổ Tam cảm thán không thôi, đương nhiên truyền thuyết về tiên thể bất diệt cũng không phải bá đạo bình thường. Một mình tới đại sở, con hàng này thật là kiêu ngạo. Tới địa bàn của ta, cũng không thể thả chạy. Tục ngữ nói rất hay, có thể quần ẩu, kiên quyết không đơn đấu. Nhân tài của đại sở đã lôi ra đám gia hỏa này, không ít người còn đang thở hắt về phía binh khí, hung hăng lau ống tay áo, rất có tư thế muốn quần ẩu lục thiên, cũng để cho đế tử Hồng Hoang mở mang kiến thức một chút dân phong đại sở, nếu không đối phương sẽ thật sự cho rằng đại sở không người. Tên kia sao lại tới đây, cực đạo đế khí không có chút báo động nào. Trong thiên huyền môn, chúng chuẩn đế cũng ở đó, từng người đứng trước màn nước huyển thiên, nhìn không chớp mắt. Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất, tự có chỗ dựa. Hy thần nói, dám một mình một người đến đại sở, thật sự rất quyết đoán. Thánh Tôn tặc lưỡi một tiếng. Đã đến rồi, vậy thì không cần đi nữa. Toàn thân đều là bảo bối, sao có thể bỏ qua. Tà ma thản nhiên, thân thể lập tức biến mất, so với ai kinh nghiệm, hơn nữa không thể chờ đợi được, bởi vì máu của bất diệt tiên thể cũng là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, rất khó bắt sống được, vậy nên phải cho chút máu. Giống như nàng, đám người Đông Hoàng quá để tâm, Nguyệt Hoàng cũng đều không phân biệt trước sau rời khỏi thiên huyền môn, tiên thể bất diệt đáng sợ, đều đã được nghe nói qua, nếu cấp cho nàng đủ thời gian, nhất định thành vạn cổ cự kình, một tên không lưu thần nhi, còn có khả năng phong vị đại đế. Ví dụ như huyết mạch đáng sợ bực này, cần bóp chết từ trong trứng nước, ai bảo chư thiên và hồng hoang đối địch chứ? Thứ nhất là thứ mà tôi 43 kia nhất định phải có A, thứ nhất là thứ mà tôi 43 kia nhất định phải có A oanh. Âm. Oanh. Đêm đại sở phá không yên tĩnh, tiếng đại chiến ầm ầm vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Hoang cổ thánh thể đấu với bất diệt tiên thể, không chỉ có máu tanh mà động tĩnh còn rất lớn, lan đến cực kỳ rộng, từ bầu trời đông phương, đấu tới phương Tây hư vô, từ phía Tây hư vô đánh tới thiên tiêu phía nam, lại từ thiên tiêu phương nam chiến đến phương Bắc mờ mịt, tiêu diệt cấp bậc thiếu niên đế, những chỗ nó đi qua đều trở nên hỗn loạn, từng vùng núi sông tốt lành tan vỡ, quấy loạn càng khôn, quấy loạn cả pháp tắc. Giờ phút này, hai người đã chiến đến Nam Câu đại trạch, đều đã triệu hồi thần binh. Diệp Thần lơ lửng trên hỗn độn đỉnh, tay cầm Lăng Tiêu Thiết Côn, Lục Thiên một tay một kiếm, bất diệt tiên kiếm, lần lượt va chạm, lần lượt dấy lên sóng to gió lớn. Càng có nhiều người đại sở tụ tới, càng nhiều người bế quan bị đánh thức, nhìn thấy hình ảnh kia, đều hãi hùng khiếp vía, đối chiến đại thánh cấp, sửng sốt đánh ra tràn diện cấp chuẩn đế. Đối chiến cấp thiếu niên đế, quả là bá đạo vô cùng. Ma Vương Quỳ Vũ Cương nhếch miệng nói, cùng cấp bậc đại thánh, hắn và Diệp Thần là Lục Thiên đâu chỉ kém nhau 108.000 dặm, chư vương khác cũng như vậy, khá lúng túng, đại thánh cảnh cũng chia ra mạnh yếu. Nhìn xem, con hàng kia có thể cho ta một bàn tay đánh khóc. Ngô Tam Pháo ho khan nói. Bất diệt tiên thể hoạt bát nhảy nhót, nếu chặt ra thì nấu một nồi, có thể ăn đã rất nhiều năm. Thái Ất chân nhân vuốt râu, vẻ mặt nói lời thấm thía. Ta đều là người văn minh, đừng làm như vậy. Ngưu Thập Tam nói một câu ý vị thâm trường, theo ta nói, nướng hương vị sẽ ngon hơn, dành nhiều cho siêng năng và ức. Lần đầu nhìn thấy tiên thể bất diệt sống, quả thực rất đẹp mắt. Chuẩn bị thật lớn sở đặc sản, không ăn no đừng hòng đi. Nhân tài của đại sở, hoặc là ba người một đội, hoặc là năm người một đám, đứng đầy thương thiên bốn phương, đứng đầy bát phương đại địa, liếc mắt nhìn lại, một mảnh đen nghiền nghịch, giống như một tầng màn đen, che thế gian quang minh, ngươi một lời ta một lời, hiển thị rõ ràng hãn dân phong. Có thể thấy được, trong tay mỗi một người, đều mang theo một tên, bất kể là dao phay hay là chày gỗ, đều hiện ra ánh sáng rực rỡ, đem đường lui của Lục Thiên, lấp kín cực kỳ chặt chẽ. Bộ dáng này, không có ý định thả Lục Thiên đi, cũng không có khả năng thả hắn đi. Ngày thường, người tới đại sở đi dạo, bất kể lão bối tiểu bối, thỉnh thoảng còn bị gõ ám côn. Càng không cần nói đến đế tử Hồng Hoang, nếu thả hắn đi, không phải làm sao để phụ lòng dân phong bưu hãn. Phốc. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hai người đang giao đấu đẫm máu, thân thể Diệp Thần bị đâm thủng một lỗ máu, còn đầu của Lục Thiên thì suýt chút nữa đã bị Diệp Thần đập nổ. Chiến. Hai người hỏa khí không nhỏ, một người như tiêm máu gà, một người như ăn thương dược, đều không có trung trường nghỉ ngơi, đấu đến mờ mịt, cực điểm công phạt, máu cùng xương vỡ đầy thương thiên. Sắc mặt Lục Thiên có chút dữ tợn, trong mắt cũng không giấu được vẻ khiếp sợ. Diệp Thần mạnh vượt xa dự đoán của hắn, khí huyết dồi dào, công phạt bá đạo đến ngay cả hắn cũng khó mà chống đỡ được, lĩnh ngộ với đạo càng khiến hắn hoảng sợ hơn, tâm cảnh chiến đấu vô thượng thậm chí còn vượt lên cả hắn. Thần thoại vô địch cùng cấp thánh thể, xác thực không phải là hư ảo, điều hắn thực sự được kiến thức. Đối diện, chiến ý ngập trời, mắt vàng của Diệp Thần tỏa ra tiên mang chói mắt. Lục Thiên kinh hãi, hắn làm sao mà không phải chứ? Tiên thể bất diệt vô thượng, kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, quả thật là bá tuyệt cổ kim, đấu mấy trăm hiệp mà hắn vẫn không thể nào tổn thương được Lục Thiên, huyết thống cỡ này quá đáng sợ, sức khôi phục bá đạo có thể nói là nghịch thiên, ngay cả thánh thể hoang cổ như hắn cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao, không thể so sánh. Có thể nói là hiện giờ Lục Thiên giống như đang ở trong trạng thái huyết kế giới, bất tử bất diệt. Với chiến lực hiện tại của hắn, muốn giết chết tôn bất diệt tiên thể này vô cùng khó khăn. Cũng may, đoạn đường tu đạo này của hắn cũng đã chạm quá nhiều vào cấm kỵ, không biết đã niết bàn bao nhiêu lần, lĩnh hội đối với đạo, đã thâm nhập cốt tủy, tâm cảnh chiến đấu cùng chí tôn, không phải ưu thế mà Lục Thiên có thể so sánh, lục soát trời xanh, mà hắn, tất nhiên cũng có chỗ dựa cường đại của thánh thể. Diệp Thần là kẻ vô địch thiên hạ, Lục Thiên biến thành chó. Nhân tài của đại sở, tất cả đều ra sức chửi mắng, đúng lúc ứng cảnh, tiếng mắng lay trời động đất, thậm chí còn áp chế cả tiếng ầm ầm. Mặc dù sức chiến đấu không được tốt, nhưng giọng nói này lại rất to lớn. Sắc mặt Lục Thiên trở nên lạnh lão, hắn dành thời gian, còn nhìn lướt qua người của tứ phương, nhân ngôn đại sở, con mẹ nó bệnh tâm thần, hôm nay gặp được quả nhiên là không giả. Hắn không nhìn còn đỡ, chỉ quét mắt nhìn một cái, đám nhân tài đại sở tinh thần phấn chấn, tiếng mắng càng vang dội hơn, hắn nghe mà lỗ tai ong ong, mẹ nó còn có loại thao tác kiểu này. Còn dám mở tiểu sai. Diệp Thần giết tới, một côn lăng thiên. Lục Thiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm ngăn cản lăng tiêu thiết côn, lật tay xuất kiếm, chém lui Diệp Thần. Đến đây, hai người đã đấu 500 hiệp, không thấy thắng bại. Mạnh như Diệp Thần, trên người cũng nhuộm đầy máu tươi, nhiều chỗ máu lộ ra, mỗi một vết thương đều nhiễm phải tiên quang bất diệt, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương khó mà khép lại, đặc biệt là xương sống đều bị chém đứt, nhìn thấy mà giật mình. Hình dạng của Lục Thiên cũng rất chật vật, vết thương khắp người, mỗi một khe máu đều còn sót lại sát cơ của Diệp Thần, kéo chậm tốc độ khép lại của vết thương, lỗ máu trước ngực kia cực kỳ chói mắt, tiên thể bất diệt khôi phục lực bá đạo cũng khó tránh khỏi thương tổn bực này. Ông. Lúc chiến đấu chợt nghe thấy thiên địa ầm ầm, từng cực đạo đế khí thăng thiên, như vần thái dương sáng chói, hào quang chiếu khắp nhân gian, tổng cộng có mười mấy đế khí, đồng thời nở rộ đế uy cực đạo, tụ ra kết giới cấp đế, bao phủ hoàn toàn khu chiến trường đó. Người xuất thủ, tất nhiên là chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, ngăn ở bốn phương thiên địa. Lần này, Lục Thiên dừng tay chứ không tiếp tục thảo phạt nữa mà đứng lặng yên trong hư thiên, liếc nhìn từng đế khí, là bị đế đạo vây giết. Giết chết đế đạo nhằm vào hắn. Hắn ngừng lại, Diệp Thần cũng ngừng, sát khí lạnh lão. Khó có khi Lục Thiên đế tới đại sở, ở thêm vài ngày sẽ ổn hơn. Đông Hoàng Thái Tâm cười nói, nhẹ nhàng đứng giữa hư không, một câu thanh linh mờ ảo. Lục Thiên không khỏi cười lạnh, thấy trận chiến này, các ngươi là người của thiên môn, hay là muốn ỷ thế hiếp yếu? Lời này, từ trong miệng ngươi thổ lộ, không thấy buồn cười. Thiên lão vuốt vuốt râu, ân oán giữa hồng hoang và chư thiên, lần nào không phải ỷ đông hiếp yếu, thiên ma xâm lấn có đầu rụt cổ không ra, sau khi thiên ma diệt vong liền xuất thế làm loạn, không cần giảng đạo nghĩa cho các ngươi hồng hoang tộc. Ta đối chiến công bằng với thánh thể, các ngươi chớ nhúng tay vào. Lục Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi không có vốn để điều kiện. Địa lão thản nhiên nói. Khóe miệng Lục Thiên hơi vểnh lên, bỏ qua chuẩn đế đầy trời, chỉ nhìn Diệp Thần, đây cũng là ý của ngươi. Thánh thể nhất mạch, chưa từng sợ chiến. Diệp Thần mỉm cười, nhưng không phải hôm nay, nếu hôm nay ngươi không đánh, năm nào hắn tự đánh một trận công bằng với ngươi, bây giờ thì sao? Còn phải mời đế tử, ở đại sở một thời gian. Sao, muốn dùng bản vương để áp chế hồng hoang? Lục Thiên cười thích thú. Vậy nhất định phải thế. Diệp Thần giang tay ra. Lời này, Lục Thiên nghe xong không khỏi cảm thấy buồn cười. Trực tiếp sáng tỏ như vậy, con mẹ nó ngươi cũng quá thật. Con mẹ nó ta cứ như vậy là sự thật, ánh mắt của Diệp Thần chính là chứng minh cho một câu như vậy, chạy đi đâu không được chứ, không phải chạy đại sở chúng ta, đi ngàn dặm chính quy đưa đầu người như thế, nếu như không nhận thì thật sự có lỗi với ông trời, cầm ngươi rồi, còn có thể hung hăng bắt chẹt một khoảng hồng hoang, tất cả đều chuẩn bị sang bằng chúng ta với chư thiên, nói nhiều hơn nữa có thể sử dụng được. Nhiều lời vô ích. Thánh Tôn lạnh lùng quát một tiếng, lập tức ra tay. Một chưởng che trời lấp đất, chụp về phía Lục Thiên, một tiểu đại thánh, nhảy cẩn ra cái gì đó. Lục Thiên không thèm quan tâm tới, thậm chí còn chẳng buồn nhìn tới. Cho đến khi một chưởng của Thánh Tôn sắp đánh tới người hắn mới thấy mi tâm của hắn đột nhiên mở con mắt thứ ba, đỏ tươi ướt máu, cẩn thận nhìn đồng tử của hắn còn có một ấn ký huyết luân quỷ dị. Lục đạo huyết luân nhãn. Diệp Thần biến sắc. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Khóe miệng Lục Thiên nhếch lên, thi triển huyết luân thiên đạo. Chui vào trong hố đen. Đáng chết. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển đại luân hồi thiên đạo, đuổi theo vào hắc động. Tất cả, chỉ trong một chớp mắt. Một chưởng của Thánh Tôn không vì Lục Thiên và Diệp Thần biến mất mà dừng lại, mà rơi xuống như thường, đánh ra một đạo ngũ chỉ ấn lớn vạn trượng. Đáng chết! Sắc mặt đám chuẩn đế trong nháy mắt trở nên khó coi, ngàn tính vạn tính, không tính ra lục đạo thiên thân phụ lục đạo huyết luân nhãn, hơn nữa còn mở thiên đạo, quả thực không kịp trở tay. Con lục đạo huyết luân nhãn kia của hắn, hẳn là một đôi với con của Hạng Cương. Nguyệt Hoàng trầm ngâm nói, đây là đứa trẻ xui xẻo nào, một đôi huyết luân nhãn đã bị hai đế tử Hồng Hoang chia nhau rồi. Lông mày của Địa Lão nhíu lại. Xấu hổ, thật là xấu hổ. Ngàn vạn trù tính, tỉ mỉ một chút. Đông Hoàng, Thái Tâm Ngọc siết chặt bàn tay trắng pha máu. Một tầng mây mù đã sắp sửa biến mất, vô luận là người hay chuẩn đế, hay là nhân tài đại sở, thì sắc mặt đều khó coi vô cùng, để cho đế tử xếp hạng đầu tiên của Hồng Hoang chuồn mất, hậu hoạn vô cùng. Nếu Lục Thiên thật sự tiến giai lên chuẩn đế, đến chuẩn đế đỉnh phong thật sự, đối với chư thiên mà nói, sẽ là tai ương ngập trời. Quá mất mặt. Quá nhiều người đều đang xoa lông mày. Mất mặt, có thể không mất mặt sao? Ở địa bàn đại sở, tất cả chuẩn đế đều ở đây, còn có hơn 10 món đế khí cực đạo, bất kể chiến lực, đội hình, đều tuyệt đối áp chế, khiến người ta phải bỏ chạy. Chuyện này nếu như truyền đi, đại sở làm sao còn có mặt mũi, vốn là không có mặt mũi. Oanh. Ầm. Oanh. Hư vô mờ mịt, có tiếng ầm ầm vang lên, không tìm được ngọn nguồn. Có điều, tất cả mọi người đều biết nơi này là từ đâu, chắc chắn là một lỗ đen không gian, Lục Thiên có thể thi với thiên đạo, Diệp Thần cũng có thể gây ra thiên đạo, chỉ riêng hai người bọn hắn có thể đi vào, chắc chắn sẽ khai chiến trong hố đen rồi. Sự thật, cũng chính là như thế. Hố đen tịch mịch, không chút quang minh, vốn nên bình tĩnh, nhưng bởi vì Diệp Thần và Lục Thiên đang đấu đá, nên ầm ầm ầm. Lần này, Diệp Thần như nổi điên, chỉ công không thủ, không muốn sống mà phóng đại chiêu, toàn bộ lỗ chân lông toàn thân đều phun ra nuốt vào căn nguyên thánh thể. Hắn đã không còn là một người, mà là một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, mở ra đại luân hồi thiên tán, lại thêm vào đó là nhiều cấm pháp, gia trì chiến lực vô phong đỉnh, tăng lên tới đỉnh phong cao nhất. Hắn vội vàng như thế, rõ ràng mục đích, chỉ muốn trong nháy mắt ngắn ngủi nhất tru diệt sát Lục Thiên, cũng không thể để cho hắn trở về, bằng không, nhất định là mầm họa ngập trời. Ngươi không giết được bản vương. Lục Thiên cười âm u, Diệp Thần có thể mở đại luân hồi thiên tán, gia trì chiến lực gấp 10 lần, hắn cũng có thể như vậy. Diệp Thần trên người mang theo nhiều nhiều cấm thuật chiến lực hơn, hắn cũng có hơn nữa so với Diệp Thần còn nhiều hơn. Phốc, phốc, phốc. Một hồi chiến đấu kéo dài từ ngoại giới tới nay đều là lỗ đen mở ra, so với lúc trước càng thêm thảm liệt, gần cốt cùng máu tươi tung bay, trong hắc động đặc biệt chói mắt. Không khó nhìn ra, Diệp Thần muốn nhanh chóng quyết định, chỉ là một cái hy vọng xa vời. Hắn rất mạnh, không thể diệt tiên thể cũng không phải được, trong thời gian ngắn hắn đã tru diệt Lục Thiên. Không phải hắn không đủ mạnh mà là vì tiên thể bất diệt quá đáng sợ. Ví dụ như đám người Lục Thiên, cần phải có chiến lực áp chế mới có thể chân chính tru diệt được. Vì lẽ đó, trận đại chiến này nhất định không có kết quả. Tới hiệp thứ nhất, Lục Thiên bỏ chạy không phải là không địch lại, mà nếu cứ tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hắn không giết được Diệp Thần thì Diệp Thần cũng không giết nổi hắn. Hắn bỏ chạy, Diệp Thần quả thực không ngăn được, Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất, không chỉ có chiến lực bá tuyệt, động pháp cũng có 102 từ cổ kim. Lục Thiên nếu muốn chạy trốn cùng cấp bậc không ai có thể ngăn cản. Như thế, Diệp Thần đuổi theo hơn 800 vạn dặm vẫn không đuổi kịp. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Sâu trong hố đen không thấy bóng người Lục Thiên, nhưng lại có một giọng nói lạnh lùng tịch mịch và lạnh lùng truyền về, mang theo sát cơ tịch diệt, ma lực vô thượng, dù là Diệp Thần cũng có hốt hoảng trong khoảnh khắc. Diệp Thần không nói gì, nắm đấm siết chặt, có lẽ dùng sức quá mạnh khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu thánh màu vàng theo bàn tay chảy xuống. Lục Thiên có huyết luân nhãn, còn mở ra thiên đạo nên khiến hắn bất ngờ, vốn là một cuộc truy bắt hoàn hảo, nhưng vì một huyết luân thiên đạo mà lại biến thành một biến cố buồn cười. Khi quay trở lại đại sở, hắn được vạn chúng chú ý, toàn thân máu tươi chảy xuôi, khiến cho lòng người run sợ. Mặt hắn đen như than, con ngươi màu vàng nhạt phóng ra tia lửa nhìn chằm chằm đám người Đông Hoàng Thái Tâm, những chuẩn đế kia bị hắn lần lượt nhìn qua một lần. Đám chuẩn đế ho khan, làm rất không đứng đắn, nhìn nhìn cái này nhìn xem cái kia, cũng không dám cùng Diệp Thần nhìn thẳng. Tà ma ngày thường không làm chuyện bình thường, cũng đang ngẩng đầu nhìn hư không vô tận. Không thể phủ nhận, lần này quả thực chủ quan. Địa Lão lúng túng nói, ý ngươi là muội muội. Diệp Thần cuối cùng cũng bộc phát, một tiếng chửi ầm ỉ lộ ra khí phách. Hôm đó, lúc ngăn cách thiên đạo của ta, thì sẽ có người vô cùng trâu bò hò hét. Hôm nay sao lại để cho người chạy, bí pháp của các ngươi đâu? Phong cấm thuật đâu? Nhiều chuẩn đế như vậy, nhiều đế khí như vậy, thế mà lại để cho người ta chuồn mất, một quân bài tốt, đánh cho nát bét. Đối với người trong nhà là một bộ, thời khắc mấu chốt sẽ mất đi dây xích. Không phải lão tử nói các ngươi, từng người một đều không đứng đắn, đều mẹ nó không biết xấu hổ đúng không? Người thập hoàng đại sở có hỏa khí không phải lớn bình thường, như chiến thần cái thế phụ thể, còn là tim máu gà, chiến thần cái thế uống thương dược, chỉ vào mũi đám chuẩn đế, nước bọt văng đầy trời, một câu một lời, đều không trọng dạng. Không phải thổi, thằng nhãi này tự mắng, nửa canh giờ cũng không ngừng được. Cái miệng đó của hắn. Vẫn như cũ, nếu so với Gia Đặc Lâm còn may mắn hơn, tuyệt đối không có cái mai để ăn nói. Đám bạn của đại sở, cả đám đều kinh ngạc, há hốc mồm, hai mắt đăm đăm. Nếu không sao có thể nói Diệp Thần tiểu tính, dám mắng chửi chuẩn đế như vậy quả thực coi trời bằng vung, nếu đổi lại là người khác, sớm đã đi uống mạnh bà thang rồi. Cẩn thận ngẫm lại cũng thấy, nhiều chuẩn đế và đế khí như vậy, để một đại thánh chuồn đi, đặt ai không tức giận, chẳng qua, Diệp đại thiếu gia đem cơn tức này phát tiết ra mà thôi. Lại nhìn về đám chuẩn đế, hắn cảm thấy rất xấu hổ, bị Diệp Thần mắng không ngẩng đầu lên được, luôn có một số người không an phận, muốn chen vào nói một câu nhưng lại bị Diệp Thần mắng cho một trận. Ánh trăng, tiếng mắng của Diệp Thần đã tắt. Hắn cầm bầu rượu, uống ừng ực. Ngoài trừ tiếng ừng ực này, trời đất phải gọi là yên tĩnh. Người đại sở là hoàng đế, nghiễm nhiên đã trở thành đối tượng được muôn người chú ý, nhưng người mang tính tình như vậy quả thực hiếm gặp. Chúng chuẩn đế vẻ mặt xấu hổ nhất, vô luận nam chuẩn đế, nữ chuẩn đế, đều bị mắng chó máu chảy đầu, ngày thường ai cũng tính tình nóng nảy, hôm nay lại không một ai nổi giận. Nhớ về năm xưa, Hồng Hoang không chỉ vây giết Diệp Thần không chỉ một lần, trận chiến lần sau còn hùng vĩ hơn lần trước, nhưng Diệp Thần vẫn chưa bôi nhọ uy danh đại sở, lần nào không chỉnh tề Hồng Hoang Loan Vũ trở về, nhưng bọn họ ngược lại, chẳng khác nào bước vào vết xe đổ của Hồng Hoang, ngay cả đại thánh cũng không bắt được, nếu đổi lại bọn họ là Diệp Thần, làm sao chỉ có thể để chửi bới như vậy, còn có thể đánh người nữa. Mấy ngàn tuổi rồi, đều có một chút tâm. Ngày sau chú ý, lại phạm sai lầm thấp kém như vậy, còn mắng các ngươi. Không thể phủ nhận, lửa giận tối nay là lớn hơn một chút. Diệp đại thiếu vung áo bào, xoáy khí xoay người, nhưng vẫn không ngừng một lời, giống như trưởng bối dạy dỗ vãn bối, vừa nói vừa đi, cất bước đi tới, bước chân không khỏi nhanh hơn, nhanh chóng lại chạy chậm, chạy cứ chạy, liền nhanh như chớp. Mắng là mắng vui rồi, phải nhanh chút bỏ chạy, bảo đảm không đủ một đám chuẩn đế thẹn quá hóa giận, sẽ đem hắn đè trên mặt đất đánh tơi tả một trận, chuẩn đế đại sở đánh người, chưa bao giờ cần lý do. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhân tài đại sở, tất cả đều là một ánh mắt vô cùng sùng bái. Hay là, ta cũng mắng một trận. Tạ Vân sờ cằm. Đáng tin cậy. Hùng Nhị cũng sờ lên cằm, người mắng trước đi, ta mắng tiếp. Đừng nháo, người mắng trước đi. Cúc, người mắng trước đi. Hai tên hài hước nói nhỏ với nhau, đều muốn đối phương học Diệp Thần, cũng đi mắng các chuẩn đế. Không chỉ là bọn họ, mà người đại sở ở đây cũng đều có tâm tư này. Từng có lúc, bọn họ cũng muốn bắt được chuẩn đế, chính nhi bá kinh của Thiên Huyền Môn, mắng một trận, nhưng không biết làm sao, thực lực không đủ, can đảm cũng không đủ, không có việc gì lại đi tìm kích thích. Dù sao thì bọn họ cũng không phải cái tên yêu nghiệt Diệp Thần kia, trời không sợ đất thì đại sở cũng dám mắng. Cho nên mới nói, tối nay đại sở đáng giá để kỷ niệm, lưu lại trong lịch sử một thời gian. Đi xem chuẩn đế Thiên Huyền Môn đi, từng người đều đang xoa lông mày. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng bị mất mặt như vậy, trận hình tuyệt đối áp chế, còn có hơn 10 món đế khí, thế mà một tên tiểu đại thánh chạy mất, nói ra ai tin, ai mà không biết xấu hổ nói ra, hậu bối Diệp Thần nhà các ngươi, uy danh liều mạng tranh giành được bị tinh quang một khi các ngươi thất bại, đâu chỉ là không biết xấu hổ, quả thực là không biết xấu hổ, cả ngày không làm chính sự, thời khắc mấu chốt làm rơi sợi xích, đáng đời các ngươi bị mắng. Về sau, đều phải cẩn thận một chút. Một lúc lâu sau mới nghe Thánh Tôn mở miệng, vẻ mặt thâm trầm. Lời này vừa nói ra, chúng chuẩn đế đồng loạt nhìn sang, đều là liếc mắt, nhìn tên này từ trên xuống dưới, đó là chân hắn nhìn từ đầu, lại từ chân nhìn thấy đầu, một đôi mắt thần nhi, giống như đang nói, còn có mặt mũi nói bọn ta. Xấu hổ. Đông Hoàng Thái Tâm vỗ trán một cái, xoay người đầu tiên, không còn mặt mũi ở lại. Một đám chuẩn đế già cả cũng tự mình rời đi, cho đến giờ phút này, trong đầu vẫn còn ong, đều là bị Diệp Thần mắng, đây là lần đầu tiên bị mắng thê thảm như vậy. Các chuẩn đế rời đi nhưng nhân tài đại sở vẫn chưa thỏa mãn. Có mấy nhân tài nổi bật như vậy, còn vỗ xuống tình cảnh các chuẩn đế bị mắng, phải cất kỹ, muốn thế hệ trước truyền xuống, cũng để cho các hậu nhân nhìn một cái, trong lịch sử đại sở ta cũng là có một tôn vĩ nhân. Bên này, Diệp Thần đã bước vào sơn môn của Hằng Nhạc. Mắng thì mắng, tức thì giận, đầu hắn cũng choáng váng, đám chuẩn đế nên mắng, hắn cũng nên mắng, nếu sớm động vào đại luân hồi thiên tán, tất có thể bứt ra huyết luân nhãn của bất diệt tiên thể, cũng để trong lòng đám chuẩn đế đại sở sáng tỏ. Thế nhưng, hắn quá sơ suất, chuẩn đế đại sở cũng quá sơ ý, thế cho nên cơ hội nắm bắt ngàn năm khó gặp liền bị bỏ qua như vậy, còn muốn bắt lấy tiên thể bất diệt khó như lên trời. Bỗng nhiên, hắn che ngực, không phải bị thương, mà là đau lòng. Con vịt đã nấu chín bay rồi, có thể không đau lòng sao? Chưa nói đến bất diệt tiên thể, chỉ nói đến thanh bất diệt tiên kiếm kia thôi, hắn đã rất thích, bị Lục Thiên bỏ chạy rồi, sau này đi đâu tìm được, thân mang lục đạo huyết luân nhãn, lại mở ra thiên đạo, có thể tùy ý ra vào lỗ đen không gian, ai mẹ nó bắt giữ hắn. Nói đến thiên đạo, hai đầu lông mày của hắn hơi nhíu lại một phần. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Lục Thiên có một tôn tồn tại như vậy, ngủ cũng ngủ không yên, trộm 3 ngày 2 lần vào đại sở, qua 5-3 lần chạy đến đại sở làm loạn, con mẹ nó ai chịu được. Cũng may, trải qua trận chiến lần này, đám chuẩn đế đại sở nhất định sẽ hài lòng, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách thức nhắm vào huyết luân nhãn, ít nhất cũng phải ngăn cách với huyết luân thiên đạo, để tránh việc lục soát trong bóng tối để tá quái. Nói xong, hắn một bước đã rơi vào ngọc nữ phong. Nữ thánh thể vẫn còn, ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây già, tiểu nha đầu kia rất nhàn nhã, bên ngoài loạn thành một nồi cháo, còn nàng thì ngược lại, giống như không có chuyện gì, một tay cầm đao khắc, một tay cầm một khúc gỗ, yên lặng khắc. Diệp Thần đến gần nhìn lại, không khỏi nhướng mày, không biết nữ thánh thể đang khắc cái gì, nhìn thoáng qua giống như con người, nhìn kỹ lại, lại giống một con súc sinh, khắc công này, nát đến tùy tâm sở dục. Tiên thể bất diệt, kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, có phải là bị đả kích hay không? Nữ thánh thể không ngẩng đầu, vừa nhìn tượng gỗ vừa nói như có như không. Đừng nói, thật đúng là có chút đó. Diệp Thần đặt mông ngồi xuống rồi lấy ra bình rượu, nhấc ở trong tay, thật lâu vẫn không uống, khi thật sự chém ngang với bất diệt tiên thể hắn mới biết được sự đáng sợ của huyết mạch nghịch thiên kia. Trong suy nghĩ của hắn, hắn không tìm được một chút nhược điểm nào cả. Điểm trắng chính là, thắng Lục Thiên dễ hơn, diệt Lục Thiên khó, hắn có thể lần lượt đánh tan tiên khu Lục Thiên, nhưng cũng không nắm chắc giết chết hắn thật sự, cho dù có thể giết chết hắn, cũng sẽ đánh chỉ còn nửa cái mạng, kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, há lại là chuyện đùa giỡn. Nghĩ đến đây, cuối cùng hắn cũng nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía nữ tử thánh thể, vợ yêu thương của ta, nàng có biết lòng cửa của bất diệt tiên thể không? Cúc, ai là tức phụ của ngươi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thánh đỏ lên, không biết do tức hay thẹn, phản lão hoàng đồng, tu vi mất hết, lại còn gặp người không quen. Thánh thể của ta đáng yêu, ngươi có biết cửa bảo vệ của bất diệt tiên thể không? Diệp Thần xoa xoa tay, ha hả cười, thay đổi một lý do thoái thác, đừng nói, có chuyện gì mà không có chuyện đùa với nữ thánh thể, cũng rất thú vị, hiếm khi nữ thánh thể phản lão hoàng đồng, lúc này không đùa thì đợi đến khi nào? Không biết. Nữ thánh thể vùi đầu khắc tượng gỗ, nhìn cũng không thèm nhìn Diệp Thần. Ngươi thật sự cho rằng mình không gì không biết, lần này xem ra, ngươi cũng chỉ có hư danh mà thôi. Kích tướng pháp đối với ta vô dụng. Ngươi biến nhỏ rồi, chỉ số thông minh đã tăng lên, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần nói lời thấm thía, không vui nữa, chỉ uống một ngụm rượu, phỏng đoán huyền ảo của tiên thể bất diệt, cái này cần nghiên cứu thấu đáo rồi, bởi vì giữa hắn và tiên thể bất diệt, tất có một trận chiến. Bởi vì hai người bọn họ trầm mặc, Ngọc Nữ Phong lại rơi vào yên tĩnh, một người uống rượu, một người khắc tượng gỗ. Hai người giống như người xa lạ, không có tiếng nói chung, mỗi người một câu. Oanh. Không biết khi nào, mới nghe một tiếng ầm vang, phá vỡ phần yên tĩnh này. Hai người đều bị bừng tỉnh, liếc về một phương. Đập vào mắt hắn là một quả trứng đen thui bay lên, còn chưa rơi xuống đất đã nổ tung, uy lực tuy không lớn nhưng âm thanh lại không nhỏ, tiếng vang ầm ầm vang dội. Không sai, đó là địa lôi đạn, là đặc đà của Hằng Nhạc Tông, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, luôn có một ít tiện nhân, hướng các sơn phong ném đồ chơi này. Tiểu tử, làm tốt lắm. Sau đó, liền nghe dưới núi một thân sói tru, nghe tiếng đàn, chính là hàng của Tư Đồ Nam, lúc trước chạy đi xem cuộc chiến, sau khi đại hí kết thúc trở về Hằng Nhạc, lúc đi ngang qua Ngọc Nữ Phong, rất tự giác ném một viên lôi đạn, như là một viên mở màn. Mà câu nói kia của hắn rất hay ho, tất nhiên là Diệp Thần có hành động vĩ đại như hôm nay. Hắn mắng là vô cùng sảng khoái, quá nể mặt Hằng Nhạc, có lẽ là quá phấn khích, hắn lại ném một viên lôi đạn địa lôi. Tiểu tử, làm tốt lắm. Sau đó chính là Hùng Nhị, Tạ Vân, Hoắc Đằng, Tiểu Linh Hài, Long Nhất. Nhân tài của Hằng Nhạc đều không ngoại lệ, trước khi nói chuyện đều ném bảo bối lên Ngọc Nữ Phong, lôi đạn địa lôi nào ra đây? Cái gì mà thiên lôi chú? Biểu thị của bọn họ rất long trọng. Có thể nói là, mỗi người đi ngang qua Ngọc Nữ Phong, cơ bản đều làm như vậy. Giống như, ném địa đạn vào Ngọc Nữ Phong, đã trở thành tiêu chuẩn Hằng Nhạc. Nói là dấu hiệu của Hằng Nhạc, còn không xác thực, nói là tiêu chuẩn của đại sở mới thích hợp nhất. Sở dĩ nói đại sở phù hợp là bởi vì đại sở nhân tài quá nhiều, người xem kịch trở về, đi ngang qua Hằng Nhạc cũng đều thuận tay ném một viên lôi địa đạn, có một ít tiện nhân, như Cổ Tam Thông, Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam, đều là vạn dặm xa xôi chạy tới, chỉ vì hướng Ngọc Nữ Phong, ném một quả trứng đen thui không trơn bóng. Không phải thổi, khoảng cách cách xa mặc dù cách rất xa, nhưng chính xác lại rất tốt, cả đám đều nhắm vào Ngọc Nữ Phong, ném đi một cái là được. xong việc, đều sẽ có một tiếng gào thét lộ ra khí phách, làm tốt lắm. Kết quả là Ngọc Nữ Phong vốn nên yên tĩnh lại cực kỳ náo nhiệt dưới ánh trăng, từng đạo thiên lôi nổ vang, hóa thành từng tràng pháo ầm ầm. Thế cho nên, Ngọc Nữ Phong xinh đẹp có thể nói là khói báo động nổi lên khắp nơi, chiến hỏa lượn lờ, một ngọn núi thật tốt, cứ thế mà lắc lư, đá vụn tung bay, như bị sét đánh. Cảnh tượng này, ván quan tài của Hằng Vân Đạo Cô sắp ép xuống không nổi rồi, lão thân là chết quá sớm sao? Hậu bối đại sở ta bây giờ, đều nổi tiếng như vậy sao? Hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến ném địa lôi đạn, đều mẹ nó ăn no rỗi việc. Tới thăm nữ thánh thể, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đen lại, người đại sở miệng người đây, bệnh thần kinh cá nhân, bây giờ gặp lại, quả nhiên không sai, nếu như ở thời đại của bọn họ, sớm đã bị đánh thành tro bụi rồi. So với hắn, Diệp Đại Thiếu bình tĩnh hơn nhiều, chuyện như thế này, hắn làm thường, ném một phát lôi đạn về phía ngọn núi này, nhét thiên lôi chú lên ngọn núi kia, hắn còn thành thạo hơn so với bất kỳ ai. Có câu nói rất hay, thường đi tại bờ sông, nào có chuyện không ướt dày, không biết xấu hổ làm nhiều chuyện, sẽ tạo thành một loại phong tục, cũng chính là dân phong đại sở hiện nay. Dân phong dũng mãnh như thế, hắn làm hoàng giả, công lao không thể không có. Đương nhiên, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Ngọc Nữ Phong bị nổ tung, một kết giới khổng lồ đã được dựng lên, bao phủ toàn bộ Ngọc Nữ Phong, mà những người ném địa đạn đến Ngọc Nữ Phong, hắn đều nhớ rõ ràng ràng, đợi đến ngày nào đó rảnh rỗi, bị ném trở về, còn phải cho các ngươi một viên lớn một viên, phân lượng tuyệt đối để cho bọn họ hài lòng. Một đêm này, rất không bình tĩnh, luôn có âm thanh oanh oanh long long, vang vọng chân trời. Mãi đến đêm khuya, tiếng ầm ầm mới dần dần tan biến. Đến đây, đưa ngươi đây. Dưới gốc cây già, nữ thánh thể ngáp một cái, nhét tượng gỗ đã khắc xong cho Diệp Thần. Diệp Thần liếc mắt nhìn, đến nay, hắn vẫn chưa biết nữ thánh thể khắc cái gì. Khắc thành bộ dạng con gấu này, còn không biết xấu hổ tặng cho người khác. Đây là Diệp Đại Thiếu tâm ngữ, cũng không có thổ lộ ra, chẳng những chưa thổ lộ, mặt ngoài còn có vẻ tà ác nhiệt tình, sờ sờ lung tung trên quần áo, lúc này mới thật cẩn thận đón lấy, nữ thánh thể tặng cho, vinh hạnh cực kỳ. Tuy nhiên đến khi nhìn thấy một cái tên được khắc sâu dưới đáy bức tượng gỗ thì nụ cười kia của hắn không được tự nhiên như vậy, phía dưới. Lại đang to gan lớn mật nhìn hai chữ Diệp Thần. Cũng chính là nói, bức tượng gỗ nhìn không biết này là tượng gì, chính là hắn. Diệp Thần không nói lời nào chỉ hơi hơi ngẩng đầu, thầm ý sâu sắc nhìn nữ thánh thể. Khắc không xong, chớ trách. Nữ thánh thể móc linh quả ra, cẩn trọng gặm. Diệp Thần vẫn không nói lời nào, cứ nhìn như vậy, không chớp mắt. Chỉ một cái chớp mắt như vậy, hắn đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đi tiểu, một tay xách tiểu. Đệ đệ, là loại một tay xách nữ thánh thể kia, lão tử không có lấy ngươi chọc cười, ngươi lại lấy lão tử tìm vui vẻ, không an phận như vậy, ta có phải nên tìm một cái chạc cây treo lên cho ngươi hay không? Trên thực tế, Diệp Đại Thiếu thật sự làm như vậy, tìm một sợi dây, treo lên người nữ thánh. Thánh thể của nhân nữ cũng là to gan, có chuyện gì mà không có, hoặc có thể nói là đã quen rồi, người đã có thể xách ta đi tiểu, còn có cái gì là lão nương không tiếp nhận được. Cho ta hai câu dễ nghe, để ta đặt xuống cho ngươi. Diệp Thần rất có tình cảm, vẫn đang nghiên cứu tượng gỗ khắc thể nữ thánh, nhìn thế nào cũng giống con cóc ghẻ. Nữ thánh thể liếc qua, căn bản không quan tâm. Diệp Thần tất nhiên là bình tĩnh thông dong, không nói dễ nghe thì không cho ngươi. Sau khi nghiên cứu bức tượng gỗ kia, hắn mới khoanh chân ngồi thẳng, dẫn dắt ra Thái Sơ thần hỏa, đã có rất nhiều ngày không tìm nó nói chuyện phiếm, nói không chừng thần hỏa này đã nghĩ thông suốt. Thái Sơ thần hỏa. Nữ thánh thể đang được treo bên trên chợt nhắm mắt lại rồi quay đầu nhìn, nàng nhận ra được đống lửa nghịch thiên này chính là hàng đầu của hỗn độn hỏa, nó xếp thứ hai, không có ngọn lửa nào dám tranh giành với nó. Diệp Thần lại có Thái Sơ thần hỏa, điểm này xác thực vượt quá nàng dự liệu. Không cần cố gắng chịu đựng nữa, kiên nhẫn của lão tử có hạn. Cùng tiên hỏa của ta dung hợp, mà ngươi đi ăn uống say. Thật sự khiến ta phát bực, liền nuốt ngươi. Dưới ánh mắt chăm chú của nữ thánh thể, Diệp Đại Thiếu đã mở miệng động, luôn muốn lừa Thái Sơ thần hỏa quy thuận. Nhưng mà, không như mong muốn, sự cao ngạo của Thái Sơ thần hỏa là chuyện mà ông ta không tưởng tượng nổi, mặc cho ngươi phúng phí thiên hoa loạn trụy cũng là không thèm để ý ngươi, hù dọa lão tử không dễ dùng. Hắn muốn hòa tan hỗn độn hỏa. Trong lòng nữ thánh thể thì thào, rất là kinh ngạc, hạng người kinh diễm trong thế gian này thật sự có thể sáng chế ra bí thuật bực này. Đáng tiếc hỗn độn hỏa không phải dễ dàng xuất hiện như vậy, nó có thể dung hợp thần hỏa xếp hạng thứ hai này cũng không thể tạo ra được, tiếp cận hỗn độn hỏa đến cực điểm, đó là chuẩn đế đỉnh phong tiếp cận đại đế vô hạn, tuy chỉ kém nửa bước, nhưng khoảng cách giữa hai vực lại cực kỳ khó vượt qua. Xem thường ngươi. Sau khi thì thào, nàng lại liếc nhìn Diệp Thần, nếu Thái Sơ thần hỏa quy thuận, nếu Thái Sơ thần hỏa dung hợp với tiên hỏa, hắn thật sự có khả năng đột phá bình cảnh cấp đại thánh, phong vị chuẩn đế. Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác dây thừng nới lỏng, Diệp Đại Thiếu thiện tâm để xuống cho nàng, còn ngưng tụ một tầng mây làm giường cho nàng, tiếp đó liền bước một bước lên đỉnh Ngọc Nữ Phong Phong, đứng lặng như một pho tượng, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mờ mịt, tiên quang ứng kiếp quá quang, đã tới càng thêm mãnh liệt. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy núi cao, ấm áp mà tường hòa. Oanh. Ầm ầm. Sắc trời còn chưa sáng hẳn đã nghe tiếng ầm ầm, người thứ hai đại sở bế quan đã xuất quan, đều là người có được cơ duyên chạy đến độ kiếp, cầu mong trước khi Hồng Hoang tộc khai chiến, tăng chiến lực lên tới đỉnh phong nhất, số lượng người độ kiếp không tính là ít, sấm sét che giấu mặt đất. Đợt độ kiếp cuồng triều thứ hai kéo dài trọn vẹn mười mấy ngày mới dần dần mai một. Sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ tư. Theo một tràng thiên kiếp, chiến lực chỉnh thể của đại sở đã được niết bàn, tăng lên một cấp độ. Mà đoạn năm tháng này, Thiên Huyền Môn cũng không nhàn rỗi, ngày ấy sau khi bị Diệp Đại thiếu mắng, đều phá lệ tiến lên, mười mấy đạo cực đế binh tề xuất, tụ tập khổng lồ kết giới, bao lại toàn bộ đại sở, mà lần này đề phòng chính là Huyết Luân Thiên Đạo. Diệp Thần nhìn thấy, vẫn rất vui mừng. Xét thấy đêm đó mắng quá nóng bỏng, hắn cũng không dám đi vào Thiên Huyền Môn, sợ đi vào không ra được, giờ phút này tưởng tượng, đêm đó hắn thật đúng là có can đảm đại phá thiên tính, quá tiểu. Vẫn là Ngọc Nữ Phong kia, xinh đẹp lượn lờ. Sáng sớm Diệp Đại thiếu, thần thái sáng láng, chắp tay sau lưng, dò xét từng khuê phòng, sau khi rời giường, đây đều là việc cần phải làm, cần kiểm kê tức phụ một chút không ít. Giống như, hắn chính là một người nuôi heo, mà vợ của hắn chính là con heo đáng yêu kia, mỗi ngày đều nhìn một chút, nhìn xem có bị người dắt đi hay không. Ừm, đủ rồi. Sau khi xem xong, thằng nhãi này mới yên tâm rời đi, làm bữa sáng cho đứa nhỏ. Trên bãi cỏ, Diệp Phàm và Dương Nghiên vẫn hoạt bát như vậy, bước từng bước chân tập tễnh, đuổi theo từng con bướm, tiếng cười khanh khách không dứt bên tai, ngây thơ rực rỡ. Diệp Thần đứng trước bếp khi thì liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ cái đầu của Diệp Phàm và Dương Nghiên đã cao hơn không ít, huyết mạch của Thiên Sát Cô Tinh và Thiên Khiển Chi Thể dần dần xuất hiện, đợi bọn họ trưởng thành rồi sẽ danh chấn tứ phương. So với hai tiểu tử này, nữ thánh thể thật xấu hổ. Tự tu vi tận hết, phản lão hoàng đồng, đã hơn nửa năm, nhưng nàng không có chút nào dài, hôm nay lão đại, còn không cao bằng Dương Nghiên, tựa như một tiểu muội muội. Đối với việc này, mỗi khi đêm khuya vắng lặng, Diệp Thần đều sẽ âm thầm nhìn trộm. Không thể không nói, trù tiên cấm chú đúng là đáng sợ, không chút buông lỏng, gắt gao giam cầm nàng. Có lẽ, thật phải đến một giới hạn nào đó, nàng mới có thể chân chính giải phóng phong ấn. Nàng bây giờ khác rất nhiều so với trước kia, không biết vì sao lại thích chạm khắc tượng gỗ, còn phải khắc nữa. Thực sự không đành lòng nhìn thẳng, cũng không biết là khắc cái gì. Bữa sáng vẫn rất ấm áp, ba tiểu gia hỏa chỉnh tề một hàng. Mà Diệp Thần ngày bình thường khẩu vị tốt, trở thành quần chúng, từ đầu đến giờ đều nhìn chằm chằm cơ thể nữ thánh, tiểu nha đầu lừa đảo này, người lớn không dài, lượng cơm ăn quả thực kinh người. Nếu là ở những gia đình bình thường, đều không nuôi nổi ngươi. Diệp Thần thổn thức. Cút. Nữ thánh chửi ầm lên, nhưng bàn tay nhỏ bé lại không nhàn rỗi, ăn còn thơm hơn. Ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Trong khi nói, có người đã đến Ngọc Nữ Phong, Chính xác hơn là một tiểu nhân, chỉ cần nắm tay người lớn, giống như một đạo lưu quang, chạy một vòng ở trên không, mới rơi vào trên bàn cơm, xem ra, tâm tình cũng không tệ lắm, một đường ngâm nga tiểu tiết nhi tới đây. Thằng nhãi này, không cần phải nói chính là tiểu linh hoa, đời này chính là bá vương long chi thân. Nhưng hắn, vẫn là hình thái lần lượt hiếm có, một tiểu nhân vật, mũm mỉm hồng hào, thịt trần hô hào, thân trên là một cái mũ mã giáp, hạ thân một cái quần nhỏ. Phúc phủ, tròn vo cái bụng nhỏ, tặc là dưỡng nhãn, mặc cho ai nhìn, đều nhịn không được thò tay chọc chọc một cái. Nữ thánh thể đang dùng cơm, mắt to sáng lên, tiểu nhân nhi đáng yêu như vậy, nàng cũng muốn sờ thử, đặc biệt là cái bụng nhỏ kia, còn muốn chọc chọc một chút. Hả? Nha đầu này là của ai? Tiểu linh hoa nhướng mày, vòng quanh thân thể nữ tử một vòng, bàn tay nhỏ bé móc lấy ngón tay, nhìn đi nhìn lại, mục đích mới lạ, sau khi quan sát một phen mới liếc nhìn Diệp Thần, là ta bế quan quá lâu, lại sinh thêm một người. Đừng đùa, vợ ta này. Diệp Thần nói. Nói xong, hắn còn hơi nghiêng đầu, né tránh bát đũa nữ thánh thể đập tới. Vợ của ta. Biểu cảm của tiểu linh hoa rất kỳ quái, nhìn nhìn nữ thánh thể, lại nhìn sang Diệp Thần, ánh mắt của nó có thể nói là có thâm ý, ngươi nha, tiểu hài tử cũng không buông tha sao. Đối với ánh mắt này, Diệp Thần từ chối như không nghe thấy, bỗng nhiên duỗi tay ra, xách tiểu linh hoa lên, xách lên như vậy, đặt ở trước mắt, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào hai mắt tiểu linh hoa. Có tin lão tử tiểu vào mặt ngươi không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu linh hoa rất đen xì, lão tử biến thành bộ dạng tiểu nhân, là để tán gái, không phải để cho ngươi nịnh nọc đâu. Cửu Luân Nhãn. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, ngay cả nữ thánh thể cũng lơ đãng liếc qua. Ngươi cứ nói đẹp trai không đẹp trai. Tiểu linh hoa nhấp nhấp một cái, trong lòng của nó còn lớn hơn cả nữ thánh thể, bị Diệp Thần xách đi, còn có tâm trạng chơi xấu, từ xa nhìn lại thì biết đó là một người, ai mà không biết còn tưởng rằng Diệp Thần xách theo một con cóc chứ. Con mắt này, cho ta mượn một con. Diệp Thần nói ngay. Đừng đùa, người có luân hồi nhãn, cần cửu luân nhãn của ta làm gì? Tất nhiên là có tác dụng lớn. Diệp Thần mỉm cười, khẽ phất tay, cướp lấy một cái bản nguyên cửu luân nhãn của Tiểu Linh Hoa, sau đó mới để người ta xuống. Nhìn mặt của Tiểu Linh Hoa, hắc tuyến bay loạn, không nên tới Ngọc Nữ Phong, gặp phải một người tự giác như vậy, nói cầm là cầm đi. Diệp Thần không nói gì, tay nâng bản nguyên của cửu luân nhãn, khóe miệng nở một nụ cười. Con ngươi này, tuy là huyền ảo, nhưng cấp bậc cũng không cao, tính ra thì nó cùng cấp với chuyển luân nhãn, thuộc loại xếp chót ở lĩnh vực trong đồng tử. Nhưng mà, chính là loại con ngươi ở dưới đáy này, hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn. Cái gọi là sử dụng, chính là cửu luân nhãn này có thể khắc chế lục đạo huyết luân nhãn, giống như xoay chuyển luân nhãn, có thể khắc chế lục đại luân hồi nhãn, một vật hàng một vật, đây là một loại tuần hoàn kỳ diệu. Mà Diệp Thần muốn có cửu luân nhãn tất nhiên là nhằm vào lục thiên hắn, đối với chuyện sau này hắn sẽ dễ xử lý hơn nhiều, ít nhất không thể tùy ý trốn vào hắc động, sẽ có cách bắt hắn, không thể khai huyết luân tán, cũng sẽ có phương pháp tiêu diệt hắn. Đúng vậy. Diệp Thần mỉm cười, khắc chính ánh mắt vào giữa hai hàng lông mày. Chợt thấy trên mi tâm của hắn có thêm một khe hở rất nhỏ, xem như là con mắt thứ ba của hắn vẫn phải giấu kỹ, đợi đến ngày đối chiến cùng Lục Thiên, giết hắn trở tay không kịp. Một con mắt chính bánh xe của ta, cứ như vậy không còn nữa. Sắc mặt Linh Hoa vẫn đen như cũ. Dùng xong sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Thần chỉ lo nghiên cứu 9 lần thay phiên. Người đại sở cũng biết, Diệp Thần ngươi mượn bảo bối chưa bao giờ trả. Là tin đồn tiện nhân nào tạo ra? Y Tiểu Linh Hoa biểu môi, không tranh luận nữa, chạy tới chạy lui ở trên bàn, nhìn thấy đồ ăn ngon tuyệt không khách khí, ném mất một con mắt cửu luân, vậy phải ăn bám vào bữa cơm. Về phần cửu luân nhãn, nó không dám hy vọng xa vời, toàn bộ đại sở, thậm chí toàn bộ chư thiên, đều biết ngươi nha tính đái, ngươi mượn bảo bối sẽ trả. Trừ phi heo biết bò lên cây. Đối diện, nữ thánh thể ăn no rồi, hai mắt to tròn xoay nhìn chằm chằm Tiểu Linh Hoa. Vật nhỏ kia trắng trẻo mập mạp, mặt ngây thơ, không để ý thì còn có thể xem như heo sữa nướng. Nếu không phải sao đại sở mới có nhiều người như vậy, rõ ràng là một con phách vương long, nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉnh hình thái như vậy, chỉ một đứa nhỏ như vậy, đi đường không sợ bị người ta đạp trúng rồi sao? Diệp Thần sớm đã quen, so sánh với phách vương long, hắn càng thích Tiểu Linh Hoa hơn, không có chuyện gì còn có thể xách hắn đi dạo, lúc tâm tình không tốt còn có thể chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn. Bỗng nhiên, một gian khuê phòng mở ra, một đạo tiên mang, thẳng đến ngoài núi mà đi. Không phân trước sau, sâu trong một ngọn núi, cũng có một đạo thần quang xông tiêu. Chợt nghe thấy cả trời đất chấn động ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Lại có thiên kiếp, mà người độ kiếp lần này là Diệp Linh cùng Đường Tam Thiếu. Ai lại nghĩ tới hai người bọn họ vừa độ thánh vương kiếp, không chỉ có Diệp Thần, người của Thiên Huyền Môn, Chuẩn Đế, ngay cả nữ thánh thể, thậm chí là hai chí tôn của minh giới cũng phải khiếp sợ. Thánh vương tuổi tác như vậy thiên phú quả thực rất yêu nghiệt, tốc độ tiến giai so với Diệp Thần còn nhanh hơn nhiều. Đế đạo áp chế yếu đi, thánh vương cũng thành cải trắng rồi. Thiên lão địa tặc lưỡi nói. Vẻ mặt của đám chuẩn đế càng khó có thể hình dung, nghĩ đến năm đó bọn họ, lại nhìn hai tiểu gia hỏa này, không có so sánh, liền không có thương tổn. Diệp Thần mỉm cười, đạp lên hư không mà đến, con gái độ kiếp, hắn phải bảo vệ mình. À, trùng hợp như vậy, ngươi cũng độ kiếp. Đường Tam Thiếu rất có cảm giác vui, các sương mù hư vô, đối với Diệp Linh cười ha hả, độ kiếp đều góp được một khối, hai ta thật sự là một đôi. Ngươi là một tiểu hắc mập mạp, nói nữa ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Diệp Linh mắng chửi, nếu không phải thiên kiếp sắp đến, hơn phân nửa sẽ giết tới, đạp Đường Tam Thiếu một cước. Đừng có hù dọa ta. Ta còn muốn đánh ngươi đây. Hai người hoan hỉ oan gia, cho dù ở thời khắc như vậy, đều vẫn không quên đấu võ mồm, cũng chỉ có Đường Tam Thiếu da lớn lên đen một chút, mỗi người cúi đầu một chút, bộ dáng khó coi chút, bằng không, cùng Diệp Linh ngược lại rất xứng đôi, chỉ là đáng tiếc, hắn đẹp trai, đều không dính dáng tới. Chớ chọc cười, an tâm độ kiếp. Diệp Thần trầm giọng, đặt chân tại hư thiên. Lời này vừa nói ra, hai hoạt bảo mới riêng phần mình thu con ngươi lại. Kèm theo là tiếng ầm ầm, thiên kiếp hai người chẳng phân biệt trước sau rơi xuống, một đông một tây, thành thế to lớn, lôi điện đang giật đầy trời tựa như thác nước trút xuống. Liếc nhìn lại, Diệp Linh thiên kiếp lôi điện, chính là ngũ sắc, tuy là rực rỡ, lại vô cùng bá đạo, mỗi một đạo lôi điện đều có dung hợp tịch diệt chi uy, tiểu nha đầu này ngược lại là yêu nghiệt, nắm chặt nắm tay nhỏ, rất cường thế, là một đường đánh lên trời. Hình ảnh này khiến người ta không khỏi nhớ lại thiên kiếp đầu tiên của nàng, còn là tiểu hoa nhi thân, lại đuổi theo thiên kiếp, tìm chất bực này, ngược lại có vài phần chân truyền của phụ thân hắn. mà màu sắc thiên kiếp lôi điện của Đường Tam thiếu cực kỳ phù hợp với màu da của hắn, còn đen kịt, chỉ thấy lôi điện màu đen, Lăng Thiên trút xuống, cũng không biết bên trong còn có một người. Tiểu mập mạp kia cũng không phải nói suông, không khai huyết kế thừa giới hạn, cũng là chống lại đánh giặc, cũng có thể đánh giặc, Diệp Linh một đường đánh lên trời, hắn cũng một đường công tới, ức vạn lôi đình, một tia so với một tia bá đạo, lại đều không làm gì được hắn. Đúng như Diệp Thần đã nói lúc trước, Đường Tam thiếu là một dị loại, trong thời gian đặc biệt nào đó, cho dù thánh linh chi thể, cho dù trời phạt thân thể, đại địa chi tử đều không phải đối thủ của hắn. Có biến số này xảy ra, thế hệ tuổi trẻ chư thiên, ai dám xưng đệ nhất? Hơn phân nửa sẽ có đế đạo pháp tắc thân. Tiểu Linh Hoa đi theo ra ngoài, hai tay ôm một quả linh quả không biết xấu hổ gặm, không biết là hai vị đại đế đó. Nói như thế nào đây? Có chút xấu hổ. Âm thanh tặc lưỡi vang lên, mấy tên tiểu bối Hùng Tiểu Nhị, Tư Đồ Vân, Tạ Nam kia cũng chạy tới xem thiên kiếp, một tên so với một tên xấu hổ, cùng một thế hệ với Diệp Linh, bọn họ mới thánh nhân, mà Diệp Linh lại độ thánh vương kiếp. Điều này cũng không thể trách bọn họ, cha của bọn họ còn là huynh đệ tốt của Diệp Thần sao? Một đường bị nghiền ép, đến thế hệ bọn họ, bị cưỡng chế một đầu, thật ra là bình thường, đời này cũng khó xoay người. Cha vợ, người cũng ở đây sao? Mấy cái thằng nhóc xoa xoa tay, vui tươi hớn hở, Đồ Sư Thúc cũng không kêu nữa, trực tiếp gọi tên cha vợ. Diệp Thần thở dài một tiếng, nhưng tay lại không nhàn rỗi, phất tay một cái, đưa đám nhóc này về Hằng Nhạc, phải nói là đánh về Hằng Nhạc. À mà. Rất nhanh, phía bên phía Văn Hằng Nhạc truyền đến tiếng sói tru, chính là đám nhân tài Tạ Vân, Hùng Nhị và Tư Đồ Nam, vốn cũng đến xem thiên kiếp, nhưng vừa mới ra khỏi Hằng Nhạc liền nhìn thấy một đám vật thể không rõ bay ngược lại, đụng bay một mảnh lại một mảnh. Cũng may bọn họ ra muộn, bằng không, lấy tính cách Diệp đại thiếu, sẽ đánh bọn họ một trận, lão tử không học tốt, tiểu nhân đi tìm kích thích, thu thập bọn họ. Oanh. Âm âm. Một đoạn thiên kiếp nhỏ xuyên qua, Đường Tam thiếu và Diệp Linh, càng ngày càng mãnh liệt. Dù là thiên phú cùng thiên phú của hai người, đều bị chém đến da tróc thịt bông, có vài lần như vậy, đều bị đánh trở về mặt đất. Nhưng mà, hai người cũng bị ép tới mức này, lần lượt bị đánh lui, lần lượt giết tới hư vô, tắm rửa trong lôi đình thiên kiếp, thứ này tự như huyền nữ cửu tiêu, thứ này tự như chiến thần tuyệt đại, kinh diễm vô song. Đây là thiên kiếp cấp bậc đế tử. Cổ Tam đạp không mà tới, ánh mắt rạng rỡ. Hạo đại như thế, không phải cấp đế tử thì ai tin? Long Đằng Tiêu Thần dắt tay nhau tới. Hằng Nhạc xuất yêu nghiệt. Thế hệ trẻ tuổi mới có người giữ thể diện, còn có thiên sát cô tinh và thiên khiển chi thể, nếu Đường Tam thiếu gia có thể cưới Diệp Linh, vậy gia đình Diệp Thần thật sự nghịch thiên. Lời này, ngược lại là không có ai phản bác, một thánh thể thái cổ, một tiên thể giao trì, một tiên thể thái thượng, một thân thể huyền linh, một đạo linh chi thể, một thánh linh chi thể, một thiên sát cô tinh, một cái thiên khiển chi thể. Rất nhiều người đếm ngón tay để tính toán, người nhà Diệp Thần tùy tiện xách ra một người đều là kẻ tàn nhẫn, không nói đến những người khác, chỉ nói hai hoàng giả, hai thiếu niên cấp đế đã đủ dọa người rồi, đám người này nhà ai mà so sánh được. Oanh. Âm âm. Cùng với oanh long, càng ngày càng nhiều người chạy tới, đứng đầy trời xanh, phủ kín đại địa, đông nghiệt một mảnh, người đại sở, cũng không thiếu xem náo nhiệt, nơi nào có chuyện thú vị, liền vui hướng nơi nào tụ tập lại. So với thiên kiếp ở hướng khác, có vẻ như nơi này lửa nóng hơn, mà so với thiên kiếp của Diệp Linh và Đường Tam thiếu, những người độ kiếp khác đều rất lúng túng. Đều là thiên kiếp, kém mấy cấp bậc chứ? Không biết khi nào, lôi điện trong thiên kiếp biến mất, mà người vây xem lại thẳng sống lưng, dù là Diệp Thần cũng hít sâu một hơi, hàng lâm thân thể pháp tắc đế đạo. Quả nhiên, được vạn người chú ý, phương đông thương khung có một bóng hình xinh đẹp, chậm rãi trổ mã, thật là phong hoa tuyệt đại, mỹ diệu như mộng, không dính khói bụi trần gian, không nhiễm bụi trần. Nữ đế giao trì. Bốn phương kinh dị, nhận ra đạo đế pháp tắc thân. Quỷ đế. Tây phương hư vô cũng truyền đến tiếng kinh hô, đó là Đường Tam thiếu gia rước lấy thân pháp tắc đế đạo, thân hình to lớn, thể phách hùng vĩ, như một vị thần, sừng sững tại cuối năm tháng, nghịch loạn càn khôn, phá vỡ pháp tắc, tang thương mà cổ lão, trong con ngươi diễn hết đại đạo thiên uẩn. Oanh. Âm âm. Hai pháp tắc đế đạo cùng hiện ra, tuy không còn lôi kiếp, nhưng hư vô lại âm âm không ngừng, một đông một tây, một nam một nữ hai vị đế, như hai tòa lập thế bia đá, đều từng vô địch vạn vực, đều từng thống ngự vạn linh, cũng đều lưu lại một đoạn truyền thuyết bất hủ. Trời tờ mờ tối, nhờ pháp tắc đế đạo nên mới che đậy được hào quang của mình. Đông giao trì Tây quỷ đế, nhìn bên kia được chứ? Phân thân bí thuật, hiểu rõ một chút. Tổng giác có đế đạo pháp tắc thân, đã thành cải trắng, phía trước là hoàng đế thứ 11 của đại sở Liễu Như Yên, bây giờ lại có Đường Tam thiếu cùng Diệp Linh, nhưng so với Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương những thiếu niên đế nghiệt, bọn họ những thứ này đều là trẻ con khoa. Ta ngược lại là muốn dẫn còn không thể dẫn tới. Phía dưới bóng người bể nghễ, như hải dương đen kịt, vây quanh hai mảnh thiên địa kia, thổn thức, cảm khái, tặc lưỡi không ngừng, những ngày qua, thấy nhiều thiên kiếp, cũng gặp nhiều đế đạo pháp tắc thân, một thế hệ mới cuộc khởi, đã biểu thị hoàng kim thịnh thế tiến đến. Diệp Thần đứng lặng trong hư không, phân thần nhị dụng. Đối với giao trì nữ đế, hắn cũng không xa lạ gì, năm đó thánh vương trong thiên kiếp từng gặp qua, một vị nữ đế tài hoa nhất, có nàng bất hủ truyền thừa, nàng đáng sợ không thể nghi ngờ. Về phần quỷ đế đế khanh, hắn là lần đầu tiên thấy hắn tôn vinh, mặc dù chưa từng gặp qua thiên kiếp, nhưng là có một đoạn nhân quả buồn cười với hắn. Cái gọi là nhân quả là chỉ nhật nguyệt cấm chú, lại tên âm dương tiên pháp, sáng tạo quỷ đế, phàm trung giả, đều sẽ có một loại tinh thần phân liệt chứng bệnh, bạch nhật bình thường, một khi màn đêm buông xuống, chính là một người khác, năm xưa cơ ngưng sương nổi sóng, chính là minh chứng tốt nhất. Cấm pháp bực này, nói giải cũng dễ giải, âm dương kết hợp liền tốt, so với đặc sản đại sở còn dễ sử dụng hơn. Một vị đế nhàm chán như thế, thật khó có thể đáng quý, trong nháy mắt đó, hắn rất muốn thay Đường Tam thiếu gia đánh quỷ đế, nghiêm chỉnh đấm hắn một trận, tốt xấu gì cũng là một tôn đế, sao không chỉnh sửa một ít bí pháp vô nghĩa, không biết phí của bao nhiêu hậu bối. Cố thủ đạo tâm, chống đỡ thời hạn giới hạn, đế đạo sẽ bị diệt. Diệp Thần truyền thần thức cho hai người, độ thiên kiếp bực này, hắn là người có lời muốn nói nhất, con đường tu đạo cũng là một đường bị bổ, bổ xuống thì tự chém ra kinh nghiệm của bản thân. Đường Tam thiếu và Diệp Linh đều không nói gì, chỉ gật đầu, ngày thường hai người hì hì ha ha, hiện giờ thần sắc đặc biệt nghiêm túc, đây không phải thiên kiếp bình thường, mà là kiếp số mang tính hủy diệt, đối chiến cùng cấp bậc với thiếu niên đế, trắc ẩn trong chớp mắt, chính là thân hủy thần diệt. Oanh. Ầm. Đi kèm hai tiếng ầm ầm vang lên, kiếp của thân thể đế đạo, hắn lập tức mở ra. Diệp Linh cùng giao trì nữ đế đấu với Thương Huyên, đều là nữ tử, như Cửu Tiêu huyền nữ, như nữ vương cái thế, cùng có tuyệt đại phong hoa, xuất thủ đều là tiên pháp đế đạo, tại hư thiên u ám, như hai vầng trăng sáng trong, ánh trăng chiếu rọi lộng lẫy. Có thể thấy được, Diệp Linh rơi xuống gió, liên tiếp đổ máu, ngũ sắc tiên hà quanh quẩn tiên thân, bị đánh gần như chôn vùi, giao trì nữ đế quá kinh diễm, mỗi lần ra tay, đều là tiên thuật hủy thiên diệt địa, ở trên người Diệp Linh từng vết thương, dung hợp sát cơ đế đạo. Chiến. Tiểu nha đầu khàn khàn, âm vang hữu lực, dùng căn nguyên hóa áo giáp, có thể nói tư thế hiên ngang, rất có phong cách của nữ tướng soái, biết không địch lại, vẫn tự chiến như cũ. Nàng là nữ nhi của Diệp Thần, uy danh của phụ thân là thế nào, năm xưa một thân một mình chống đỡ 32 đế, nàng chỉ có một thân pháp tắc đế đạo nên có lý do để lui. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, tâm cảnh của nàng ở trong chiến đấu thăng hoa cực điểm, tắm rửa máu tươi, từng có một lần bức lui nữ đế giao trì, khiến cho các bậc tiền bối của tứ phương thúc bá nhìn thấy đều chấn động không thôi. Hổ phụ không sinh khuyển nữ, trận chiến này nàng tuyệt đối sẽ không bôi nhọ vinh quang của bậc cha chú. Diệp Thần im lặng nhìn, thần sắc bình tĩnh, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, tuyệt đối tin tưởng con gái mình, mặc dù không địch lại nữ đế giao trì nhưng thời gian chống đỡ vẫn không thành vấn đề. Hắn cái này bình tĩnh, khả năng xem cuộc chiến người, liền không đành lòng nhìn thẳng người, hình ảnh quá đẫm máu, đấu chiến cũng quá hung tàn, nữ tử nếu như tàn nhẫn đứng lên, nam tu đều nhìn toàn thân sợ hãi. Người nhà, có tin lão tử khai huyết tiếp nối giới hạn hay không? Đại đế rất giỏi sao? Có thể đuổi kịp ta, ông đây họ với ngươi. Hổ không phát uy, người cho ta là chuột. So với Diệp Linh, Đường Tam thiếu gia bên kia náo nhiệt hơn nhiều. Náo nhiệt bực này cũng không phải chỉ vào động tĩnh đại chiến, mà là tiếng mắng to của tiểu hắc bàn tự khai chiến. Miệng hắn ta cũng không dừng lại, tự biết thời hạn vấn đề sẽ không cứng rắn chống lại quỷ đế mà chạy tán loạn khắp nơi. Người phàm nhìn thấy một bóng đen. Không có cách nào, thằng nhãi kia trông quá đen tối. Nhưng mà, hắn vẫn xem thường quỷ đế, thần pháp đoạt thiên tạo hóa. Hắn ỷ lại tốc độ kiêu ngạo, ở trước mặt hắn, giống như đùa giỡn. Hắn là chuồn đi, nhưng quỷ đế càng trốn, một khi đuổi kịp thì gì mà mở màn cũng không có. Một trận vung chù y, để đạo pháp tắc thân vô thần trí, đều là sát sinh đại thuật, một đống hắc ám kia, mấy lần đều bị hắn đánh cho nổ tung. Chính vì vậy, Đường Tam thiếu gia vẫn gắt gao chống đỡ, không mở ra huyết kế giới hạn chế. Đây là thiên kiếp, nói cho cùng cũng là một loại niết, cần tại trong chiến đấu, lắng động đạo tắc, rèn luyện bản thân, nếu như khai huyết giới tiếp theo, đó là ngụ ý sẽ không lột xác. Hơn nữa, huyết kế giới của hắn hạn chế cũng không hoàn chỉnh, dùng một lần thì ít đi một lần, dùng một lần uy lực liền yếu đi một lần, không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không mở huyết kế thừa giới hạn. Tiểu Hắc mập mạp hoàn toàn chính xác có chỗ dựa của hắn, nhưng nhất định trên ý nghĩa mà nói, hắn không mở ra huyết kế giới hạn chế, chiến lực bản thân cùng Diệp Linh chênh lệch xa, ngay cả Diệp Linh đều bị đế đạo pháp tắc thân đánh huyết cốt đầm đìa, càng không nói đến là hắn, thật muốn cùng quỷ đế đối cứng, sẽ bại rất thảm. Là kiếp số, sẽ có một khắc kết thúc. Đợi đến khi thế gian lại phản chiếu ra một tia sáng, trận thần phạt này cuối cùng cũng nghênh đón kết thúc. Nữ đế Giao Trì không tiếp tục thảo phạt, bóng hình xinh đẹp như mộng huyễn, từng chút một tiêu tán, tại trước khi đi trong chớp mắt, đối với Diệp Linh, lộ ra một vòng chí tôn mỉm cười, không phải là đối với hậu bối vui mừng. Quỷ đế tiêu tán, chẳng phân biệt trước sau. Cũng như Giao Trì nữ đế, hắn đối với Đường Tam thiếu cũng tán thành. Khác với nữ đế chính là, khi quỷ đế rời đi, trong mắt hắn ẩn chứa một tia kỳ quái là Đường Tam thiếu, tại sao lại mọc ra màu đen như vậy, ngay cả thân pháp tắc của đế đạo cũng cảm động. Diệp thần cuối cùng cũng hành động, mang theo Diệp Linh và Đường Tam thiếu đi thẳng đến Hằng Nhạc. Mà người đến xem vẫn chưa thỏa mãn. Phương thiên kiếp này tuy kết thúc, thiên kiếp phía dưới vẫn còn tiếp tục, nhưng không có ai đi xem, nhìn thấy thiên kiếp của đế đạo pháp tắc, những thiên kiếp thần phạt khác, tất nhiên là mất màu sắc. Lại xem nữa, cũng không đặc sắc bằng hai trận thiên kiếp này. Bên này, Diệp thần đã đến Ngọc Nữ Phong, dùng căn nguyên thánh thể, hóa thành Hoàng Kim Hải, thả Diệp Linh và Đường Tam thiếu vào trong đó. Trận chiến này, thương thế của hai người quả thực quá nặng, đặc biệt là tiểu Hắc mập mạp, dưới tiền đề chưa khai huyết kế giới hạn, cứ thế mà chống lại quỷ đế công phạt, gần như bị đánh cho diệt, sát cơ đế đạo còn sót lại trong cơ thể vẫn còn đang làm loạn, muốn dập tắt ngọn lửa nguyên thần của hắn, vượt qua thiên kiếp không giả, trạng thái cực kỳ không ổn. Diệp Linh tốt hơn hắn rất nhiều, nữ nhi của thánh thể tự thừa kế một chút lực khôi phục bá đạo của thánh thể, thêm nữa nội tình thâm hậu, cho dù đang ngủ say cũng đang kiệt lực đối kháng đế đạo sát cơ. Diệp thần đứng lặng giữa hai người, đặt tay lên bả vai hai người, lấy lực lượng huyết mạch rót vào, xóa bỏ sát cơ cho hai người, không tiếc lấy thánh huyết để rèn luyện thể phách cho hai người. Có lẽ là quá chuyên chú, Diệp thần nghiễm nhiên không nghe thấy nữ tử thánh thể đến, lập thân ở hải ngoại hoàng kim, ánh mắt nhìn Đường Tam thiếu nhi, cũng giống như lúc trước của quỷ đế, là một người sao? Sao lại đen như vậy? Từ trên người Đường Tam thiếu gia chuyển đi ánh mắt, nàng lại nhìn về phía Diệp Linh. Đây là con gái của Diệp thần, cũng là con gái của Sở Linh. Đêm đó, khi nàng ở ngoài núi nhìn về phía Ngọc Nữ Phong, tiểu nha đầu Diệp Linh này, trong lúc căm tức, lập được hoành nguyện, nếu như tuổi của hắn có may mắn nghịch thiên phong đế, tất trảm nàng này tôn nữ thánh thể, báo thù cho cha. Đến nay, nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt cừu hận của Diệp Linh, dù sao năm đó nếu không phải nàng, Diệp thần cũng sẽ không chết trận trong ma trụ, khoản nợ máu kia đã bị Diệp Linh ghi tạc trên người nàng. Các ngươi rất giống nhau. Nữ thánh thể lẩm bẩm, nhìn con ngươi của Diệp Linh, hoảng hốt không chịu nổi, nhìn Diệp Linh thời khắc này, giống như nhớ lại một đoạn chuyện của năm xưa, quên mất cổ xưa, năm tháng xa xôi, bao nhiêu thương hải tan điền, nàng đã không nhớ ra bao nhiêu xuân thu. Không bao lâu sau, đám gia hỏa Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Bàn Đại Xuyên tới, đánh nhập một đám người, coi Diệp Linh là tôn nữ bảo bối, quả thực không yên tâm, lúc này mới chạy tới thăm hỏi. Thấy Diệp thần chữa thương cho nàng nên không quấy rầy, khi thấy nữ thánh thể thì thần sắc quái dị, đã sớm nghe Tạ Vân nói qua, đây là lần đầu tiên gặp nàng. Ánh mắt mấy người nhìn nữ thánh thể có chút cưng chiều, tự như gia gia đang nhìn cháu gái, tiểu nha đầu này, thiệt hô to, hồng hào, nhìn thấy mà vui vẻ. Nữ thánh thân thể như không nghe thấy, xoay người bỏ đi, lão nương là một loại người có thánh thể, vô cùng gần đại thành, không biết thế hệ mới của các ngươi lớn bao nhiêu, lại có thể coi ta là cháu gái xem, mặt mũi sao lại lớn như vậy chứ. Nhìn ra, tính tình tiểu nha đầu này không được tốt cho lắm. Một đám lão gia hỏa vuốt râu, người già rồi thì thích tiểu gia hỏa này, đó chính là cách đời thân trong truyền thuyết, đáng tiếc, bọn họ nhìn lầm đối tượng. Nếu biết thân phận nữ thánh thể, không cẩn thận sẽ sợ tới mức tiểu run. Đám lão già này đến nhanh mà đi cũng nhanh, trước khi đi còn mang theo tiểu Diệp Phàm và tiểu Dương Diễm, một đứa cháu trai, một cháu dâu, phải ôm đi nuôi hai ngày. Màn đêm buông xuống, Diệp thần vừa ra khỏi Hoàng Kim Hải. Về phần Diệp Linh cùng Đường Tam thiếu, sát cơ đế đạo đã bị phai mờ, không còn nguy hiểm về tính mạng, những vết thương còn sót lại tự động có thể khép lại, hai người hắn đã là thánh vương cảnh hàng thật giá thật. Nào, tối nay có chút tâm sự với nhau. Diệp thần phủi bụi, ngồi xuống dưới gốc cây. Nữ thánh thể đang khắc tượng gỗ, khá tập trung, từ khi đến Ngọc Nữ Phong nàng đã làm nhiều nhất. Ngoài trừ ăn ra, chính là chạm khắc gỗ, đối với lời nói của Diệp thần nàng cũng không để ý, người cũng biết chủ nhân của Bạch Ngọc Long Tráng. Diệp thần lấy bầu rượu ra. Ta tưởng rằng, người sẽ luôn kìm nén không hỏi. Nữ thánh thể thản nhiên nói. Vậy ngươi có ý định nói tiếp không? Diệp thần cười nói. Không thể trả lời. Nữ thánh thể trả lời dứt khoát mà lưu loát. Diệp thần ho khan, vốn định lừa dối qua, nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi, rất nhiều bí mật, nếu như nữ thánh thể không muốn nói, hắn tuyệt đối sẽ hỏi không ra, hù dọa đe dọa cũng vô dụng. Yên tĩnh lắc đầu, Diệp đại thiếu ngồi ngay ngắn, khoanh chân ngồi dưới gốc cây, lặng lặng nhắm hai mắt. Lại là tĩnh tâm ngộ đạo, ngộ chính là luân hồi, muốn dùng cái này mở ra lối đi khác, tìm được cơ hội đột phá, đạo cảm ngộ tinh thâm huyền ảo, một cái chớp mắt đốn ngộ, có lẽ chính là nghịch thiên tạo hóa. Hắn một đường nghịch thiên mà đi, dựa vào cũng không phải huyết mạch bản thân, mà là lĩnh ngộ của đạo. Dưới trăng, luân hồi pháp tắc của hắn hiện ra, quấn quanh người, như ẩn như hiện. Đến lúc này, nữ tử thánh thể đang vùi đầu khắc tượng gỗ mới ngẩng đầu ngước mắt lên, có thể ngửi được đường nói của Diệp Thần, ảo diệu vô tận, mà thời khắc này pháp tắc luân hồi còn đoạt cả thiên tạo hóa so với tưởng tượng của nàng. Nàng còn chưa hiểu rõ pháp tắc này, mà Diệp Thần cảnh đại thánh lại có thể ngộ ra được cấp bậc này. Có điều, ngẫm lại thân phận khác của Diệp Thần, nàng liền trở nên bình thường, vốn có nội tình luân hồi, càng là tồn tại vô thượng, có thể ngộ ra pháp tắc này cũng không kỳ quái. Cứ như vậy, ba ngày lặng yên trôi qua. Đến ngày thứ tư, Diệp Thần mới mở mắt ra, theo bản năng đứng dậy, nhìn về phía hư không, có khách hàng lâm, đã bước vào hàng nhạc, đi thẳng đến Ngọc Nữ Phong, hai nam hai nữ. Cẩn thận xem xét, không phải là Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc sao? Một người trong tay mang theo một người, một vị Hồng Trần, một vị Lục Đạo, hai người là anh em họ, đều tại trạng thái bất tỉnh. Diệp Thần nhướng mày, dám trắng trợn nhìn hắn như thế, rõ ràng là quấy nhiễu ứng kiếp. Diệp đại thiếu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai cô gái không phân biệt trước sau hạ xuống, khẽ cười nói, nhiều năm không gặp, hai người vẫn là đẹp như vậy, thiếu đi một chút táo bạo, nhiều thêm một vòng phong vận. Ngày xưa nghe được tin Diệp Thần chết, hai nàng còn chảy hai hàng nước mắt, nhưng nghe nói đến Diệp Thần còn sống, không khỏi nín khóc mà cười, chỉ là không trở lại đại sở mà thôi. Hai can đảm của ngươi thật cao. Cái này đã sách về được rồi sao? Diệp Thần cau mày nói. Nhân Vương từng lưu lại một đạo thần thức, từ hôm nay trở đi, hai người bọn hắn ứng kiếp, không người nào có thể quấy nhiễu. Hồng Trần Tuyết cười nói, nàng buông Hồng Trần xuống. Đã không có người quấy nhiễu, tất nhiên là mang về đại sở. Sở Linh Ngọc cười nhún vai. Không có người để quấy rầy sao? Diệp Thần híp hai mắt lại, nhìn thẳng vào Hồng Trần Lục Đạo. Đã cách vài chục năm, gặp lại hai người, không khỏi cảm khái. Hắn thi triển Chu Thiên, âm thầm suy tính mệnh cách hai người, ngạc nhiên phát hiện, mệnh cách Hồng Trần Lục Đạo, vô cùng cứng rắn, đại họa loạn, cũng khó nhiễu ứng kiếp. Nhân Vương thật đúng là thông thiên triệt địa, lại ngay cả một ngày này đều tính được, đều là truyền nhân Chu Thiên, nếu liều mạng thôi diễn đạo hạnh, hắn cùng Nhân Vương vẫn kém xa vạn dặm. Đã là Nhân Vương nói, hắn đương nhiên sẽ không chất vấn, bản lĩnh hàng kia lớn lắm sao? Hắn đang xem, nữ thánh thể cũng đang nhìn, nhíu mày. Tu vi vô hạn tiếp cận đại thành, tầm mắt của nàng vẫn còn, tự nhiên ra được Hồng Trần cùng Lục Đạo, chính là trạng thái bán ứng kiếp, trước khi ứng kiếp cùng ứng kiếp, cùng xử trí một thân, ứng kiếp sau thành biểu tướng, ứng kiếp sau thành nội tướng. Như loại hình thái ứng kiếp này, dù là nàng cũng chưa từng nghe thấy. Trừ những thứ này, nàng từ trên thân hai người còn ngửi được một loại pháp tắc cực kỳ đáng sợ, thời không cũng được, hai người nửa đường nhập kiếp này, nhất định đã phá thời không pháp tắc. Thật lâu sau, nàng mới liếc mắt, hơi nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, ba người giống nhau như đúc, hơn nữa, trong minh minh còn có ngàn vạn tia liên hệ. Hoặc là nói, căn nguyên nhất của Hồng Trần cùng Lục Đạo chính là Diệp Thần. Tần không mới lạ. Diệp Thần cười nhìn nữ thánh thể. Ba người các ngươi, có loại quan hệ nào? Nữ thánh thể không khỏi hỏi. Báo cho chủ nhân Long Ỷ của ta là ai, ta liền nói lai lịch của hai người này. Diệp Thần truyền âm cười nói, thân phận Lục Đạo Hồng Trần, chính là cơ mật độ cao, chỉ có người giới hạn biết, tuyệt không truyền ra ngoài, nữ thánh thể cũng không biết. Nghe vậy, nữ thánh thể nhíu mày, do dự trong chốc lát nhưng không đáp lại mà xoay người rời đi, đợi khi đi xa rồi mà vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Hồng Trần và Lục Đạo. Cũng chính là cái nhìn này của hắn, khiến cho Hồng Trần Lục Đạo trước khi ứng kiếp không khỏi rung lên một cái, hai đầu lông mày cũng hơi nhíu lại, rất có tư thế lập địa ứng kiếp qua ải. Một biến hóa vi diệu này không tránh khỏi pháp nhãn của Diệp Thần, nữ thánh thể và Hồng Trần Lục Đạo lại có cảm ứng khó hiểu, đây là duyên cớ gì? Nha đầu kia, còn gái ngươi. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc ngồi xuống, nhìn nữ tử thánh thể đi xa, một trái một phải, cùng nhìn về phía Diệp Thần, giọng điệu rất có tính thăm dò. Đừng nói mò, nàng chính là nữ thánh thể. Chuyện này, thần sắc hai cô gái trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, từ khi nghe tới nữ thánh thể này, năm đó Diệp Thần bỏ mình có liên quan rất lớn tới nữ thánh thể, đường đường là thánh thể, lại có thể trợ giúp thiên ma, không ngờ rằng lại mất hết tu vi, phản lão hoàn đồng, còn được mang về Ngọc Nữ Phong, loại kịch bản này khiến người ta trở tay không kịp, xem ra trong đoạn thời gian các nàng đã rời xa nơi này, vùng đất này đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà các nàng cũng đã bỏ lỡ quá nhiều. Diệp Thần chỉ nhìn hai người Lục Đạo và Hồng Trần đang ngủ say, chắc chắn không phải là người tự nguyện ngủ say. Nhất định là bị người khác đánh ngất xỉu, mà người xuất thủ hiển nhiên chính là Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết. Nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn nhìn trộm hai người. Cũng giống như năm đó, hắn nhìn không thấu được Lục Đạo Hồng Trần, ngay cả Chu Thiên diễn hóa cũng coi như không có manh mối, người thời không tương lai bị phản phệ đáng sợ, ký ức và huyết mạch đều bị xóa sạch, trong một chớp mắt khi giáng lâm đó, khiến quỹ tích lịch sử bị lệch khỏi quỹ tích, cũng là một cái chớp mắt từ trên trời giáng lâm kia, tự mang theo thời không, bị thời không che giấu, ai cũng không tính ra được. trong mắt hắn có chờ mong, kỳ vọng hai người hắn có thể ứng kiếp quá quan, sau đó lần thứ hai hợp thể. Đến lúc đó, cho dù hắn không cách nào phong vị chuẩn đế, không cách nào thông minh đế hoang, cũng có thể trợ giúp chư thiên, vượt qua hạo kiếp sắp đến, năm xưa ngay cả thiên ma đế đều có thể diệt, càng không nói đến hồng hoang. Đáng tiếc, trạng thái nửa ứng kiếp còn kỳ lạ hơn lúc ở trạng thái ứng kiếp, có thể ứng kiếp để vượt qua hay không thì khi nào ứng kiếp để vượt qua, tất cả đều không thể biết được, đừng nói hắn, ngay cả nhân vương cũng không biết. Bên người, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết lại rất nhàn nhã, như hai du khách đi dạo trên ngọc nữ phong, nhìn chỗ này nhìn chỗ nào, cứ lung lơ đãng liếc nhìn nữ thể. Chỉ nghe qua nam thánh thể, chưa từng thấy qua nữ thánh thể còn sống, hai người quả thực là mới mẻ. Đối với việc này, nữ thánh làm như không nghe thấy, dứt khoát quay lưng đi, ngoan ngoãn ngồi ở trước một giỏ linh quả, ăn cái kia gọi là cẩn trọng, sức ăn không phải là lớn bình thường. Dạo qua một vòng, hai người mới trở về dưới cây cổ thụ. Diệp Thần tùy ý lấy hai túi trữ vật đưa cho hai người họ, trong đó chứa tiên pháp đế đạo, đoạn năm tháng này hai người không có ở đây, lần này trở về tất nhiên cũng có phần. Càng ngày càng muốn gặp ngươi. Hai nàng cười nói, tất nhiên không cự tuyệt. Tình không lại có động tĩnh lớn. Diệp Thần hỏi. Không có mới là lạ. Hồng Trần Tuyết lại ngồi xuống lần nữa, ai cũng biết Hồng Hoang chuẩn bị khai chiến, trong các tinh vực, các cổ tinh, đa số đều là người di cư, hoặc là trốn hướng vũ trụ biên hoang, hoặc là tìm kiếm thế lực lớn bảo hộ, liếc mắt nhìn lại, thật sự giống như dân chạy nạn chạy nạn. Quy thuận Hồng Hoang, tự cũng có không ít. Sở Linh Ngọc tiếp tục nói, đoạn đường này, ta gặp nhiều người tự giết lẫn nhau, chưa kịp khai chiến thì đã hỗn loạn rồi. Đúng như dự đoán. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, pháp tắc sinh tồn tàn khốc như vậy, vì sống mà không thể không chứng minh lập trường, sau đó là cuốn vào chiến tranh. Oanh. Ba người đang nói đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang vọng khắp đại sở. Sau đó, chỉ thấy bầu trời sao lấp lánh, bị mây đen cuồn cuộn che khuất, lại là lôi minh quạt điện. Vừa nhìn liền biết, chính là dấu hiệu thiên kiếp giáng xuống. Nhưng, dấu hiệu thiên kiếp lần này lại khác với trước kia, không ngờ lại có một tia đế uy đáng sợ, cũng chính là nói, đó cũng không phải là thiên kiếp bình thường, mà là đế kiếp phong đế. Có người thành đế. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc bỗng nhiên đứng dậy. Diệp Thần một bước lên trời, bước lên mây xanh, nhìn một phương. Như hắn, từng ngọn núi của Hằng Nhạc đều có bóng người ngút trời, cả đại sở chư thiên môn, phàm là những người nghe thiên kiếp, cùng lúc lên chín tầng mây, ngắm nhìn nơi xa xa. Đã là đế kiếp thì không phải thiên kiếp bình thường có thể so sánh. Cùng với ầm ầm, trời đất đại sở bị che mất tất cả ánh sáng, như một đám mây đen kịt che kín thế gian, còn chưa thấy thiên kiếp thần phạt, dị tượng biến ảo đáng sợ như thể thiên địa sơ khai, diễn biến thành vạn linh thiên địa, có thần long xoay quanh, phượng hoàng rít gào, hổ trắng rít gào, huyền vũ mở đường, đáng tiếc, lại ở trong luân hồi chôn vùi, kiêu dương sụp đổ, tinh tú tan vỡ, một ngọn núi bên trong một dòng nước, cũng chiếu sáng ánh sáng tận thế. Ai dẫn đế kiếp tới? Tiếng kêu kinh dị vang vọng khắp trời đất. Có thể nhìn thấy, dưới chuẩn đế cảnh, khuôn mặt mỗi một người đều tái nhợt, đều là do đế uy của cực đạo gây nên, đế kiếp uy thế quá mạnh, trừ phi chuẩn đế, ai có thể chống đỡ được. Bất kể là ai, đều là đại sở, chư thiên đều sẽ có đế mới. Nghịch thiên thành đế, đánh bại hồng hoang. Trong tiếng kinh dị, cũng khó nén được tiếng kinh hỉ, nếu thật sự có người thành đế, đối với chư thiên mà nói, thật sự là chuyện vui nghịch thiên, có một vị đại đế tọa trấn, hồng hoang dám làm càn. Là thần tướng. Thiên lão đạp ở hư vô, nhìn qua một bên nói. Nhiều ngày bế quan, hắn càng tìm được cơ hội thành đế. Địa lão tặc lưỡi. Hắn không thể dẫn tới đế kiếp. Thánh tôn chậm rãi nói. Mọi người không nói, đều nhíu mày. Ở đây liệt kê chuẩn đế, cũng chỉ là thánh tôn, từng vượt qua đế kiếp, dù chưa nghịch thiên phong đế, nhưng lại sống sót dưới đế kiếp, hắn có chuyện nhất với quyền phát ngôn, cũng nhìn càng thông thấu hơn. Quả nhiên, lời hắn vừa nói ra, tiếng ầm ầm liền tan biến. Thiên địa hôn ám, lại dần dần có ánh sáng. Phốc. Có thể nghe được một phương, có tiếng thổ huyết truyền đến, tất nhiên là thần tướng tự truyền, giờ phút này hắn đã mất đi phong tư ngày xưa, tóc trắng xóa, khuôn mặt già nua không chịu nổi, thần mâu vốn có, hơi đục ngầu, từng tầng tử khí nồng đậm bao phủ toàn thân hắn. Thần tướng dưới trướng đế tôn, công phạt mạnh nhất, nhưng lại cười tự giảo. Một cái chớp mắt này, hắn vô lực, tuy rằng nhìn thấy cánh cửa đại đế, nhưng là không thể vượt qua, hoặc là nói, ngay cả tư cách đi lên cũng không có, bởi vì, hắn ngay cả đế kiếp cũng chưa dẫn tới, thời đại đế tôn, hắn có một đời huy hoàng, nhưng ở thời đại này, hắn đã xế chiều rồi. Ai? Thánh tôn thở dài một tiếng, tuy không gặp được thần tướng nhưng lại biết rõ tâm cảnh của thần tướng, tuyệt vọng bực này, năm xưa hắn cũng từng có, phong đế sao có dễ dàng như vậy, hắn đưa tới đế kiếp cực đạo mà chưa thành đế, như hắn và thần tướng, có chết cũng không có duyên đế vị. Ai? chúng chuẩn đế cũng tiếc hận, càng không cam lòng hơn so với Thánh Tôn và Thần Tướng, hai người bọn hắn ít nhất đụng phải đế kiếp, nhưng những chuẩn đế đỉnh phong như bọn hắn lại chỉ có thể nhìn đại đế chi môn. Ai? Người đại sở thở dài liên tiếp, một khoảnh khắc trước kinh hỉ đều hóa thành bất đắc dĩ, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, thậm chí đã thành tuyệt vọng. Diệp Thần đứng lặng trong hư không, một lời không nói, cũng cảm thấy tiếc nuối. Nếu nói là cực đạo đế kiếp, hắn cũng từng chạm tới, năm xưa hợp thể với Hồng Trần Lục Đạo, chỉ thấy đế kiếp xuất hiện, không có thượng đế kiếp, cũng coi như biết một chút, không chỉ cần tu vi mà còn cần cả cơ duyên và tạo hóa, thời thế tạo chí tôn, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, bất kỳ một chút chênh lệch nào đều sẽ vô duyên với đế đạo. Tên hậu bối nhà ngươi, hại người không nhẹ đấy. Minh Đế chậm rãi nói. Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Đế Hoàng liếc một cái. Hắn chưa tới chuẩn đế cảnh, chư thiên đã không còn ai có cơ hội thành đế, dù là nhân kiệt kinh diễm hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng. Minh Đế chậm rãi nói, mặc dù lạc ấn đế đạo của đế tôn đã suy yếu đến cực điểm, nhưng vẫn chưa đạt tới điểm giới hạn trong cõi U Minh, mới 9.000 năm, thành đế nào có đơn giản như vậy, độ khó của nó thậm chí còn hơn cả việc ngươi vấn đỉnh đại thành năm đó. Đế Hoàng không nói, tất nhiên là nghe hiểu được, độ khó khi thành đế, hắn tất nhiên cũng biết được. Một trận phong ba đế kiếp đã kết thúc trong tiếng thở dài. Diệp Thần trở về Ngọc Nữ Phong, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết rời đi, mang đi Hồng Trần ngủ say, về phần lục đạo thì được đưa đến Thiên Huyền Môn. Mấy ngày sau, đại sở rất yên tĩnh, không còn độ kiếp nữa. Một buổi tối yên tĩnh khác, thiên số 9 xuất hiện, trong trí nhớ của Diệp Thần có một thân hình nguy nga, lúc này vị thần tướng thứ 5 vừa uy chấn thiên hạ cũng đã già nua hơn không ít so với tưởng tượng. Tối nay, số trời số 9 có chút khác. Hoặc là nói, ánh mắt nhìn Diệp Thần có chút khác biệt, có thể nói có rất nhiều tình cảm đang xen, có kích động, nhớ lại, kính nể, kính sợ như người du lịch, mang theo phong trần trở về quê hương, gặp lại người thân của mình, đôi mắt đục ngầu, còn quanh quẩn hơi nước. Đến mức nhìn thấy Diệp Thần, tâm thần hoảng hốt, thật lâu sau vẫn không rời mắt đi. Hắn hẳn là đã đi qua Thiên Huyền Môn, mà chuẩn đế, cũng nên là nói chuyện của hắn với Diệp Thần, thân là thần tướng dưới trướng chí tôn, cho nên lúc này mới vô cùng lo lắng chạy tới. Tiền bối. Diệp Thần bị nhìn chằm chằm, cả người sợ hãi, gọi một tiếng thăm dò. Có thể gọi ta một tiếng. Tiểu Ngũ. Thần tướng ôn hòa cười nói. Diệp Thần hơi mơ hồ, nhưng thấy ánh mắt chân thành của thần tướng, vẫn thử gọi một tiếng, Tiểu Ngũ. Ồ. Thần tướng nghẹn ngào đáp lời, thân thể già nua run rẩy đến mức không chịu nổi, sương nước phủ đầy đôi mắt già, cuối cùng đã ngưng kết thành sương, trong tiếng cười có nước mắt, một tiếng Tiểu Ngũ, ký ức cách năm tháng 9.000 năm, cổ xưa đều kèm theo tiếng kêu gọi này, khắc vào trong linh hồn. Diệp đại thiếu kinh ngạc, lần đầu tiên gặp thần tướng khóc, mẹ nó trở tay không kịp. Ta là nên dỗ dành hắn, hay là nên mắng hắn một hồi, đại lão gia nhi, khóc cái gì mà khóc. Một đêm này, trong bóng tối lộ ra một thần tướng quỷ dị, đường xa mà đến, đang ngồi dưới gốc cây, Diệp Thần múa kiếm, hắn nhìn Diệp Thần đang ngộ đạo, hắn nhìn Diệp Thần đùa giỡn thánh thể, hắn còn nhìn, con người không chớp mắt, ánh mắt chứa đầy tang thương. Ánh mắt này, đừng nói tới Diệp Thần, ngay cả nha đầu của nữ thánh thể kia cũng nhìn không nổi nữa rồi, cực kỳ chắc chắn, cho dù Diệp Thần đi tiểu, con hàng này cũng sẽ đi theo liếc một cái. Khi sắc trời sắp sáng, thần tướng mới đứng dậy, càng lúc càng xa. Từ sau đó nhìn lại, thân thể hơi có vẻ còng xuống của hắn lại cao ngất đi một phần, bước chân cũng nhẹ nhàng đi không ít, tản ra không ít dáng vẻ già nua, cho đến khi biến mất, còn có thể nghe thấy tiếng cười to, làm người ta giật mình cho rằng, vị đệ ngũ thần tướng khí thế bát hoang ngày trước đã trở lại rồi. Người già rồi, đều sẽ làm những chuyện kỳ quái chứ. Diệp Thần sờ cầm đầy ý vị thâm trường, từ khi đêm qua thần tướng đến, toàn thân hắn đều không được tự nhiên, có một người nhìn chằm chằm như vậy, cả người đều lạnh lão, không phải thổi, ngủ hắn cũng không dám nhắm mắt, sợ ngủ quá say, sẽ bị một thần tướng nhìn như chính phái nào đó xử lý ngay tại chỗ. Hắn không biết, nhưng trong lòng nữ thánh thể biết rõ, đám chuẩn đế không nói nàng cũng sẽ không nói, bí mật mà Diệp Thần cất giấu trên người, cần đến một khoảng thời gian đặc biệt nào đó mới có thể vạch trần. Sắc trời sáng rõ, một ngày mới đến. Hôm nay đại sở rất náo nhiệt, nhưng cũng không phải là thiên kiếp, mà là rất nhiều khách tới từ bên ngoài. Nhìn từ xa mà đi, luôn có thể nhìn thấy top 5 top 3 tu sĩ, nam tu và nữ tu đều có, lão nhân và hài tử cũng rất nhiều, đều là mang theo người nhà mà đến, một đường phong trần, thật giống như đang chạy trốn, Bọn họ chính là đang chạy trốn, từ bốn phương tinh không mà đến, vì tránh né hồng hoang tiếp theo khai chiến, mà tìm kiếm đại sở phù hộ. Dĩ nhiên là đại sở không từ chối, đến đại sở rồi, cũng không thể ăn cơm khô, muốn cống hiến một phần lực lượng, trong những người này, không thiếu đại thánh cùng chuẩn đế, sao có thể cự tuyệt ngoài cửa. Giống như đại sở vậy, huyền hoang cũng như thế, phần lớn là nâng giáo dời đi, vượt qua huyền hoang tinh hải, leo lên thánh địa tu sĩ, ở huyền hoang tìm sơn môn mới, số lượng khổng lồ, không cách nào phỏng đoán. U Minh Đại Lục cũng không ngoại lệ, tinh vực gần đó, tinh vực xa hơn, đều cuồn cuộn không ngừng tràn vào, càng có thần thông giả, cổ tinh nhà mình, đều đưa tới, treo ở bên ngoài U Minh Đại Lục, ý tứ rất rõ ràng, kết minh. Sự tình này kéo dài gần 3 tháng. Đại Sở, Huyền Hoang, U Minh Đại Lục, giống như trở thành thánh địa muôn dân trăm họ tị nạn. Mà mênh mông tinh không, khó gặp sinh mệnh cổ tinh, mặc dù là có, nhưng sinh linh bên trong cũng đã trốn không còn một mống, hoặc là đi Đại Sở, hoặc là đi Huyền Hoang, hoặc là đi U Minh Đại Lục. Không có cách nào, Hồng Hoang khai chiến sắp tới, không phải một hai phương thế lực có thể chống đỡ được, muốn đối kháng Hồng Hoang, cần dốc toàn bộ lực lượng chư thiên, thế lực quá mức tán loạn, chiến lực không cách nào ngưng tụ tốt, ngược lại sẽ bị đánh tan, khắp nơi kết minh mới có sức đánh một trận chiến. Kết quả là, cục diện của chư thiên đã bày ra hình dáng tam túc đỉnh lập đỉnh, một phương Đại Sở, một phương Huyền Hoang, một phương U Minh Đại Lục, ba phương đều tự có chiến lực của mình, đã ở trong 3 tháng này, theo tu sĩ không ngừng tràn vào, đạt tới không tiền cường thịnh. 3 ngày sau, thống soái tam phương hội tụ, Đông Hoàng Thái Tâm đại biểu cho Đại Sở, U Minh Lão Nhân đại biểu cho U Minh Đại Lục Địa, Quỳ Ngưu Hoàng đại biểu Huyền Hoang, trên ý nghĩa chân chính. Kết thành Đại Liên Minh. 9 ngày sau, mấy chục tòa đế đạo cấp vực môn, liên tiếp Đại Sở, Huyền Hoang cùng U Minh Đại Lục, dùng thời khắc nguy cơ, có thể riêng phần mình cứu viện, cùng kháng Hồng Hoang. Trước đại chiến, bầu không khí khẩn trương, đã kéo dài toàn bộ chư thiên, phàm là tu sĩ, đều tích cực chuẩn bị chiến, khoác lên áo giáp phủ đầy bụi nhiều năm, thời khắc chuẩn bị cùng Hồng Hoang đại tộc huyết chiến. Sâu kiến. Hồng Hỏa các tộc cười khẩy, lạnh lẽo mà quạnh quẽ, trơ mắt nhìn chư thiên liên hợp, nhưng vẫn không ngăn cản, bởi vì, dù liên hợp như thế nào, cũng không phải là đối thủ của Hồng Hoang tộc, liên hợp cũng tốt, tiết kiệm thời gian truy sát khắp nơi, diệt sạch lực lượng. Trong những năm tháng này, Hồng Hoang cũng không nhàn rỗi, đi khắp chư thiên, mang về người ứng kiếp nhà mình, số lượng cực kỳ ít ỏi, quấy nhiễu ứng kiếp, thương vong cũng có hạn. Liên minh chư thiên, Hồng Hoang cũng là liên minh, chiến lực các tộc tụ hợp, đã đang điều binh khiển tướng, thành thế trước không trung to lớn, sau khi cố gắng khai chiến, một hơi bắt được chư thiên. Chiến hỏa càng quét chư thiên, không cách nào tránh khỏi. Ngũ đại cấm khu của Huyền Hoang đều truyền ra giọng điệu châm chọc, thiên ma mắt nhìn chằm chằm, nhân giới lại muốn dấy lên nội chiến, lực lượng bản thân bị hao mòn, nếu thiên ma xâm lấn, kết cục sẽ mang tính chất hủy diệt. Mau mau, tê liệt, chớ lười biếng. Tin này vị trí không chính xác, di chuyển về phía đông một chút, cũng không thể có chút sai lầm. Người bố trí trận pháp đâu? Nhanh chóng khắc trận văn. Đại Sở ban đêm, có chút không bình tĩnh, hoặc là nói, quanh Đại Sở không yên tĩnh, tiếng hô quát liên tiếp, ngữ khí rất vội vàng, tựa như quan binh, đang thúc giục lao dịch chuyển tảng đá, âm thanh nối liền một mảnh, không chỉ truyền vào Đại Sở, còn vang vọng tinh không. Giờ phút này, xung quanh Đại Sở, có thể nói là bóng người nhốn nháo. Có thể nhìn thấy từng đạo cầu vòng thần sắc xẹt qua, mỗi một đạo cầu vòng, chính là một bóng người, từ chuẩn đế lão bối đến hoàng cảnh tiểu bối, liếc mắt nhìn tất cả đều là người, một mảnh đen nhánh. So với ngày xưa, bây giờ xung quanh Đại Sở đã có thêm 9 ngôi sao siêu quần, tất cả đều là chuẩn đế hợp lực sinh linh. Những ngôi sao được chuyển đến từ sâu trong tinh không với 9 phương hướng của Đại Sở. Mỗi ngôi sao cổ đều có một vị cực đạo đế binh trấn thủ. Mà trên mỗi một ngôi sao cũng đều khắc đầy trận văn đế đạo, dùng đế khí làm trung tâm trận tuyến, tụ họp tiên trận đế đạo. Nhìn về nơi xa, 9 siêu sao như 9 vòng mặt trời, vây quanh đó, tỏa ra hào quang chói mắt, chiếu khắp chư thiên môn, thật sự chính là cửu dương liên châu, chống đỡ trận pháp đế đạo, kết giới trở thành bảo hộ trời đất, bao phủ toàn bộ Đại Sở vào ban đêm, bảo vệ vùng núi sông tươi đẹp này. Mà Đại Sở cũng có trấn binh đế binh phối hợp với 9 siêu sao, rất nhiều tiên trận, một tòa liên tiếp phòng ngự của Đại Sở, tăng lên tới đỉnh cao nhất từ trước tới nay. Nhân Hoàng Đế tiên trận, quả là danh bất hư truyền. Thần tướng thiên số 9 kinh ngạc, thở dài. Nhân Vương bên kia thật đúng là liệu sự như thần. Thiên Lão vuốt vuốt chòm râu. Hồng Hoang khai chiến còn phải đoán trước sao? Địa Lão chắp tay nói, nhưng mà, Nhân Vương lưu lại tiên trận này, quả thực đoạt thiên tạo hóa, phòng ngự bực này, Hồng Hoang cũng khó mà tùy tiện oanh mở. Chỉ mong Diệp Thần có thể tới trước khi Hồng Hoang khai chiến, phong vị chuẩn đế. Đông Hoàng quá là thản nhiên, liếc nhìn bầu trời đầy sao, nhìn về phía Hằng Nhạc Tông với vẻ mờ mịt. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đang khoanh chân như đá, vẫn đang cố hết sức bảo vệ, hắn là người trông thấy cửa chuẩn đế, nhưng cũng chỉ là trông thấy mà thôi, hắn cần một viên đá kê chân, mới có thể cá chép vượt Long Môn, mà cục đá lót chân kia, thật khó mà tìm được. Hắn đặt ngộ đạo, nữ thánh thể cũng không nhàn rỗi, ngồi dưới gốc cây, cẩn trọng gặm linh quả, xong việc thì cầm lấy khối gỗ, khắc lên tượng gỗ. Cách đó không xa, trong Hoàng Kim Thần Hải, Diệp Linh cùng Đường Tam Thiếu vẫn còn ở đó. Ngày ấy độ thánh vương kiếp, đã mấy tháng, mặc dù hai người đã khôi phục vết thương, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, đều đang nện chắc nội tình bản thân, lắng động đạo của bản thân. Dù sao, tốc độ tiến giai của bọn họ quả thực nhanh đến đáng sợ, nhất định mà nói cũng không phải chuyện tốt. Dưới ánh trăng, hai người tắm trong ánh trăng có vẻ bất phàm. Tóc của Diệp Linh không gió mà bay, toàn thân quanh quẩn ngũ thải tiên hà, đẹp như mộng như ảo, kỳ đạo tắc, khi thì lộ ra ngoài, giống như ẩn như hiện, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy rất nhiều huyền ảo dị tượng, đang vào nhảy múa, huyết mạch cũng ở trong cực gần thăng hoa, có thể lột xác. Tiên mang trên người Đường Tam thiếu gia cũng rất lộng lẫy. So với Diệp Linh, tên tiểu hắc mập mập này ngoài trừ lớn lên có chút đen, những thứ khác đều không hề có cảm giác vi phạm, có thể tự do khống chế huyết kế giới, loại thủ đoạn này có thể nói chư thiên vô nhị. Cùng với một tia gió đêm nhẹ phất, tiên quang trên người Đường Tam thiếu gia dần dần thu vào trong cơ thể, sau một cái chớp mắt, hắn mở mắt, hai đạo tiên mang phản phất như thực chất, xuyên thủng không gian. Tới lúc này, hắn mới duỗi thẳng lưng, cười vui vẻ. Tu vi Thánh Vương cảnh, cảm giác vẫn rất tuyệt vời, nếu mở máu tới giới hạn kế thừa, có thể vô địch trong số những người cùng cấp. Ai? Cười khẽ, hắn khẽ ồ lên một tiếng, nhìn thấy nữ thánh thể cách đó không xa. Tiểu Hắc mập mạp nhướng mày, nhìn thoáng qua Diệp Linh, liền theo bản năng đứng dậy, đến dưới cây già, sờ sờ cằm, trên dưới quét qua nữ thánh thể, thần sắc kỳ quái, bế quan mấy tháng, làm sao còn có thêm một tiểu nha đầu, chẳng lẽ là con gái cha vợ. Nghĩ đến đây, hắn hỏi một câu mang tính thăm dò, ngươi là ai a? Nữ thánh thể trầm mặc không nói, chỉ vùi đầu vào điêu khắc tượng gỗ. Bất quá, thời gian qua, nàng ngoài việc ăn và khắc một điêu ra, từng không chỉ một lần nhìn trộm Đường Tam thiếu gia, kinh dị phát hiện, tiểu hắc mập mạp này rất không đơn giản, trong cơ thể ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí, trong mắt chư thiên tu sĩ, gọi nó là huyết kế giới. Cũng chính là nói, tên mập nhìn như bình thường, có thể tự do khống chế huyết kế giới, đây là trạng thái thần cấp, bất tử bất diệt, quá mức bá đạo. Nha đầu. Thấy nữ thánh thể không trả lời, Đường Tam thiếu lại gọi hắn. Nha đầu nào chứ? Nàng ta là thánh thể của nữ nhi đó. Lần này, ngược lại là có đáp lại, nhưng cũng không phải là nữ thánh thể, mà là Diệp Linh, cũng tự ngủ say tỉnh lại, như gió tới, nữ nhi của thánh thể, tầm mắt tất nhiên là cao, liếc mắt liền nhìn ra thân phận nữ thánh thể, nói đúng ra, là huyết mạch hai người các nàng có liên hệ nhất định, là có tiên thiên cảm ứng. Nữ thánh thể. Thân sắc Đường Tam thiếu gia lập tức kinh ngạc, hắn đã từng nghe qua về nữ thánh thể này, gần đến mức đại thành, nhưng so chiêu với chí tôn thì tận mắt nhìn thấy, quả thực ngoài ý muốn. Cái gọi là ngoài ý muốn chính là hình thái của nữ thánh thể lúc này, làm sao còn phản lão hoàng đồng đây? Diệp Linh không nói, nhìn chằm chằm nữ thánh thể, nhìn nàng thần sắc cùng ánh mắt, tất cả đều đạm mạc như băng, bỏ qua không ít năm tháng, nhưng nàng, đối với nữ thánh thể vẫn tồn tại khúc mắc, năm đó, nếu không có nữ thánh thể, cha nàng cũng sẽ không suýt nữa tán thân. Nhưng nàng nghi hoặc, nữ thánh thể cái thế năm xưa, sao lại thành như vậy, tu vi mất hết, phản lão hoàng đồng, hơn nữa, còn ở trên Ngọc Nữ Phong, rất hiển nhiên, đoạn thời gian nàng bế quan này đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà rất nhiều chuyện này nàng lại cực kỳ nghĩ khác. Tại sao ngươi lại ở đây? Diệp Linh thanh âm thanh lãnh. Có vấn đề gì sao? Nữ thánh thể khẽ hé môi, một câu bình bình đạm đạm. Nếu không muốn nói, ta liền tự mình tìm. Diệp Linh thản nhiên nói, chưởng tâm hội tụ tiên quang chính là một loại bí thuật siêu hồn, vừa nhìn liền biết muốn siêu hồn thánh thể của nữ Linh Nhi. Không chờ nàng động thủ, liền nghe một tiếng quát khẽ. Người nói chuyện tất nhiên là Diệp Đại Thiếu, đã đỉnh Hà Phong, đã ngừng Diệp Linh, siêu hồn thuật không phải đối với người nào đều hữu dụng, cho dù thánh thể tu vi mất hết, phản lão hoàn đồng, nhưng một khi đối với nàng siêu hồn, nhất định bị phản phệ, ngay cả hắn cũng không dám tự ý siêu hồn, càng đừng nói chi tới Diệp Linh. Lão phụ thân, con không hiểu. Diệp Linh chu cái miệng nhỏ nhắn. Lão trượng nhân, ta cũng không hiểu. Đường Tam nói theo một câu. Đừng nói câu nói này của hắn, ngay cả nữ thánh thể cũng dương mắt nhìn qua. Đầu tiên là quét mắt quan sát Đường Tam thiếu, sau đó mới đặt ánh mắt quái dị lên người Diệp thần, đây là người của nhà ngươi. Ánh mắt ngươi chọn con rể, không khỏi quá độc đáo. Đừng đùa. Diệp thần khoát tay áo. Kêu, cho ngươi gọi nữa. Nói dứt khoát nhất, vẫn là Diệp Linh, đã ấn Đường Tam thiếu, một trận nổ chú ý, Đường Tam thiếu cũng là sự thật, liền ôm đầu, cũng không phản kháng. Chính là hắn thật sự mới bị Diệp Linh một cước đạp ra Ngọc Nữ Phong. Tính nết của tiểu Diệp Linh luôn liều mạng với Diệp Thần, đưa tiễn tiểu Hắc mập mạp xong mới quay sang nhìn Diệp Thần, ánh mắt của nàng vẫn không giải thích được như vậy, không hiểu chuyện của nữ tử thánh thể. Linh Nhi à, xem chuyện này phải xem xa dài, cũng không thể tầm nhìn hạn hẹp. Đây chính là nữ thánh thể, gần đến mức đại thành, là một minh hữu tốt. Khiến nàng ta nhập bọn lừa bịp. Diệp Thần truyền âm cho Diệp Linh, một lời không nói một lời dẫn theo dừng lại, thuận tiện còn giảng một đống đạo lý lớn, nói đạo lý rõ ràng, là một nhà triết học cũng đủ phân lượng. Nhưng, đối với đạo lý lớn của hắn, Diệp Linh một câu không có nghe vào. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Thần dường như khắc một câu, ngươi nhìn trúng nàng sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, thần sắc lời nói thấm thía. Nếu không thì tại sao nói nữ nhi của hắn lại thông minh lanh lợi như vậy chứ? Cũng không nghe ông ta nói bậy, nếu đổi lại là Diệp Phàm cùng tuổi, ông ta cam đoan, có thể lắc lư đầu óc nhi tử rồi quay về phía ông ta. Mấy mẫu thân ta đây, tính khí cũng không tốt lành gì đâu. Diệp Linh cười nói. Chớ xem cha ngươi xấu xa như vậy, thuần túy là kéo nàng kết minh, không có suy nghĩ nhiều. Lời này của Diệp Thần, nói mặt không đỏ không thở không gấp, hoàn toàn chính xác, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn kéo nữ thánh thể nhập bọn, đương nhiên, nếu có thể trêu chọc làm tức phụ, đó là không còn gì tốt hơn. Tam nương, ngươi mệt lắm, Linh Nhi cho ngươi đi nghỉ một chút nha. Diệp Linh liền căm ghét nói, không nhìn cha nàng, cười híp mắt nhìn nữ thánh thể, mà lúc trước sự lạnh nhạt đạm mạc của nàng, cũng không còn sót lại chút gì, một câu tam nương, hồ cái kia gọi là ngọt. Lại nhìn nữ thánh thể, toàn bộ đều là mơ hồ, tốc độ thay đổi sắc mặt của Diệp Linh, khiến cho nàng trở tay không kịp, vừa rồi còn muốn đánh ta đây. Chớp mắt này đã thân mật như vậy, đức hạnh như thế, quả thực có 7-8 phần tương tự với đức hạnh của Diệp Thần, quả thực là chân truyền. Có nữ nhân như thế, mất mặt tạc trưởng. Diệp đại thiếu ở bên cạnh liền cực kỳ vui mừng, tiểu cô nương này, thật sự không thương cô ta uổng công, cũng biết đã giúp lão cha trêu muội, đứa con gái ngoan này biết tìm đi đâu. Tam nương. Diệp Linh cua cua bàn tay nhỏ bé. Hay là tam nương của con? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ thánh thể đỏ lên, đứng dậy rời đi, đến nơi rồi mà vẫn chưa hiểu rõ tam nương này được xếp hạng như thế nào, là một lão đại, còn là thể trọng, cũng may nàng không biết, bằng không chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt cười ha hả. Đừng ngượng ngùng mà. Diệp Linh chân nhẹ bước, nhanh chóng đuổi theo. Nàng cũng không có cách nào coi thường, cũng không hỏi nữ thánh thể có vui hay không, trực tiếp ôm lấy, tay còn đặc biệt không thành thật, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nữ thánh thể, chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng không biết là do tính tình của mẹ nàng trỗi dậy, hay là cố ý, toàn bộ động tác, cực kỳ đẹp mắt. Thả ta xuống. Chúng ta đều là người một nhà, chớ khách sáo như vậy. Ai cùng người một nhà với ngươi? Một thánh linh chi thể, một nữ thánh thể, trong chiến miệng, càng ngày càng xa. Sau lưng, Diệp đại thiếu lấy tẩu thuốc ra, hút tí tách. Trong sương khói lượn lờ, vẻ mặt của hắn có ý vị thâm trường, càng ngày càng tiến vào giai cảnh, có người trợ giúp, chuyện ngày sau sẽ dễ làm hơn nhiều, mặt dày như chết cũng phải lôi kéo nữ thánh thể nhập bọn, điều hắn vui mừng chính là nữ nhi của hắn, so với tưởng tượng còn linh hoạt hơn. Cửa khuê phòng đóng lại, luôn có thể nghe được tiếng cười của Diệp Linh cùng tiếng nữ sinh non nớt. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, một bước lên trời, cực tụ thị lực, phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, có thể cách hư vô, nhìn thấy 8 ngôi sao siêu vây quanh đại sở, đó là một bức tường thành, một bức tường thành bảo vệ đại sở, muốn đánh vào chư thiên môn của đại sở thì cần công phá bức tường thành này. Như đại sở, U Minh đại lục và Huyền Hoang đại lục cũng ở Nhật Nguyệt không ngừng nghỉ xây dựng công sự phòng ngự, dùng đều là tiên trận nhân vương đế trận, đều lấy đế khí làm đầu trận tuyến. Đêm khuya, Diệp Thần ra khỏi Ngọc Nữ Phong, đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Đây là lần đầu tiên hắn tới Thiên Huyền Môn sau khi mắng đám chuẩn đế kia. Thiên Huyền Môn bây giờ cũng là bóng người. Hắn ngước mắt lên nhìn, có một mảnh tinh không khổng lồ, chính là Thái Cổ Tinh Không Đồ, truyền từ Long Đế. Năm xưa Diệp Thần có thể nhất thống đại sở, loại tinh không đồ này không thể bỏ qua, có tinh không đồ này, có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường, người nào nhiều, chiến sự nào khẩn trương, vừa xem là hiểu ngay. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều màn nước huyển thiên, dò xét bốn phương đại sở. Diệp Thần đi một mạch nhìn, ám đạo Thiên Huyền Môn những ngày qua, cũng đều không nhàn rỗi, nơi này chính là soái doanh đại sở, một khi Hồng Hoang xâm phạm, rất nhiều mệnh lệnh chắc chắn sẽ truyền ra từ nơi này, bốn phía tụ hợp, thống nhất chỉ huy mới có thể phát huy chiến lực đến mức tối đa. Bái kiến thập hoàng giả. Gặp trên đường tu sĩ Thiên Huyền Môn, vô luận là khắc trận văn, tán tu, trêu chọc muội, phàm gặp hắn đều sẽ thi lễ, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn cũng đều rất sùng bái. Chỉ có thể trách vị hoàng giả này quá buồn nôn, ngày xưa mắng tao một trận đến nay vẫn còn rõ mồn một, bao nhiêu thương hải tan điền cũng chỉ có mỗi hắn mà thôi. Ánh mắt này, Diệp Thần tất nhiên là biết rõ trong lòng. Thế cho nên tư thế bước đi của thằng nhãi này càng thêm bá khí, sống lưng thẳng tắp, bước ra một bước so với một bước uy vũ sinh uy, cứ thế đi ra bước chân coi trời bằng vung. Lúc ở rừng trúc nhỏ, chỉ có Đông Hoàng là quá bận tâm. Cô nàng này không còn nhàn nhã như trước kia, ngày xưa Diệp Thần đến, nàng đều đang pha trà, mà tối nay, khi thì nhìn vào tinh không đồ, khi thì cũng sẽ nhặt được giấy chú thích. Ơ, đây không phải là Diệp đại thiếu sao? Đông Hoàng thái tâm liếc nhìn một cái, lại nhìn bầu trời đầy sao, có thể thấy sắc mặt của nàng ta không dễ nhìn chút nào, có thể xinh đẹp mới là lạ, đường đường là thần nữ Côn Luân, chưa từng bị người khác chỉ thẳng vào mũi mắng to, quả thật, chúng ta là có sơ sẩy, nhưng cũng phải chừa chút thể diện cho bọn ta chứ. Cho dù gọi đến nơi không có ai, mắng cũng được a, không thể phủ nhận, cơn tức ngày đó quả thực lớn một chút. Diệp Thần cười gượng, luôn cảm thấy cả người lạnh lão, dù sao cứ cảm thấy một khi đàn bà này sẽ xách hắn lên đánh cho một trận tơi bời. Theo ý của ngươi, Hồng Hoang sẽ tấn công phe nào trước? Đông Hoàng Thái Tâm hỏi, cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện ngày đó nữa, lần này nói chính sự, luận chiến lực, Diệp Thần không bằng hắn, nhưng nếu bàn về đầu óc cùng hành quân đánh giặc, nàng và Diệp Đại Thiếu Gia sẽ kém xa. U Minh Đại Lục. Diệp Thần không chút suy nghĩ liền đưa ra đáp án. À, làm sao biết? Huyền Hoang Đại Lục có 5 đại cấm khu, cho dù là cấm khu không tham chiến, Hồng Hoang chắc chắn cũng phải kiên kỵ, tuyệt đối sẽ không đi đụng vào cái mốc meo đó trước, một khi chọc vào cấm khu, hậu quả chắc chắn không thể lường trước. Về phần đại sở ta, lực phòng ngự cường hãn, chư thiên đều biết, Hồng Hoang cũng không biết, ngay cả thiên ma đều không thể công phá, càng đừng nói đến bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đánh hạ được, so với đại sở và Huyền Hoang, Đại Lục U Minh sẽ hơi yếu, sẽ là mục tiêu Hồng Hoang tiên công, đợi bắt được U Minh Đại Lục, tiếp theo chính là đại sở, cuối cùng mới là Huyền Hoang. Vậy để ngươi xem, chư thiên ta có thể chống đỡ được bao lâu? Đông Hoàng quá lo lắng ngồi xuống. Tuyệt đối không vượt qua một tháng. Diệp Thần thâm trầm nói. Một tháng kia, ngươi có thể viết tiếp không? Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Thái Tâm nhìn không chớp mắt, giọng điệu của nàng khó nén được ước ao, tự nhận là Diệp Thần nghe hiểu được. Lần này, Diệp Thần không trả lời, thậm chí còn chuyển sang con mắt của Đông Hoàng Thái Tâm. Thời khắc nào Hồng Hoang tộc cũng có thể khai chiến, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, việc nghịch thiên phong vị chuẩn đế khó khăn biết bao nhiêu, cho dù có thể phong vị chuẩn đế, cũng chưa chắc có thể thông minh xuất hiện đế hoang. Huống hồ, cho đến giờ phút này, nhân minh lưỡng giới còn đang trong trạng thái ngăn cách. Những thứ như vậy, đạo tâm cứng cỏi như hắn, cũng không có chút lòng tin nào, cũng không phải là hắn nổi giận, mà là thần thoại này, quả thực khó viết nên, hắn chỉ là một đại thánh nho nhỏ. P.S. Thật có lỗi, làm ra chút chuyện trong nhà, mọi người lưu lại, tôi sẽ trả lời càng sớm càng tốt. Diệp Thần không đáp lời, khiến cho Đông Hoàng quá để tâm, cũng không còn lời gì để nói. Rừng trúc nhỏ lượn lờ, trong nháy mắt yên tĩnh. Đông Hoàng Thái Tâm cảm thấy áy náy trong lòng, đường đường là thần nữ Côn Luân, đường đường là đại sở bảo vệ thần, hàng thật giá thật là chuẩn đế đỉnh phong, điều mà nàng kỳ vọng đối với hậu bối, hiển nhiên là quá nặng rồi, nếu năm đó thiên ma xâm lấn, trận chiến Hồng Hoang như thế, đều sẽ quá mức ỷ lại vào tiểu thánh thể này, hắn chỉ là một đại thánh nho nhỏ, có chút thần thoại, không thể viết ra được. Cố gắng hết sức là được. Thật lâu sau, rừng trúc yên tĩnh, mới bởi vì nụ cười của Đông Hoàng Thái Tâm mà bị phá vỡ, vai với hậu bối trước mặt này quá nhiều, đã không chịu đựng được nữa. Diệp Thần mỉm cười không nói gì, chậm rãi xoay người. Về đường, bước chân của hắn chậm lại không ít, vô số tu sĩ đến đại sở, khiến cho thiên địa đại sở, tùy ý có thể thấy được bóng dáng mỗi một ngọn núi đều đã có người ở, mà trong những người này, tất nhiên là có người ứng kiếp. Hắn trông thấy Khương Thái Hư cùng Phượng Hoàng, Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu, Thần Tướng Bắc Lâm, Đế Cơ, Ma Uyên, Kiếm Phi Đạo. Ngoài trừ bọn họ, còn có quá nhiều thứ khác nữa. Bởi vì chiến họa sắp tới, người ứng kiếp đa số tập trung ở đại sở trời xuôi đất khiến, mà giờ phút này Huyền Hoang và U Minh Đại Lục hơn phân nửa cũng giống như vậy, đây cũng không tính là quấy nhiễu ứng kiếp. Bất quá, bất kể đại sở hay Huyền Hoang, hay là Đại Lục U Minh đều có một loại ăn ý, tuyệt đối không tham dự ứng kiếp, cho dù đỉnh núi bên cạnh là thê tử ứng kiếp, cũng chỉ lặng lặng ngóng nhìn, không đến một cái chớp mắt cuối cùng, cũng sẽ không chủ động đi quấy rầy người ứng kiếp. Trong lúc cất bước, bước chân của hắn không khỏi tăng tốc, dạo qua đại sở một vòng. Đáng tiếc, hắn không tìm được ngược lại người đời, về phần Nhân Vương ứng kiếp cũng không ở trong đó. Đến lúc này hắn vẫn không biết Nhân Vương đã ứng kiếp đến nơi nào, một sợi tàn hồn của Nhân Hoàng đã bị Chu Thiên diễn hóa, hắn là người ứng kiếp huyền ảo nhất, không ai có thể tìm ra. Lại trở về Ngọc Nữ Phong, bầu không khí thật quỷ dị. Cái gọi là quỷ dị là chỉ chúng nữ đều xuất quan, hơn nữa, bản điều khiển trọn vẹn một vòng, đem nữ thánh thể vây quanh, trên dưới dò xét, ánh mắt mỗi người một kỳ quái. Sao lại là nữ thánh thể? Thượng quan nữ nhi mím môi nói. Nữ thánh thể hàng thật giá thật, sao lại phản lão hoàng đồng rồi, tu vi đúng là cũng mất rồi. Tịch Nhan tiến lên, dùng tay chọc chọc nữ thánh thể, xúc cảm không tệ. Tiểu nha đầu này, dung mạo thật xinh đẹp. Sở Linh Ý vị thâm trường nói. Ta cứ vây quanh người ta như vậy, không tốt đâu. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nói. Chúng nữ rất có tình cảm, lại vây quanh nữ thánh thể trò chuyện thiên nhi, hình ảnh không chút nào không hòa hợp, đem nữ thánh từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều nhìn thông thấu. Đi xem nữ thánh thể, sống không còn gì luyến tiếc, mặt không chút biểu cảm. Bị coi như là khỉ con như vậy, nàng đã quen rồi, mặc cho ai nhìn vào, đều sẽ cảm thấy mới mẻ, ngay cả chính nàng, cũng cho là như vậy, ai lại nghĩ đến, nữ thánh thể tung hoành thiên hạ năm xưa, lại rơi vào nông nổi như thế, tu vi không còn, còn phản lão hoàng đồng. Diệp Linh cũng ở đây, cách đó không xa liền cười hì hì. Đừng nói, hình ảnh vây quanh các mẫu thân của các nữ thánh thể, đúng là rất đẹp mắt, nàng sợ thiên hạ không loạn, nhưng nữ thánh thể khổ cực, đứng ở đó, động cũng không dám động. Ồ, đều ở đây à, tiếng cười vang lên, Diệp Thần từ trên trời rơi xuống. Liếc mắt nhìn qua, các nàng dâu đều ở đây, không có ngoại lệ đều đã xuất quan, nhìn ra được, lần bế quan này, đều đã được cơ duyên, cả đám đều mịt mờ khí tức. Tướng công, giải thích một chút đi. Đôi mắt đẹp của Bích Du thoáng chớp một cái. Cái này, nói ra thì là dài dòng. Diệp Thần lại lấy tẩu thuốc ra hít một hơi, đột nhiên hít một hơi thuốc, thở ra một hơi dài của lão trưởng lão. Động tác của chúng nữ đều đồng nhất lạ thường, đều khoanh tay trước ngực. Trước, cười tủm tỉm nhìn Diệp đại thiếu, đợi ngươi nói, đừng tưởng rằng ta đều dễ bị lừa gạt. Nhà chúng ta còn có một phòng trống, nhàn rỗi cũng khá nhàn rỗi. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng nữ, Diệp Thần thâm trầm thổ lộ một câu nói như vậy, trong sương khói lượn lờ, rất có ý cảnh. Nghe được lời này, chúng nữ đều bị chọc cười rồi, đều bày xong tư thế, nghe ngươi kể chuyện xưa đâu. Không nghĩ tới, ngươi cứ trắng ra thẳng thắn như vậy, để trống một gian phòng, cho nữ thánh thể đi. Một đám ngực. Đại vô não, không kiến thức. Diệp Thần biểu môi, tự giác lấy túi thuốc, lại tự giác đi tới bếp lò, hiếm khi tức phụ xuất quan lại phải làm bữa ăn ngon. Chúng nữ vốn định tức giận với người đến, nhưng nghe tới ngực, hơn nửa bốn chữ não, hỏa khí đều tiêu tan một nửa, quan trọng nhất là Diệp Thần ưỡn ngực. Hai chữ lớn kia, nói đặc biệt nặng. Hai chữ này, gian ác dễ dùng, khiến các tức phụ vui cười hớn hở. Sáng sớm Ngọc Nữ Phong vẫn còn rất ấm áp, Diệp đại thiếu gia là đầu bếp chính, chúng nữ đều ra tay đánh nhau, tiếng hoan hô cười nói không dứt, những người đi ngang qua nghe thấy đều không khỏi nhướng mày, rất hiển nhiên, vợ của Diệp đại thiếu gia đều đã xuất quan, bằng không, đi lên ăn chực một bữa cơm. Sự thật đã chứng minh, cơm của Ngọc Nữ Phong không phải dễ ăn như vậy, có bao nhiêu người đến liền bị ném xuống bấy nhiêu, một chút nhãn lực cũng không có, cũng không phải là ném đi sao. Tiểu Diệp Phàm và Tiểu Dương Diễm cũng được nhận về, ngồi trên thảm cỏ chơi đùa, ngây thơ rực rỡ. Cách đó không xa, nữ thánh ngồi dưới gốc cây già, mặc dù đang khắc tượng gỗ nhưng vẫn trong lúc lơ đãng, ngước mắt nhìn lên, hình ảnh trong mắt nàng tuy rằng bình thường nhưng lại rất ấm áp, nàng nhìn thấy thì lắc lắc thần nhi, nàng chiến quá cao, chưa từng ăn qua khói lửa nhân gian. Tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập nhé. Diệp Linh lại gần, cười hắc hắc. Tái cổ bị cắt ngang, lúc này nữ thánh thể thu lại, khó nén được hoảng hốt. Mùi thơm của bữa sáng thấm vào ruột gan, so với một màn nấu cơm càng ấm áp hơn. Tuy nhiên, chỗ ngồi này đã sắp xếp không được hài hòa lắm, một đám người lớn ngồi một hàng, ba người ngồi một hàng, biết đó là nữ thánh thể, không biết, còn tưởng rằng đó là ba đứa nhỏ chứ. Chúng nữ họ Vư thuộc loại đỉnh thú vị, cũng không ăn cơm, cả đám đều hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào nữ thánh thể, người nói, một tôn nữ thánh thể tốt, sao lại tu vi mất hết, phản lão hoàn đồng chứ. Mặc dù thủ lĩnh không lớn nhưng sức ăn uống quả thực kinh người nha. Thổn thức thì thổn thức, chúng nữ cũng khó tránh khỏi cảm khái. Năm đó, bởi vì cái chết của Diệp Thần, các nàng vẫn là cừu địch với nữ thánh thể, cái loại không chết không thôi ấy, ai có thể ngờ tới các nàng còn có thể ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. Chỉ có trách mà thôi, thế sự vô thường, tạo hóa treo ngươi. Thân là vợ của Diệp Thần, các nàng vẫn hiểu rõ Diệp Thần, ngày thường vẫn luôn cà lơ phất phơ, làm những việc không biết xấu hổ, nhưng đối với tình cảm thì chưa bao giờ lạm dụng, các nàng ở đây có ai không phải là cùng hắn dắt sinh tử tới đây, đối với nữ thánh thể, Diệp Thần có lẽ không phải tình yêu, mà là một loại chờ mong, hy vọng tôn nữ thánh thể này cũng có thể trở thành một thành viên trong chư thiên. Đối diện, nữ thánh thể cầm lấy một chậu nước, đổ đầy một chậu rồi quay người bỏ đi. Bữa cơm này, ăn no rồi đi luôn, cũng không thể bị đám người này nhìn chằm chằm vào, mẹ nó quá xấu hổ, trừng mắt nhìn người ta ăn cơm, tật xấu gì cũng vậy. Nàng, vì sao giúp thiên ma? Thấy nữ thánh thể đi xa, Sở Hào hỏi một câu, chúng nữ cũng nhao nhao nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, hy vọng có được một đáp án có thể chấp nhận. Không biết. Diệp Thần lắc đầu cười, điều này đã làm phiền hắn luân hồi ngàn năm, đến nay vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ, nữ thánh thể thật sự có nỗi khổ tâm. Sau bữa ăn, các thê tử hiền lành, thu dọn bát đũa. Sau đó, phần lớn là top 5 top 3 tụ một đoàn, hoặc là chơi đùa cùng đứa nhỏ, hoặc là may quần áo nhỏ, vui vẻ hòa thuận, hồng hoang sắp khai chiến, bình tĩnh như vậy, có lẽ khó có thể có. Còn Diệp Thần, lại lên đỉnh núi mỗi ngày đều phải làm chính là ngộ đạo. Ngoài ra, chính là Thái Sơ Thần Hỏa, kỳ vọng có thể dung hợp nó cùng tiên hỏa trước khi hồng hoang khai chiến, trận dung hợp này sẽ là một cái đệm đá cho chuẩn đế phong chức. Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, đợi hắn trở lại đỉnh núi lần nữa, chính mắt thấy chúng nữ đều vây quanh dưới gốc cây cổ thụ, lại chỉnh tề một vòng, đang nhìn nữ thể khắc tượng gỗ, ngay cả Diệp Phàm, Dương Nghiên cùng Diệp Linh cũng đều tụ họp ở đó. Có thể thấy được vẻ mặt của mọi người rất là kỳ quái. Diệp Phàm, nàng khắc cái gì vậy? Tiểu Diễm mở miệng, nải thanh nải khí. Hình như là người đâu? giọng nói của Diệp Phàm rất non nớt. Hai tiểu tử này tỉnh tỉnh mê mê, không biết kiên kỵ, nhưng khi chúng nữ cười thì lại rất lúng túng, không sai, thể khắc nữ chính xác thật là một người, ba phần giống người cái loại kia. Đêm dần dần sâu hơn. Chúng nữ đều trở về khuê phòng, về phần Diệp đại thiếu, rất đáng thương nói, đang dạo chơi ngoài khuê phòng, muốn đi vào nói chuyện phiếm. Đáng tiếc, cửa phòng đều đóng chặt. Cảm giác trời phạt, được lắm. Nữ thánh thể cười nói tự nhận ra bản thân, sở dĩ Diệp thần thành thật như vậy đều là do trời phạt, nếu không bị trời phạt, Ngọc Nữ Phong chắc chắn sẽ núi rung núi chuyển, thấy Diệp thần xoắn xuýt như thế thì lại sảng khoái khó hiểu, một thân tà hỏa cũng không có chỗ phát tiết. Diệp thần ho khan một tiếng rồi quay người lại. Hoàn toàn chính xác, trời phạt cảm giác rất vô nghĩa, nhiều cô dâu xinh đẹp như vậy, cả ngày nhìn xem, bình thường người đều chịu không được, huống chi hắn cái này huyết khí phương cương thánh thể. Đối với ánh mắt nhìn có chút hả hê của nữ thánh thể, Diệp thần chỉ liếc mắt rồi lại lên đỉnh cao. Dưới ánh trăng, hắn lấy ra một giọt máu của Diêm La, thử câu thông minh giới. Thế nhưng, nhân minh lưỡng giới vẫn ngăn cách như cũ. Diệp thần ngẩng đầu nhìn hư vô, dường như có thể nhìn thấy được sự mờ mịt, nhìn thấy được cảnh giới trên minh giới. Hắn chắc chắn rằng lúc ấy đế hoang và minh đế đang quan sát chư thiên, nhưng tại sao còn chưa thể cởi bỏ trạng thái ngăn cách? Đối với chuyện này, minh đế cũng không còn cách nào, tuy có thể giải trừ, nhưng hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng. Hai đại chí tôn tiên trưởng không bằng, cũng chỉ có thể chờ, chờ Diệp thần tìm được cơ hội, lại phong vị chuẩn đế, bọn họ sẽ tạm thời xé ra một khe hở để Diệp thần thử thông minh. Chẳng biết lúc nào Diệp thần mới thu mắt lại. Một đêm này vô cùng yên tĩnh, vẻ mù mịt của chiến hỏa đã dần dần hiện ra. Chư thiên yên tĩnh, hồng hoang cũng yên lặng. Có lẽ đây cũng là một loại ăn ý, bầu không khí đặc biệt ngột ngạt, hai bên đều đang đợi, hồng hoang và những người ứng kiếp khác đều quý vị, chư thiên và Diệp thần sẽ phong vị chuẩn đế. Mà bố trí chiến lược đều đang âm thầm tiến hành. Thống soái của các thế lực chư thiên tam phương từng tụ lại, hồng hoang cũng như vậy. Đúng như Diệp thần dự đoán, mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là U Minh Đại Lục, so với Huyền Hoang và Đại Sở, U Minh Đại Lục càng đánh mạnh hơn, trận đại chiến này không chút lo lắng. Cứ như vậy, 9 ngày lặng yên trôi qua. 9 ngày qua, đã gió nổi mây vần, chỉ vì tiên quang ứng kiếp kia, từng đạo nối tiếp nhau, mỗi một đạo tiên quang đều đại biểu cho một người ứng kiếp quý vị, hàng thật giá thật là chuẩn đế đỉnh phong, số lượng khổng lồ như thế, đám chuẩn đế chư thiên nhìn thấy, thần sắc vô cùng ngưng trọng, chỉ vì những người ứng kiếp quý vị đều thuộc Hồng Hoang tộc, căn bản là không có chư thiên. Không khỏi quá vô lý. Thiên Tru đứng trên đỉnh Thiên Hư Sơn, không nhịn được mắng to. Thằng nhóc Diệp thần đó nói không sai, trận cuồng triều gọi là ứng kiếp này, cùng với trận tai ương ứng kiếp này ngay từ ban đầu đã là một âm mưu nhằm vào chư thiên. Địa Diệt hừ lạnh nói, nhiều chuẩn đế bị chôn vùi như vậy, người quý vị đều là hồng hoang nhân, sao có thể trùng hợp như vậy, Tru Tiên kiếm chết tiệt, thủ đoạn này quả là thông thiên. Chúng ta nên cảm thấy may mắn, nó cũng không phải ở trạng thái đỉnh cao, nếu không, sẽ có hạo kiếp càng lớn hơn. Thiên Tru hít sâu một hơi, khó nén được sát khí trong đôi mắt già nua, khó nén được sự sợ hãi và kiên kỵ. Lời nói của hắn làm sắc mặt đất lạnh đi không ít. Có thể nói như vậy, mỗi lần nhắc tới Tru Tiên kiếm, liền sẽ không khỏi nhớ lại chuyện trước vạn cổ, cái kia hắc ám niên đại, mới làm cho người ta tuyệt vọng nhất, thế gian còn sót lại một tia quang minh, vẫn là Tru Tiên kiếm bảy màu tiên mang, so với cái kia tận thế ánh sáng, còn đáng sợ hơn. Ngày thứ 10 đến, Diệp thần đang ngộ đạo, tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Ai? Không hề nói gì, cứ thế nghe hắn thở dài một tiếng, ngộ đạo 9 ngày, mặc dù ngẫu nhiên có thu hoạch, cũng chỉ là gia long, không thể nào giúp hắn phong vị chuẩn đế, quá gian nan. Mỗi một lần hắn tỉnh lại, đều bị nhiều phương chú ý, Thiên Huyền Môn, Cấm Khu, Minh Giới, đều kỳ vọng hắn có thể ở trước khi chiến hỏa giấy lên, vượt qua một bước kia, một cái chuẩn đế liên hệ quá lớn. Lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nâng chân lên đỉnh núi. Các thê tử hiền lành đã làm xong bữa sáng, mà ba tiểu gia hỏa cũng đều đặt ở vị trí ứng phóng, nữ thánh thể đặc biệt dễ thấy, nhưng mặc kệ cái khác, ngồi xuống ăn, ăn xong liền đi. Ta đang nghĩ, hai tôn thánh thể kết hợp, sẽ là huyết mạch gì? Nam Minh Ngọc Súc cười nói. Trước khi thấy nàng, ta chưa từng nghe qua nữ thánh thể, song thánh kết hợp, xưa nay chưa từng có. Các nữ nhân nhìn nhau, Diệp thần nhún vai. Ở thời đại này, có lẽ có thể tạo nên một cái A Tịch Nhan cười hắc hắc nói. Yên tâm, bọn ta không ghen. Nam Hoa tên là Diệp Thánh, nữ Hoa tên. Đến rồi. Đám nữ nhân còn chưa dứt lời đã thấy Diệp thần bất ngờ đứng dậy, đôi mắt vàng híp lại, vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm vào hư vô, lấy đôi mắt của Chu Thiên Thần gạt ra từng lớp sương mù dày đặc. Có thể nhìn thấy từ trong hư vô có từng luồng tiên quang ứng kiếp xẹt qua, có lẽ số lượng quá khổng lồ nối thành từng mảnh tiên hải óng ánh, như che phủ bầu trời. Sở dĩ vẻ mặt của Diệp thần trở nên nghiêm túc là bởi vì từng luồng tiên quang kia, không có ngoại lệ đều là của Hồng Hoang, nhóm người ứng kiếp cuối cùng đã trở về vị trí cũ, cũng chính là nói Hồng Hoang sắp khai chiến rồi. Trái lại chư thiên lại vô cùng yên lặng, nào có dấu hiệu ứng kiếp quý vị, không những không có, ngược lại còn có vẫn lạc, từng khối nguyên thần ngọc bài, từng khối nổ diệt. Đáng chết! Tiếng hét phẫn nộ này vang vọng khắp đại sở, vang vọng cả Huyền Hoang đại lục, cũng vang vọng cả U Minh đại lục, đó chính là sự giận dữ mắng mỏ trời xanh, oán hận trời xanh. Oanh! Ầm ầm! Lôi minh hư vô vang lên, uy áp vô thượng ầm ầm xuất hiện. Đó cũng không phải dấu hiệu của thiên kiếp mà là thiên phạt. Trong tiếng mắng chửi, không biết có bao nhiêu người bị thiên khiển, lại không biết có bao nhiêu người tán thân dưới thiên khiển, còn chưa khai chiến, đã nhuộm một vệt máu. Cùng với vệt máu này, tiếng cười không kiêng nể gì của Hồng Hoang, vô hạn mở rộng về tứ hải bát hoang, theo đó là Hồng Hoang khí cuồn cuộn, ngập trời quay cuồng, mang theo bạo ngược, mang theo khát máu, nuốt vào từng mảnh tinh không, đem một tia quang minh cuối cùng thế gian, đều che giấu. Oanh! Ầm ầm! Kèm theo tiếng ầm ầm, tinh không rung chuyển, vô số tinh vực lắc lư. Nhiều thấy từng mảnh tinh vực, có một mảnh không gian đại giới ẩn giấu, ầm ầm nổ tung, chính là tổ địa các tộc Hồng Hoang, ẩn tàng cực kỳ thần bí, ngày thường chưa từng rời núi, liền chưa từng có người có thể tìm được, hôm nay Hồng Hoang trước chung kết cơn sóng ứng kiếp, liền không cố kỵ nữa, đều dứt ra tổ địa, muốn nhấc lên chiến hỏa, khiến móng sắc Hồng Hoang đạp khắp vạn vực chư thiên. Từng Hồng Hoang tổ địa, không thấy bóng người, trước thấy Hồng Hoang khí, mãnh liệt cuồn cuộn, từng sợi đều nặng như núi, họa loạn âm dương, cũng nghiền áp càn khôn. Nhìn từ xa mà đi, đó là một vùng đại dương đen kịt, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là đằng vân giá vũ, hoặc là thôi động chiến xa, che khuất từng mảnh tinh không, cũng không phải tất cả đều là bóng người, có quá nhiều người hóa bản thể, hình thể quá mức khổng lồ, khí Hồng Hoang quét ngang, ở tinh không tùy ý bôn tẩu, đạp nát từng mảnh tinh không, có thể thấy được con ngươi to lớn của nó tràn đầy ánh sáng màu đỏ tươi, bạo ngược khát máu, như tử thần cửu U Lâm thế, muốn thu hoạch sinh linh thế. Giang. Oanh. Ầm. Oanh. Những nơi đại quân Hồng Hoang đi qua, tất cả đều hỗn loạn, từng ngôi sao cổ bị từng viên đạp nát, bay tứ tung, còn lóe ra tinh quang ảm đạm, chiếu vào từng khuôn mặt dữ tợn, chiến kỳ Hồng Hoang hô liệt, hình thành cơn lốc chiến hỏa, quét khắp chư thiên. Con kiến, run rẩy đi. Tiếng cười lớn không kiêng nể gì cả vang vọng cả vạn vực, mang theo ma lực vô thượng, làm loạn tâm thần người đời, tâm trí không kiên định, sắc mặt trắng bệch, ngay cả tay cầm binh khí cũng run rẩy. Chiến. Tu sĩ chư thiên tất nhiên không sợ. Tiếng hô quát rung động cả bầu trời, tất cả đều đã mặc chiến giáp, lấy Huyền Hoang đại lục, đại sở cùng U Minh đại lục làm điểm tựa, xếp thành phương đội tu sĩ, thân ở trong kết giới đã chuẩn bị sẵn sàng tử thủ, sự bền bỉ trong mắt đều thấy chết không sờn. Bọn họ, không một ai sợ chiến đấu, niên đại hắc ám như thiên ma xâm lấn, chiến đấu thảm thiết đến cỡ nào, đều cứng rắn chống lại, sẽ sợ hắn Hồng Hoang sao? Dù cho sức chiến đấu bị áp chế tuyệt đối thì cũng phải tắm rửa trong máu tươi, trong cực điểm thăng hoa thì sẽ có kết thúc huy hoàng. Cũng không uổng công cả đời tu đạo. Con kiến, run rẩy đi. Lại là nụ cười này, hòa cùng sức mạnh nguyên thần, vang vọng vô hạn. Thời cách vạn cổ, Hồng Hoang tộc lại một lần nữa cùng xuất hiện. Quan sát hư vô, mỗi một Hồng Hoang tộc đều như một dòng suối, từ từng tinh vực mà đến, tụ thành một mảnh, trận thế của nó to lớn, dù là Minh Đế và Đế Hoang nhìn thấy, cũng không khỏi nhíu mày, số lượng khổng lồ như vậy, đã không cách nào đoán được, đâu chỉ gấp mấy lần chư thiên, đó là mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Như màn trời đen kịt, che lấp quang minh thế gian. Không phải Hồng Hoang không có chiến thuật, trước khi khai chiến hắn đã định ra quyết định. Lần này khai chiến mới là chân chính phó chư hành động. Toàn bộ đại quân Hồng Hoang rất ăn ý, đã chia làm 3 liên quân Hồng Hoang. Liên quân thứ nhất lao thẳng tới Huyền Hoang, lại chia ra làm 4, từ 4 phía đông tây nam bắc, tấn công vào biển sao Huyền Hoang, muốn khai thác 4 địa điểm Đông Mạc, Tây Mạc, Nam Vực, Bắc Nhạc. Phản quân thứ hai đi thẳng đến chư thiên đại sở, có chừng mấy trăm chủng tộc. Liên quân thứ ba công kích chính là đại lục U Minh. Luận trận địa, binh lực của liên quân thứ ba này so với liên quân thứ nhất hơi yếu một chút, nhưng cũng là áp chế tuyệt đối. Đại sở, Thiên Huyền Môn, chúng chuẩn đế đều ở đây, đều mặc áo giáp lúc chiến đấu, nam như nguyên soái, nữ như tướng quân, giờ phút này đều đang ngước nhìn thái cổ tinh thiên, trên đó treo từng ngôi sao nhỏ, cũng không phải bất động, mà là đều theo một phương vị nào đó chậm rãi di động. Không sai, từng ngôi sao nhỏ bé kia đại biểu chính là đại quân Hồng Hoang, ngôi sao màu vàng ngụ ý chuẩn đế, ngôi sao màu bạc ngụ ý đại thánh, tinh tú màu đỏ ngụ ý thánh vương. Đây chính là chỗ bá đạo của thái cổ tinh thiên, lấy cái này đến nhìn trộm hướng đi của Hồng Hoang đại quân. Hồng Hoang như không có bí pháp cùng cấp bậc che đậy, nơi đây liền có thể xem rành mạch. Ví dụ như thái cổ tinh thiên đồ, Huyền Hoang và U Minh đại lục cũng có, thái cổ tinh thiên ba phương chính là tương thông, đại sở nhìn thấy Huyền Hoang và U Minh Đại Lục đồng dạng nhìn thấy, không chỉ hướng đi của bọn họ, còn có hướng đi của nó, nhìn thấy rõ ràng. Không xem không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Địa lão tặc lưỡi, Hồng Hoang lại ẩn tàng chiến lực khổng lồ như thế, nếu không tận mắt nhìn thấy, lão phu cũng không tin. Chiến tranh như vậy, nhìn thấy mà giật mình, quả thực là châm chọc. Thiên lão nhịn không được cười nhạt, chiến lực như thế, khi thiên ma xâm lấn ở đâu đó, thật sự nên giết. Đại sở, Huyền Hoang cùng U Minh Đại Lục đồng thời đánh. Đây là muốn một hơi nuốt cả chư thiên sao? Người đoán trước, sợ là ra vào. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, nhìn về phía Diệp Thần. Binh pháp vân, thực thì hư, hư thì thực. Lúc này Diệp Thần mới nói, ba bên đồng thời tấn công chính là chướng nhãn pháp, nếu Hồng Hoang thật sự muốn đánh, chắc chắn là U Minh Đại Lục. Thật sự như thế? Tà Ma nhướng mày nói. Đúng vậy. Diệp Thần dứt khoát, giọng điệu của hắn cực kỳ tuyệt đối, ba phương đều đánh, thực là phô trương thanh thế, tiến công Huyền Hoang cùng đại quân Hồng Hoang của đại sở ta, vẹn vẹn là giả bộ công kích, dời đi lực chú ý mà thôi, chớ bị biểu tướng lừa. Hồng Hoang liên quân thứ ba, trận chiến mặc dù không bằng liên quân thứ nhất thứ hai, nhưng ta dám kết luận, Hồng Hoang tám thành trở lên đều là đế binh cực đạo, đều đang ở liên quân thứ ba, tốc chiến tốc thắng, bắt giữ U Minh Đại Lục cũng không khó. Phân tích như thế, không có gì sai. Chúng chuẩn đế đều gật đầu. Đầu óc linh quang như vậy, thống soái này, cần ngươi làm. Đông Hoàng Thái Tâm cười nói. Thần nữ Côn Luân nói lời này, ta đồng ý, Huyền Hoang cũng nghe điều khiển. Tiếng cười này, truyền từ màn huyễn thiên thủy của Huyền Hoang, người nói chuyện, chính là tộc hoàng của Quỳ Ngưu tộc. Ngô U Minh Chi Quân, cũng thời khắc hầu mệnh. Phía U Minh Đại Lục cũng có lời truyền đến ngụ ý rõ ràng, giống như Quỳ Ngưu Hoàng, vô điều kiện ủng hộ Diệp Thần làm thống soái. Không có dị nghị. Bất luận đại sở chuẩn đế ở đây, hay là chuẩn đế Huyền Hoang Đại Lục, chuẩn đế U Minh, đều không một ai phản bác, có thể nói là trăm miệng một lời. Truyền kỳ của Diệp Thần sớm đã truyền khắp vạn vực chư thiên. Năm đó, hắn có thể dẫn dắt đại sở Thiên Đình, đánh lui thiên ma xâm lấn, đủ thấy tướng soái chi tài của hắn, tu sĩ chiến tranh, đồng dạng cần loại người này, cần một người thống nhất chỉ huy. Mà người này chính là thập hoàng giả của đại sở. Không thể không nói, thống soái cùng chuẩn đế của ba phương đều rất có quyết đoán lớn. Quyền lâm trận giao chỉ huy, không phải chính là đại quyết đoán sao? Những lời này của bọn họ sẽ làm cho Diệp Thần trong chớp mắt này trở thành thống soái tối cao của chư thiên, cũng là người có quyền lực lớn nhất, đối với một tiểu đại thánh mà nói, chính là vinh quang chí cao. Phải biết, từ xưa đến nay chỉ có đại đế mới có tư cách tiếp được vinh quang này. Ai sẽ nghĩ đến thống soái ba phương sẽ vào lúc này, vì Diệp Thần mà đăng cơ, tự như đã coi hắn là vương, đại quân của chư thiên, muôn dân trăm họ của chư thiên, từ đỉnh cao nhất tới chuẩn đế, dưới thì cảnh giới ngưng khí tiểu cảnh, vô số tiền bối, vô số hậu bối, lúc nào cũng nghe chờ vương lệnh. Hành động này rất chính xác chứng minh một câu, lòng người hướng về mọi người. Một cái chớp mắt này, thời gian giống như dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần. Không làm nhục sứ mệnh. Diệp Thần cũng không cự tuyệt, một lời vang vang, thần sắc cũng nghiêm túc. Vương Chi Trác đang ở vị trí nào, chính là vinh quang bậc đó. Nhưng thống soái cao nhất của chư thiên cũng không dễ làm, lúc gánh vác vinh quang chí cao, đồng dạng gánh vác sứ mệnh to lớn, bởi vì bất kỳ mệnh lệnh nào dưới trướng hắn, mỗi một câu nói đều có thể dẫn đến ngàn vạn người tán sinh, hắn phải chịu trách nhiệm vì sinh mệnh chư thiên. Thống soái chư thiên, hạ lệnh đi. Phục Nhai cười nói. Đại sở Huyền Hoang mang theo tất cả cực đạo đế khí, viện binh U Minh Đại Lục. Diệp Thần lúc này nói, lời nói có phần trang trọng, mà giọng điệu của lời nói này cũng là rất có uy nghiêm. Oanh! Oanh! Lời của hắn vừa mới dứt, liền nghe âm thanh ầm ầm, đại sở và Huyền Hoang cùng lúc ở một nơi trong nháy mắt mở ra đế đạo vực môn, nối liền với U Minh Đại Lục, từng bóng người theo đó bước vào, không có ngoại lệ đều là chuẩn đế, mang theo một tôn đế khí. Mà Diệp Thần cũng hóa ra một phân thân đi theo đám chuẩn đế. Sau khi đám chuẩn đế rời đi, Diệp Thần lại ngước nhìn Thái Cổ Tinh Thiên. Đại quân Hồng Hoang tiến công Huyền Hoang, đã bước qua Huyền Hoang Tinh Hải, tấn công đến biên giới lục địa, từng chiếc chiến thuyền nguy nga như núi, xếp thành hình chữ nhất, trên mỗi một chiếc chiến thuyền đều dựng thẳng chiến kỳ Hồng Hoang, đón gió hoành hành, các đại quân Hồng Hoang sừng sững đứng ở trên đó đều đang nhe răng cười. Mẹ nó, đánh! Thủ tại Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Vực và Bắc Nhạc Huyền Hoang đại quân đã sớm bày trận sẵn sàng đón quân địch, vô số sát trận, nhất tề sống lại, không chờ Hồng Hoang đại quân đổ bộ, liền quét ra ức vạn thần mang. Phốc! Phốc! Phốc! Hàng loạt bóng người hóa thành mưa máu, nhuộm đỏ cả biển sao, dùng sự phóng đãng mới vừa rồi đánh giết đại quân Hồng Hoang, thế nhưng tất cả đều bị đánh trở về biển sao. Bố trận, cho ta đánh! Thống soái Hồng Hoang đều gào thét, đứng sừng sững ở trên chiến thuyền phía sau, vùng kiếm chỉ Huyền Hoang xa xa. Ra lệnh, vô số sát trận, pháo đài chiến thuyền, công về phía đại quân Huyền Hoang. Phốc, phốc, phốc. Cũng giống như Hồng Hoang, tu sĩ Huyền Hoang cũng là mai táng vô số. Oanh, ầm, oanh. Tiếng ầm ầm chấn động chín tầng trời, đại quân Hồng Hoang sừng sững trên chiến thuyền, tới gần biên giới tinh hải và lục địa giáp giới, đại quân Huyền Hoang thì tử thủ lục địa, hai bên triển khai sát trận đối chiến. Đúng như Diệp Thần dự đoán, Hồng Hoang chính là tấn công bất chấp, mặc dù áp chế trận thế nhưng cũng không cường công, chỉ dùng trận pháp tấn công pháo đài, mục đích rất rõ ràng, chỉ đợi liên quân thứ ba bị hủy diệt đại lục U Minh, rồi sau đó liên quân thứ hai thứ ba hợp lực bắt được đại sở, cuối cùng mới là Huyền Hoang. Tính toán của Hồng Hoang sớm đã được Diệp Thần hiểu rõ, mà đại quân Hồng Hoang đấu với Huyền Hoang đại quân, hắn ở trên Thái Cổ Tinh Thiên Đồ cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Đến rồi. Một bên, Phục Nhai hừ lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng ầm ầm, liên quân thứ hai của Hồng Hoang cũng dứt tới đại sở, liếc mắt nhìn lại, chính là một mảnh đại dương thôn thiên diệt địa. Trận đánh mang tính biểu cảm tốt, nguyên thạch tiết kiệm. Diệp Thần mở miệng, lời nói vang vọng đất trời đại sở. Môn Nhi Thanh. Tu sĩ đại sở cười một tiếng, khôi phục sát trận. Đánh cho ta. Tiếng hét của Tinh Không vang vọng khắp tinh vực, đây chính là tộc hoàng của Thao Thiết đã rút ra sát kiếm chỉ về phía đại sở. Ông. Ông. Ông. Mấy ngàn vạn sát trận liên tiếp khôi phục, oanh kích về phía kết giới hộ thiên của đại sở. Nhưng mặc dù bọn họ oanh kích mãnh liệt, nhưng không rung chuyển kết giới, chỉ vì lực phòng ngự của đại sở cực kỳ cường hãn, không đủ cực đạo đế khí, không thể công phá kết giới này. Đáng tiếc, đế khí của Hồng Hoang đều tập trung vào liên quân thứ ba, bình khí cấp đế mang theo giới hạn chứ đừng nói đến, bọn họ vốn là đang tấn công, tiếng sấm to như mưa nhỏ. Đánh, đánh chết ông đây. Tiếng quát tháo của đại sở liên tiếp chấn động thiên địa. Bất quá, nhân tài đại sở mặc dù kêu vang, nhưng trận pháp tiên mang đánh ra lại xa xa không nhiều như trong tưởng tượng, hô gọi quy hô, cũng không thể thật sự đánh, giả bộ công mà. Các ngươi đang diễn trò, bọn ta cũng đang diễn trò, đánh nhau một trận thì tốt, đừng nói là thật. Cho dù là thật thì với số lượng đế khí của các ngươi cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của đại sở. Đánh, đánh cho ta. Hồng Hoang các tộc hoàng cười âm u, ngược lại nhàn nhã, nằm nghiêng trong ngọc hốc, tùy ý hạ mệnh lệnh, tự như đối với trận đại chiến này thắng bại, không thèm để ý chút nào. Các tộc hoàng tùy ý hạ lệnh, đám Hồng Hoang đại quân vây quanh đại sở, cũng tùy ý tấn công, vốn là bọn chúng giả bộ tấn công, bất động chính cách, bọn chúng chỉ cần chờ đợi, chờ liên quân thứ ba diệt U Minh đại lục, hai đại liên quân tụ hợp, mấy chục vị đế binh cùng tấn công. Đại sở tự có thể phá. Ta đã không thể chờ đợi được, ta muốn uống máu đại sở. Tộc hoàng Thao Thiết liếm đầu lưỡi đỏ tươi cười dữ tợn, nếu không phải các tộc đã có ước định trước, bằng không cũng không phải là tấn công theo, mà là công kích của đao thật thương thật, đợi đến khi công phá kết giới, tàn sát bừa bãi. Các tộc hoàng khác cũng như thế, khóe miệng mỉm cười, còn mắt hung ác bạo ngược, người muốn tiêu diệt nhất vẫn là đại sở, chỉ vì đại sở có một người bọn họ đã hận thấu xương. Về phần người kia, tất nhiên là Diệp Thần, đệ thập hoàng giả đại sở. Nhưng bọn họ không biết, Diệp Thần lúc này đã là thống soái tối cao của đại sở, nếu như biết được chắc chắn sẽ khiếp sợ quyết đoán của chư thiên nhân, giao quyền chỉ huy cho một đại thánh. Trong Thiên Huyền Môn, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua Hồng Hoang đại quân, phòng ngự của đại sở không phải để che đậy, đừng nói là giả bộ tấn công, cho dù thật sự tiến công cũng rất khó đánh mở được kết giới đại sở. Thứ mà hắn quan tâm chính là hướng đi của U Minh đại lục. So sánh đại sở cùng Huyền Hoang, U Minh đại lục mới là thật sự đánh. Hồng Hoang đại tộc tụ tập tám thành đế khí trở lên, số lượng tuyệt đối áp chế, nếu không có Huyền Hoang và đại sở viện trợ, nửa ngày đều không chống đỡ nổi. May mà dự liệu của hắn là, Hồng Hoang tập hợp tám thành cực đạo đế binh, chư thiên tập hợp, mà là tất cả đế khí, phối hợp với hộ thiên kết giới của U Minh đại lục, lực phòng ngự cũng đủ cường hãn. Dưới cái nhìn của hắn, liên quân Hồng Hoang thứ ba dết đến U Minh đại lục. Ông! Ông! Ông! Tiếng ầm ầm truyền ra từ đế khí. Hơn nữa cũng không phải chỉ là một cái mà có tới mấy chục cái, đế khí ầm ầm, không biết có bao nhiêu tinh vực, dù là đại sở cũng nghe được. Nhìn về nơi xa, đại quân Hồng Hoang đã che kín tinh không, lấy U Minh đại lục làm trung tâm, vây quanh bốn phương, mấy chục cực đạo đế binh lơ lửng hư vô, như mấy chục vầng mặt trời, tỏa ra tia sáng chói mắt, từng luồng cực đạo đế uy buông xuống, ép sụp bầu trời vạn cổ. Đúng đúng như dự đoán của Diệp Thần. Một lão chuẩn đế thổn thức, ngưỡng mộ nhìn mấy chục đế binh Hồng Hoang, nếu tập thể oanh kích không thể chống đỡ kết giới của U Minh đại lục. Xem ra, chúng ta vẫn chưa tới muộn. Cùng với tiếng cười, thần tướng Thiên Cửu là người đầu tiên đi ra, thần khoác chiến giáp cổ xưa, tay cầm búa khai thiên, uy thế lẫm liệt. Sau đó, Tâm Đông Hoàng Quá Tà Ma, Nguyệt Hoàng, Thánh Tôn và những đại sở đế khác cũng đều hiện thân. Trước sau bất quá năm khoảnh khắc, người của Huyền Hoang cũng đến, cầm đầu chính là Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng, một người mang theo chiến phủ đế binh, một người mang theo đế khí thiết côn, chuẩn đế đi theo sau cũng không phải số lượng ít, số lượng chuẩn đế không cần quá nhiều, số lượng đế binh là được rồi. Người đầu hàng có thể sinh. Lúc đám chuẩn đế tụ tập, một tiếng cười âm u từ tinh không truyền đến. Cẩn thận nhìn kỹ, chính là tộc Hoàng Cùng Kỳ, thân mặc áo giáp, tay cầm một thanh đế kiếm màu vàng, khóe miệng hơi vểnh, hứng thú nhìn qua U Minh Đại Lục, thế nhưng tầm mắt của hắn có hạn, không nhìn thấu U Minh Đại Lục, hoặc là nói U Minh có bí pháp che trời che giấu. Thằng nhãi này, không phải bình thường có sức mạnh, phong cách cũng rất cao, xem ra, chính là thống soái của liên quân thứ ba này, cũng là liên quân mạnh nhất trong ba đại liên quân Hồng Hoang, chỉ vì số lượng đế khí của bọn họ, không phải hai liên quân khác có thể so sánh, khoảng mấy chục người. Hết chương 2336. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.